Nương theo lấy một tiếng sói tru, một đạo thân ảnh hiện lên, sói tru đột nhiên im bặt. Hiện tại cũng đã giết 8 đầu một bậc ma thú, tam đầu nhị cấp ma thú, tổng tích phân là 38. Bất quá đây là Ngọc Phong dãy núi bên ngoài, nhị cấp ma thú thật sự là rất thưa thớt, nếu muốn theo ưu thế tuyệt đối lấy được trước vài tên, tiểu muốn đi vào hơi chút tới gần hạch tâm địa phương. Bóng người này thấp giọng tự nói vài câu, thân hình vừa động, chiều Ngọc Phong dãy núi ở chỗ sâu trong nhảy tới. Bóng người này, rõ ràng là Hàn Phong. Lúc này, Hàn Phong tiến vào Ngọc Phong dãy núi đã có nửa ngày thời gian. Ngọc Phong dãy núi trong đó yêu thú nhiều vô số kể, càng nhiều yêu thú là thành đàn tồn tại, cho dù là một bậc ma thú, chỉ cần là thành đàn, Hàn Phong cũng muốn chạy trốn. Nay đây đừng xem Hàn Phong có thể tiến đánh một bậc ma thú theo thiết đậu hũ dường như, chỉ cũng không thể khinh thường, vạn nhất xâm nhập nào đó yêu thú của lạc, đã có thể xong đời. Đi lại nửa ngày, Hàn Phong có chút khát nước, đi đến một chỗ sông nhỏ bên cạnh, cẩn thận bốn phía nhìn sang, Hàn Phong lúc này mới thở phào một hơi. Theo trên mặt đất dơ lên một tảng đá lớn, Hàn Phong bước nhập trong sông, hơn nữa dùng lực đạo thật lớn. Phát thông một tiếng, hòn đá bị nện nhập trong sông. Coi như là sông trong đó có người giấu kín, lớn như vậy lực đạo, đủ để cho thạch đầu đánh chúng che giấu tại sông phía dưới cất giấu. Coi như là chỗ càng sâu, cũng có thể cảm ứng được. Hàn Phong than nhẹ, theo huấn luyện viên nói, Ngọc Phong dãy núi sông chính giữa, 50% đã ngoài đều có cường đại ma thú che giấu trong đó. Một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị ma thú này nuốt vào trong bụng. Ta ném vào 4-5 cái quyền đầu lớn tiểu nhân hòn đá, hơn nữa là dùng sức ném ra, nếu như con sông này lưu thật sự có ma thú trong đó, nhất định sẽ khiến cho ma thú này đi ra điều tra. Đương nhiên, không có tốt nhất. Có mà nói, phải đem giải quyết lại uống nước, mấy ngày nay, ở này bờ sông ở tạm. Nhân là không thể thiếu thủy, mấy ngày nay kiểm nghiệm, Hàn Phong đều tính toán ở tại chỗ này. Dần dần, sông mặt ngoài phát sinh biến hóa, một đạo khổng lồ bóng tối nổi hiện ra. Hàn Phong sắc mặt biến hóa càng thêm ngưng trọng, quả nhiên có ma thú. Rầm. Một cái cự đại phi ngư theo sông chính giữa một nhảy ra, phi ngư toàn thân lân phiến phức tạp không hiểu, dương quang bắn xuống, phản xạ ra quỷ dị sáng bóng, đôi cá càng là cùng bình thường cá loài ma thú hoàn toàn bất đồng, nhìn kỹ mà nói, đến là cùng thú vĩ tương tự, thô. Đại ma lại dài. Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ, loại này bộ dáng. Chẳng lẽ là mấy ngày hôm trước huấn luyện viên nâng lên thủy long ngư? Thủy long ngư thân bị long chi huyết mạch, mặc dù cực kỳ mỏng manh, lại ban cho thủy long ngư lực lượng cường đại. Thủy long ngư vừa ra đời thì có một trượng dài, thuộc về nhị cấp ma thú. Bước vào trưởng thành kỳ, có dài 2 trượng, thuộc về 3 cấp ma thú. Bước vào thành thục kỳ, có tứ trượng dài, thuộc về tứ cấp ma thú. Một khi hoàn toàn trưởng thành, bước vào trưởng thành, hình thể tiêu thăng đến dài 10 trượng, đẳng cấp càng là cao tới bát cấp. Ngoài ra, thủy long ngư trưởng thành cực hạn là cấp 12. Lúc này hiện ra tại Hàn Phong trong tầm mắt thủy long ngư, chỉ có một trượng bán, hiện nhiên ở vào nhị cấp ma thú cùng ba cấp ma thú tiến hóa trong lúc. So với nhị cấp ma thú mạnh hơn, khả lại không sánh bằng ba cấp ma thú. Hàn Phong thở dài một hơi, may mắn không phải bước vào thành thụ kỳ cùng trưởng thành thủy long ngư, nếu không ta chỉ có thể chạy trốn. Cũng là, nơi này cũng không phải là Ngọc Phong dãy núi hoạch tâm, tứ cấp ma thú rất không có khả năng xuất hiện, chính là ba cấp ma thú, cũng là ít có. Như thế, kế tiếp bữa tiệc lớn. Tiểu cầm này đầu thủy long ngư đến kế bụng A. Ngưng chảo công. Đối mặt mở ra răng nanh đánh tới thủy long ngư, Hàn Phong dùng ra ngưng chảo công uy lực lớn nhất, ngạnh xanh xanh chộp vào thủy long ngư trên thân thể. Vâng. Thủy long ngư bị cự đại lực đạo đánh bay, mới ngã xuống đất trên mặt, ném ra một đạo hố to. Chỉ thủy long ngư trên người lân phiến lại là cùng trước sáng bóng hoàn toàn đồng dạng, không có một tia biến hóa. Thủy long ngư rất nhanh đứng lên, chiều Hàn Phong gầm rú liên tục. Thủy long ngư là thủy bộ lưỡng thê sinh vật. Trong nước thời điểm, thủy long ngư bốn điều quái chảo đều tàng trong người, chỉ khi nào đến lục địa, này móng vuốt sẽ buộc lộ ra, để mà trước lục. Vừa mới Hàn Phong một chảo, không để cho thủy long ngư bị thương tổn, nhưng lại là có một chút cảm nhận sâu sắc. Nói cho cùng, trước mắt này đầu thủy long ngư còn ở vào tân sinh kỳ cùng trưởng thành kỳ trong lúc đó, nhẫn mại lực cùng trưởng thành thủy long ngư hoàn toàn không thể so sánh với, chỉ là nho nhỏ cảm nhận sâu sắc, cũng làm cho thủy long ngư sinh ra một tia e ngại, không dám tùy tiện tiến công. Hàn Phong thụt lùi vài bước, nhe răng niết miệng, cứng quá lực phòng ngự, ta móng vuốt đều bị ghê gớm đau đớn không thôi, liền ngưng chảo công đều không làm gì được tên này, càng đừng để trụ cột trưởng quyền cùng trụ cột thối pháp. Theo tu vi của ta bây giờ cùng ngưng chảo công viên mãn chi cảnh, chống đỡ tử cùng này cái cá chết chiến cái ngang tay. Là thời điểm thí nghiệm của ta phàm hỏa uy lực. Cửu diễm dị hỏa quyết giờ phút này tại Hàn Phong trong cơ thể điên cuồng vận chuyển lại, lam cầu lớn nhỏ xích sắc hỏa cầu, xuất hiện ở Hàn Phong trong tay. Hống hống. Thủy Long Ngư kêu sợ hãi liên tục, ở chỗ này kỳ quái hỏa cầu phía trên, Thủy Long Ngư cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Lập tức, Thủy Long Ngư cũng bất chấp trước mắt người này quấy rầy nó mộng đẹp, vội vàng chiều sông phương hướng nhảy xuống, thậm chí sinh ra thoát đi cái này sông ý nghĩ, dù là đây là hắn sinh ra địa, khiến nó có chút không muốn. Đi. Hàn Phong đem trong tay xích sắc hỏa cầu hung hăng ném ra ngoài, xích sắc hỏa cầu bằng tốc độ kinh người bạo lướt mà đi, bốn phía không gian đều bởi vì phàm hỏa nhiệt độ cao mà phát ra một hồi khúc khích tiếng vang. Thủy Long Ngư còn không có nhảy vào đến sông trong, đã bị xích sắc hỏa cầu đánh trúng, lập tức phát ra một tiếng thê thảm đến cực điểm gầm rú, thân thể uốn éo, từ trên cao rơi rụng, vừa vặn rơi xuống đến sông trong. Làm cho là như thế, phàm hỏa cũng không có dập tắt. Phàm hỏa cùng sông đụng chạm, trong nháy mắt, mảng lớn hơi nước toát ra. Đương hơi nước dần dần biến mất sau, toàn thân đen kịt Thủy Long Ngư thân thể phiêu phủ ở sông trên mặt nước. Hàn Phong đại hỉ, lấy ra cành đánh lửa, sau đó mang Thủy Long Ngư dựng lên. Thủy Long Ngư cá đầu đã bị Hàn Phong gỡ xuống, để vào đến chữ vật trong dây lưng. Nói lên này chữ vật đai lưng, Hàn Phong cũng rất không nói gì, đây là bọn hắn tiến vào Ngọc Phong dãy núi trước Lâm huấn luyện viên mới phát hạ, bọn họ chỉ là chữ vật đai lưng tạm thời chủ nhân, một khi kiểm nghiệm kết thúc, này chữ vật đai lưng muốn trả lại cho gia tộc. Trước Hàn Phong liệp sát ma thú đầu lâu, đều ở đây chữ vật đai lưng trong. Hàn Phong trong nội tâm thầm mắng, có chữ vật đai lưng còn không sớm một chút cho, bằng không cũng không biết cái gì đều không thể chuẩn bị, còn muốn tự cấp tự túc. Rất nhanh, Thủy Long Ngư bị nướng chín, một cổ mùi thơm bay ra, Hàn Phong bụng cô lô lô vang lên, không thể chờ đợi được một ngụm căn xuống, vừa ăn vừa nói, không hổ là ma thú thân thể, cho dù không có đồ gia vị, cũng có nguyên thủy mỹ vị hương vị, không phải bình thường giã thú nhục chất có thể so sánh với. Sau khi ăn xong, Hàn Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa hơn nữa thuận tiện tu luyện. Chương 30 Đại Độc Phong. 30 Đại Độc Phong. Theo Lâm huấn luyện viên chỗ đó Hàn Phong biết được, Thủy Long Ngư tại không có đạt tới thành thục kỳ trước, Thủy Long Ngư trưởng bối, tỉ như cha mẹ, tuyệt đối sẽ không rời đi Thủy Long Ngư bên người một bước. Hàn Phong chỗ ăn hết Thủy Long Ngư một mình xuất hiện ở chỗ này sông, nguyên nhân chỉ có thể là một cái, này cái Thủy Long Ngư cha mẹ sớm đã qua đời. Đây cũng là Hàn Phong dám tùy tiện ăn Thủy Long Ngư mà không lo lắng bị trả thù nguyên nhân. Tại Ngọc Phong dãy núi, có rất nhiều ma thú tộc đàn, giết chết một cái, tiểu sẽ đưa tới một đồng lớn, trước cự một quái chính là trong đó một loại. Nếu không có Lâm huấn luyện viên cùng bốn vị nhân giai trung kỳ cường giả đi theo, Hàn Phong cũng không dám một mình đấu cự một quái. Đưa một thân trạng thái khôi phục đến cường thịnh lúc, Hàn Phong lại lần nữa đứng dậy, cẩn thận đi trước bốn phía săn bắn nhị cấp ma thú. Đoạn đường này đồ, Hàn Phong cẩn thận trước mắt ấn ký, phòng ngừa lạc đường. Cùng đến xế chiều tiếp cận một trên, Hàn Phong quay trở về tới nơi này. Đến ban đêm, Ngọc Phong dãy núi trên cơ bản tiểu là ma thú thiên hạ. Ban đêm, ma thú căn cứ bọn họ chỉ có năng lực, có thể phân biệt ra được trước mắt đại bộ phận sự vật, nhưng nhân loại lại không được, tại không có tu luyện tới cao thâm tình trạng trước, ban đêm đối với nhân loại có thật lớn ảnh hưởng. Thậm chí Hàn Phong cũng không dám nhóm lửa, hỏa diễm đối bình thường giã thú khả năng sẽ đưa đến một ít tác dụng, có thể trả lời ma thú mà nói, nhất là đẳng cấp tương đối cao ma thú, căn bản vô dụng, ngược lại sẽ mang ma thú hấp dẫn tới. Hàn Phong tự biết, chính mình thực lực bây giờ thì đối phó nhị cấp đỉnh tiêm ma thú, ba cấp ma thú tiểu cần dùng phàm hỏa công kích. Mà phàm hỏa tiêu hao quá nhiều, liên tục vung ra 3 4 4 5 cái đã là cực hạn. Vạn nhất nhóm lửa đưa tới không ít ba cấp ma thú hoặc là càng cường đại hơn tứ cấp ma thú, vậy cũng tiểu xong đời. Một đêm này, cứ như vậy an ổn vượt qua. Hôm sau buổi trưa, Hàn Phong bắt đến một đầu chư loài ma thú, chuẩn bị nhóm lửa đem nướng chín. Đồng nhiên, Hàn Phong thần sắc siết chặt, cảnh giác nhìn xem một cái phương hướng nào đó. Một hồi chạy trốn tiếng càng ngày càng tiếp cận. Là ai? Là ta Hàn gia, còn là Thường gia. Hàn Phong trong nội tâm nói thầm. Cự ly càng ngày càng gần, Hàn Phong phát hiện một tia không đúng, này tiếng bước chân, hỗn loạn không có quy luật chút nào, quả thực như là đang lẩn trốn chạy. Chẳng lẽ, Hàn Phong biến sắc, nội kinh vừa động, tùy thời ở vào có thể buộc phát trạng thái. Hàn Vinh, Hàn Phong, đưa người này chạy lúc đi ra, Hàn Phong kinh kêu ra tiếng, người này rõ ràng là Hàn Vinh, Hàn gia 10 người chính giữa trước vài vị tồn tại. Mà Hàn Vinh chứng kiến Hàn Phong, cũng là giật mình không thôi. Phải nhìn nữa Hàn Phong bên cạnh thân heo nướng, khóe miệng không khỏi kéo ra, từ hắn đến Ngọc Phong dãy núi, đã không có huấn luyện viên thủ hộ, Hàn Vinh khắc sâu lý giải đến Ngọc Phong dãy núi nguy hiểm. Theo tiến vào đến bây giờ, Hàn Vinh thần sắc một mực căng cứng, không dám có mảy may buông lỏng, hiện tại tức thì bị ma thú đuổi giết. Khả giờ phút này, không ngờ phát hiện, cùng hắn cùng nhau tiến vào Hàn Phong, thậm chí có sinh sôi có vị chuẩn bị ăn heo nướng, điều này làm cho Hàn Vinh dị thường bị phẫn. Này khác nhau cũng quá đại. Heo nướng một hồi mùi thơm đánh út, Hàn Vinh đành phải nuốt nước bọt, ngày hôm qua hắn trên căn bản là bị đói. Ông ngong. Phía sau quỷ dị tiếng vang truyền đến, Hàn Vinh sắc mặt đại biến, Hàn Phong chạy mau, là Đại Độc Phong đang đuổi giết ta. Đại Độc Phong. Hàn Phong vẻ mặt khiếp sợ. Ghé thăm để đọc chuyện này, Đại Độc Phong một cái cũng không đáng sợ, còn nhỏ Đại Độc Phong, ở vào khoảng giữa dã thú cùng ma thú trong lúc đó, liền nhất cấp sơ kỳ ma thú đều không tính là. Trưởng thành Đại Độc Phong, cũng chỉ là một bậc sơ kỳ, ít có thể đạt tới một bậc trung hậu kỳ, một bậc đỉnh phong ma thú thì càng thiếu. Khả Đại Độc Phong cũng không phải là một mình tồn tại, Đại Độc Phong làm tộc đàn ma thú, mỗi một cái Đại Độc Phong ổ, đều có hơn 1.000 Đại Độc Phong tồn tại. Như vậy số lượng, dù là chỉ là xuất động 1/10, cũng vô cùng đáng sợ, chính là 3 cấp ma thú đụng vào, cũng muốn đường vòng mà chạy. Hàn Phong vội vàng nói, nhanh rơi vào dưới nước, Đại Độc Phong bất thiện thủy, cũng không dám tiến vào trong nước. Nói xong, Hàn Phong vội vàng nhảy xuống nước, Hàn Vinh lúc này nhớ tới mấy ngày hôm trước Lâm huấn luyện viên giống như xác thực nói qua nói như vậy, lập tức theo sát Hàn Phong sau, nhảy vào sông trong. Lúc này, hơn 10 Đại Độc Phong long long bay tới, mỗi một Đại Độc Phong, đều có thiếu niên quyền đầu lớn nhỏ, một số nhỏ càng có trưởng thành quyền đầu lớn nhỏ. Toàn thân tử hoang vẻ, độc châm lập loè tỏa sáng, hơn 10 Đại Độc Phong tại xếp thành một loạt, thấy thấm không người nào so với. Che giấu trong nước Hàn Phong cùng Hàn Vinh nhìn xem cảnh tượng, không khỏi đánh dùng mình một cái. Này nếu như bị Đại Độc Phong đuổi theo, một cái một châm xuống dưới, không chết cũng muốn tàn phế. Hai người gắt gao kìm nén bực bội, Đại Độc Phong tại sông trên không bay sau nửa ngày, mới dần dần rời đi thời điểm, còn đem Hàn Phong thật vất vả nướng chín heo nướng cho ăn tinh quang, chỉ còn lại có chư xương cốt. Hàn Phong thấy đau lòng không thôi, thật tốt heo nướng a, cứ như vậy vô ích cho Đại Độc Phong. Này dị thế Đại Độc Phong quả nhiên không đơn giản, kiếp trước con độc, cũng chưa từng nghe qua còn ăn thịt heo. Hai người theo sông chính giữa leo ra, mỗi người nghẹn đến sắc mặt tử hồng, Hàn Vinh nhìn xem chỉ còn lại có bộ xương heo nướng, vẻ mặt ngượng ngùng. Hàn Phong không thèm quan tâm đến lý lẽ Hàn Vinh, sắc mặt thối thối. Hàn Vinh tự biết đối lý, vội vàng nói, ta đây phải đi săn bắn một đầu chư thú. Hàn Phong liếc Hàn Vinh liếc, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng đi đến Hàn Vinh bên cạnh thân, mang Hàn Vinh một cái ống tay áo vỡ ra. Ngươi làm cái gì vậy? Hàn Vinh lại càng hoảng sợ, sắc mặt sợ hãi bụm lấy chính mình ngực, theo đối đại sắc ma biến thái ánh mắt nhìn thấy Hàn Phong. Hàn Phong khỏe miệng co giật, giọng căm hận nói, ngươi đó là cái gì ánh mắt, ta chỉ là phát hiện ngươi này ống tay áo phía trên có ít đồ thôi. Hàn Phong nặn ra một thật nhỏ viên bi, nếu không nhìn kỹ, nhất định sẽ đem xem nhẹ đi qua. Đây là cái gì phấn viên bi? Hàn Phong cau mày, chợt cái mũi ngửi ngửi, lại chỉ có thể nghe thấy được một cổ quỷ dị hương vị, nhưng không biết cụ thể là cái gì. Hàn Vinh thế mới biết chính mình hiểu lầm Hàn Phong, vẻ mặt xấu hổ. Hàn Phong sắc mặt nghiêm nghị, Hàn Vinh khoảng thời gian này người có từng cùng người nào đã giao thủ. Ta cảm thấy có này thật nhỏ viên bi theo Đại Độc Phong đuổi theo ngươi có quan hệ, theo ta đối với ngươi giải, ngươi có nên không tùy tiện đi treo chọc Đại Độc Phong mới đúng. Hàn Vinh nghe vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó trách. Ta nói Đại Độc Phong như thế nào đối với ta theo đuổi không bỏ, chết tiệt, Thường gia kia lũ hỗn đản. Thường gia? Quả nhiên. Hàn Phong vẻ mặt vẻ hiểu rõ. Hàn Vinh không đợi Hàn Phong hỏi thăm, trực tiếp mang chân tướng nói ra. Mấy giờ trước, ta cùng Thường gia một cái gọi là Thường Thiên Nhất gia hỏa gặp mặt, Thường Thiên Nhất tại Thường gia 15 tuổi phía dưới cũng là tinh anh nhân vật, tuy so ra kém Hàn Lâm, thực sự đã thông ba đường chủ mạch, so với ta mạnh hơn một ít. Hai người chúng ta đánh một hồi, Thường Thiên Nhất tự động rời đi. Trước ta còn tại nghi hoặc, theo Thường Thiên Nhất thực lực, cùng Thường Hàn hai nhà ân oán, như thế nào khinh địch như vậy tiểu thối lui ra khỏi, cảm tình là có hèn hạ như vậy thủ đoạn. Chương thứ 3 đã cảng, câu phiếu đề cử, hôm nay phiếu đề cử trên cơ bản không như thế nào chương A. Chương 31 phản sát. 31 phản sát. Hàn Phong trầm tư sau nửa ngày, đột nhiên nói, ta xem mục đích gì cũng không phải là đơn giản như vậy, hắn thực lực của bản thân tiểu mạnh hơn ngươi, không cần phải dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Hàn Vinh nghĩ không ra còn có vấn đề gì, nói, hẳn là muốn hành hạ ta đi, dù sao bị Đại Độc Phong sát người chết đều thẳng thảm. Hàn Phong nói, có lẽ có phương diện này nguyên nhân, chỉ nhất định không phải chủ yếu, nếu chỉ tinh khiết muốn hành hạ ngươi, theo thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đủ rồi mang ngươi bắt sống A. Đúng rồi, Thường gia lẫn nhau hội không hội có liên hệ gì thủ đoạn. Coi như nghĩ tới điều gì, Hàn Phong vội vàng nói. Hàn Vinh nhíu mày, thật lâu mới không xác định nói, có lẽ vậy, Thường gia tại người trong thành phát triển thời gian so với chúng ta Hàn gia thời gian dài, nội tình so với chúng ta Hàn gia thâm hậu, có lẽ có bực này thủ đoạn A. Đại lục này, có loại kỳ lạ thủ đoạn, không thua Hàn Phong kiếp trước điện thoại, tại trong phạm vi nhất định, cho dù không có mặt đối mặt, cũng có thể lẫn nhau liên lạc. Bất quá có được loại công năng này gì đó, đều rất là chân quý, Hàn gia phát triển thời gian quá ngắn, nội tình không nhiều lắm, tự nhiên không có loại vật này. Hàn Phong trong lòng có cái ý nghĩ, ta đoán Thường gia hẳn là có loại thủ đoạn này. Chúng ta Hàn của cải ẩn có lẽ so ra kém Thường gia, trên thực lực lại là tương xứng, khả năng điều này làm cho Thường gia lầm cho là chúng ta Hàn gia cũng có. Nếu như nghĩ như vậy lời nói, hết thể nói có thông, ngẫm lại xem, ngươi bị Đại Độc Phong đuổi giết, ngươi đầu tiên nghĩ đến đúng là tìm Hàn Lâm hoặc là chúng ta Hàn gia những người khác hỗ trợ. Lúc kia, Đại Độc Phong thương tổn, đã có thể không chỉ là ngươi một người. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T cho dù Đại Độc Phong bị giết chết, chúng ta cũng sẽ đụng phải trọng đại đả kích, ta không đoán sai mà nói, cái này gọi là Thường Thiên Nhất nhất định từ một nơi bí mật gần đó đi theo, đến lúc đó thừa dịp chúng ta bị thương thời cơ ra tay, chúng ta. Hàn Phong trong mắt bắn ra ra hàn quang. Hàn Vinh sợ hãi kêu lên một cái, Hàn Vinh cũng không ngu, Hàn Phong vừa nói như vậy, Hàn Vinh lập tức suy nghĩ cẩn thận. Sự tình kết quả, bọn họ Hàn gia một đám tinh anh rất có thể toàn quân bị diệt. Hàn Vinh sắc mặt đen kịt, cực kỳ khó coi, hoán hận nói, cái này Thường gia, quả nhiên trước sau như một tâm hiểm, lúc trước phụ thân ngươi chuyện kia, chính là bị Thường gia xếp vào tại gia tộc bọn ta gian tế cho chọc ra đi. Trực tiếp làm cho chúng ta Hàn gia uy tín đại giảm, phụ thân ngươi cũng không khỏi không bị gia tộc trưởng lão cùng gia chủ trừng phạt. Hàn Phong khẽ giật mình, không nghĩ tới cha mình bị trừng phạt còn có như vậy nguyên nhân, trong nội tâm đối Thường gia cũng có không nhỏ phẫn nộ. Hàn Vinh sắc mặt có hơi trắng bệnh, nói, Hàn Phong, chúng ta nên làm như thế nào? Bất chi bất giác trong lúc đó, Hàn Vinh cũng đã vô ý thức nghe theo Hàn Phong mệnh lệnh. Hàn Phong thản nhiên nói, ở chỗ này cùng A, chúng ta trước chỉ là suy đoán. Nếu như Thường Thiên Nhất một mực chưa có tới, suy đoán của chúng ta chính là sai, ngươi thứ ở trên thân, rất có thể là không biết đụng phải cái gì. Nhưng nếu như Thường Thiên Nhất không lâu hãy cùng đến đây, như vậy đã nói lên. Hàn Vinh chần chờ nói, này, không tốt sao, Thường Thiên Nhất chính là đả thông ba đường chủ mạch. Hàn Phong cười lạnh, đả thông ba đường chủ mạch thì như thế nào? Ngươi cũng đã biết mới vừa rồi bị ta Đại Độc Phong thức ăn heo nướng khi còn sống là cái gì thực lực. Hàn Vinh nghe này, liền biết không đơn giản, thận trọng nói, nhị cấp hậu kỳ. Hàn Phong, lãnh đạm nói, nhị cấp hậu kỳ. Đây chính là vài ngày trước chiến tích, này đầu heo nướng, khi còn sống chính là nhị cấp đỉnh phong, ở vào tiến hóa bên cạnh ma thú. Hí! Hàn Vinh thở hốc vì kinh ngạc. Nhị cấp đỉnh phong, ở vào tiến hóa bên cạnh ma thú, này ý vị như thế nào? Nói rõ chỉ có đả thông bốn điều chủ mạch đỉnh phong võ giả mới có thể chống lại a, chính là Hàn Lâm, ứng phó cũng sẽ so với cố hết sức. Khả như vậy ma thú, lại bị Hàn Phong cho giết chết, bất kể là thoải mái còn là gian nan, cũng nói rõ Hàn Phong chen chúc không còn có tại đả thông bốn điều chủ mạch thực lực của võ giả. Nghĩ đến này, Hàn Vinh yên ổn xuống tới. Không lâu, Hàn Vinh đi đánh chết một đầu nhị cấp sơ kỳ chư loài ma thú, bắt đầu thiêu nướng. Bên kia, một đạo nhân ảnh truy tìm trước nào đó tung tích chạy vội. Hắc hắc, này Hàn Vinh hiện tại đã đi tới Hàn gia đại bộ phận A, không biết Hàn gia đám kia phế vật thế nào, nghĩ đến sẽ không hảo. Hơn 10 đại độc phong, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Hiện tại từ một mình ta đưa bọn họ xử lý, loại này công lao, ít nhất có thể được đến 4-5 khỏa nhị cấp đan dược. Đến lúc đó, đừng nói 4 điều chủ mạch, thứ 5 cái chủ mạch nói không chừng cũng sẽ bị ta đả thông, vượt qua Thường Văn Quân đều không là không thể nào. Ừ, không đúng, này khói là chuyện gì xảy ra? Tới gần sau, Thường Thiên Nhất ngạc nhiên phát hiện, sông đường chỉ có hai người, Hàn Vinh cùng Hàn Phong. Một cái chính là hai cái chủ mạch, một cái phế vật, làm sao có thể tránh né Đại Độc Phong. Thường Thiên Nhất có chút không thể tin, dần dần địa, Thường Thiên Nhất ánh mắt chú ý tới sông, thầm mắng một tiếng đáng chết, hai người này thật là gặp may mắn, Đại Độc Phong đối thủy có tự nhiên kháng cự, khó trách hai người này có thể bình yên vô sự. Giây lát, chốc lát một lát, Thường Thiên Nhất lại thấp giọng cười lạnh, Hàn Vinh trước đã bị ta đả thương. Hàn Phong bản thân chính là một cái phế vật, không đủ gây sợ, cho dù không có Đại Độc Phong, một mình ta đủ để ứng phó, trước đem hai người này giết, những người khác sau nói sau. Gầm móng heo Hàn Phong đột nhiên khẽ dừng, sau đó nhỏ giọng nói, Hàn Vinh, suy đoán của chúng ta là đúng, người kia đã tới, đợi tí nữa ngươi sang bên, người này 8-9 phần 10 hội đánh lén. Hàn Vinh tự biết thực lực so ra kém Hàn Phong cùng Thường Thiên Nhất, khẽ gật đầu, không để lại dấu vết lui về phía sau rất nhiều. Cam đoan Hàn Phong cùng Thường Thiên Nhất chiến đấu sẽ không lan đến gần hắn. Rất nhanh, đột nhiên một cái xiềng xích ngang trời ra. Ngưng chảo công. Hàn Phong sớm chú ý bên này, một móng đuốt mang xiềng xích kéo xé thành mảnh nhỏ, đồng thời Hàn Phong tay trái bắt lấy cuối cùng một đoạn xiềng xích, trực tiếp mang Thường Thiên Nhất cho kéo ra ngoài. Thường Thiên Nhất lúc này trên mặt còn mang theo ngạc nhiên biểu lộ, hiển nhiên không thể chí tin chính mình trong tưởng tượng phế vật lại mạnh như vậy hung hãn. Không xong, chủ quan, tiểu tử này căn bản không phải phế vật, nhất định phải mang tin tức này phát. A a. Thường Thiên Nhất còn không có nghĩ xong, hai tay lập tức bụm lấy cái cổ, máu tươi ràng rùa, không bao lâu Thường Thiên Nhất tiểu ngã xuống. Hàn Vinh nuốt nước bọt, mặc dù đối với Thường Thiên Nhất thực lực không bằng Hàn Vinh có chỗ hiểu rõ, chỉ hai người chênh lệch lớn đến loại tình trạng này, lại là Hàn Vinh trước không nghĩ tới. Một chiêu tất sát ta. Hàn Phong đi đến Thường Thiên Nhất thi thể chỗ, theo Thường Thiên Nhất trong tay lấy ra một miếng lục sắc ngọc bội đồng dạng gì đó. Thông tín ngọc bội. Thường gia quả nhiên có thông tín thủ đoạn. Hàn Vinh ở một bên thổn thức nói. Hàn Phong thu hồi thông tín ngọc bội, sắc mặt không có quá lớn biến hóa, thấp nhất một bậc thông tín ngọc bội thôi, thông tín phạm vi phòng trừng cũng ở này Ngọc Phong dãy núi lớn như vậy. Thương của cải ẩn mặc dù so với chúng ta Hàn gia sâu, chỉ chính là một cái tiểu bối thì có loại vật này, thấy thế nào như thế nào không đúng. Chương 32 độc giác chiến lang. 32 độc giác chiến lang. Hàn Phong mặt mũi tràn đầy buồn bực, Hàn Vinh lại là nhún vai nói, có phải là vì âm chúng ta Hàn gia tạm thời cho a? Chúng ta trên lưng chữa vật đai lưng lúc đó chẳng phải sao? Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, thiếu chút nữa đã quên rồi, chữa vật đai lưng a. Hàn Phong mang Thường Thiên Nhất chữa vật đai lưng mang tới, mang đồ vật bên trong vung đi ra. 23 đầu một bậc ma thú đầu lâu, 11 đầu nhị cấp ma thú đầu lâu, tên này thu hoạch cũng không tệ lắm. Trừ lần đó ra, còn có một chút vàng bạc cùng chai thuốc. Người trong thành không lớn, vốn lưu động vậy đều là vàng bạc, như khá lớn thành trì, toàn thành đều là võ giả. Lưu động tiền vậy đều là linh thạch, vàng bạc ở nơi đó cùng cặn bã không có gì khác biệt. Hàn Phong nhặt lên chai thuốc mở ra, hít hà, nói, quả nhiên, này theo trên người của ngươi kia một thật nhỏ viên bi không sai biệt lắm, phỏng chừng ngươi đang ở đây sông trong bị hướng mất không ít, vàng không cho dù chúng ta đi ra rồi, không lâu còn sẽ đưa tới đại độc phong. Hàn Vinh vẻ mặt tim đập nhanh. Hàn Phong nhìn xem Hàn Vinh, tiếp tục nói, gặp giả có phần, những này ma thú đầu lâu phân người một nửa. Hàn Vinh vội vàng lắc đầu. Như vậy sao được, vốn chính là ngươi cứu có ta, giết chết Thường Thiên Nhất cũng là ngươi, ta nhưng không tư cách phân một nửa. Hàn Vinh tin tưởng, Hàn Phong phỏng trừng cũng là khách khí, nếu thật là thu, tuy Hàn Phong sẽ không nói cái gì, lẫn nhau thật vất vả gần hơn quan hệ muốn làm bất hòa. Hàn Phong khách khí vài câu, sẽ thu hồi đi, trong nội tâm đối Hàn Vinh tức thời có chút thỏa mãn. Hai người lại là câu thông vài câu, Hàn Vinh chắp tay nói, không quấy rầy Hàn Phong ngươi, ta cũng vậy phải ly khai tiếp tục săn bắn ma thú. Minh trời xế chiều tại Ngọc Phong dãy núi gặp a. Hảo, cẩn thận một chút. Hàn Phong không có giữ lại, hắn bí mật của mình rất nhiều, lưu một người tại bên người luôn luôn chút ít nguy hiểm. Nay ngày thứ hai, cứ như vậy đi qua, ban đêm đã đến, Hàn Phong đình chỉ đối ma thu săn bắn, tại bờ sông cây cối thượng một cái lắc mình đi đến Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trong không gian, tiếp tục tu luyện. Hiện nay Hàn Phong cũng đã đả thông ba đường chủ mạch, có thể tưởng tượng muốn đánh thông bốn điều chủ mạch, phải cần năng lượng khả là trước kia gấp 2-3 lần. Không dễ dàng như vậy đã đột phá. Hai ngày này Hàn Phong cố gắng tu luyện, cũng bất quá là làm cho điều thứ ba chủ mạch tu vi càng tiến một bước thôi, cách đỉnh phong còn có một đoạn không lớn khoảng cách không nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Hàn Phong tiếp tục bắt đầu săn bắn, đến buổi trưa, tại sông bên cạnh thiêu nướng ma thú. Lúc này đây ma thú, là một đầu miêu loài ma thú, cùng bình thường mèo nhà bất đồng, này đầu miêu loài ma thú, hắn hình thể lớn nhỏ không thua một đầu trưởng thành kỳ hung lang. Giống. Đồng nhiên. Một tiếng gầm nhẹ tại cách đó không xa vang lên, Hàn Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức đứng dậy. Nay tiếng giống, cách nơi này cũng đã không gần, khả hắn hiện tại mới phát hiện. Hay là đối với phương gầm rú một tiếng, nếu không như vậy. Đầu ma thú này, nhất định là nhị cấp đã ngoài, bằng không ta không sẽ phát hiện không được. Sơ suất quá, chỉ cho là muộn trên nhóm lửa sẽ khiến ma thú chú ý, thiếu chút nữa đã quên rồi ban ngày cũng có khả năng. Mùi thịt vị bay tới, Hàn Phong trong nội tâm lóe lên. Có lẽ này mùi thơm cũng là một vấn đề, chỉ ba cấp ma thú vậy không phải tại Ngọc Phong dãy núi ở chỗ sâu trong sao, vậy muộn trên mới ra đến đi bộ, như thế nào ban ngày tiểu đi ra rồi. Xem ra Lâm huấn luyện viên giáo tri thức cũng không toàn diện. Rất nhanh, một đầu cự lang xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt. Đầu cự lang này toàn thân bộ lông hiện ra tử lam vẻ, đồng tử xích hồng, lỗ tai cũng cùng bình thường cự lang không giống với, càng thêm khổng lồ, trên trán đẩy lấy một cây hồng lam sắc một sừng. Hàn Phong đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ đây là Lâm huấn luyện viên theo lời Ngọc Phong dãy núi một bá, độc giác chiến lang. Độc giác chiến lang trưởng thành chính là cấp 5 ma thú, nghe nói Ngọc Phong dãy núi kia một đầu đã là lục cấp ma thú, loại thực lực này, có thể so với nhân loại nhân giai trùng kỳ võ giả, tuyệt đối không phải ta có thể đối phó. Hàn Phong trong nội tâm kinh hoàng, sắc mặt lại là tận lực bảo trì chấn định. Này một chấn định, Hàn Phong phát hiện không đúng. Trước mắt này đầu độc giác chiến lang hình thể, so với Lâm huấn luyện viên trước theo lời nhỏ gần như một nửa. kỳ thực lực cũng bất quá là 3 cấp ma thú trình độ. Tại 3 cấp ma thú chính giữa, cũng không tính là thượng đẳng. Này, không phải là đầu kia lục cấp ma thú độc giác chiến lang hải tử a? Càng muốn, Hàn Phong càng thêm khẳng định. Kể từ đó, Hàn Phong càng thêm cẩn thận rồi, vạn nhất bị thương này đầu độc giác chiến lang, nói không chừng tiểu dẫn ra này đầu lục cấp ma thú độc giác chiến lang. Cấp 5 đến bát cấp ma thú, linh trí cũng đã dần dần triển khai, không thua gì nhân loại thập 45 tuổi. Cựu cấp đến cấp 12 ma thú, hắn trí lực theo thành niên nhân loại đã mất cái gì khác biệt. Địa giai ma thú, càng là miệng phun nhân luôn. Thiên giai ma thú, nếu là nghĩ mà nói, có thể bán hóa hình người. Muốn hoàn toàn hóa hình, còn cần càng cao trình tự, chỉ Hàn gia phát triển thời gian quá ngắn, này siêu việt thiên giai rốt cuộc là cái gì trình tự, Hàn gia cũng không rõ ràng lắm. Giống. Độc giác chiến lang phát ra một tiếng gầm nhẹ, nước bọt theo bên miệng chảy xuôi dưới xuống. Hàn Phong nhịn không được lui về phía sau một bước, sau đó sẽ mở nướng miêu một cái miêu chân, đã đánh qua. Độc giác chiến lang hít hà, một ngụm nuốt vào, lại lần nữa nhả lúc đi ra, đã là bạch cốt. Hàn Phong cắn răng một cái, đem chọn cái nướng miêu đã đánh qua, cùng độc giác chiến lang thôn vệ nướng miêu lúc, Hàn Phong lập tức sau này mặt nhảy, u ám, nơi này không thể mỏi mòn chờ đợi, này độc giác chiến lang tuy nhiên chỉ là ba cấp, khả hắn mâu thân lại là lục cấp ma thú, nói không chừng này đầu độc giác chiến lang trí tuệ cũng không thấp, rất có thể ở nơi đó ôm cây lợi thỏ. Độc giác chiến lang ăn xong nướng miêu, sinh hồng sắc đồng tử có chút nhíu lại, cái mũi một đứng thẳng, lập tức đuổi theo, hắn chạy vội phương hướng, rõ ràng là Hàn Phong chạy trốn phương hướng. Độc giác chiến lang đúng như là Hàn Phong sở liệu, trí tuệ xa không tầm thường ba cấp ma thú có thể so sánh với. Chỉ nguyên nhân lại không phải là có một đầu lục cấp ma thú mâu thân. Chạy trốn thời điểm, độc giác chiến lang sói chu vài tiếng, dẫn tới bốn phía ma thú tứ tán mà mở. Nơi này cũng không phải là Ngọc Phong dãy núi ở chỗ sâu trong, đại bộ phận đều là nhị cấp ma thú. Một đầu ba cấp ma thú xuất hiện tại nơi này, đủ để cho phần đông ma thú khiếp sợ sợ hãi. Nhất là, độc giác chiến lang trên người còn có lưu hắn mẫu thân khí tức. Lục cấp ma thú, tuyệt đối là Ngọc Phong dãy núi bá chủ cấp ma thú. Trên đường đi, tự nhiên không có ma thú dám ngăn cản. Phía trước chạy trốn Hàn Phong, càng là sắc mặt đại biến, hỗn đản, này độc giác chiến lang có nướng miêu còn chưa đủ, chẳng lẽ thật muốn ăn ta. Hàn Phong nào biết đâu rằng, đối ma thú mà nói, nhân loại có thể nói là đẹp nhất vị thực vật, độc giác chiến lang càng là từ trên người Hàn Phong ngửi được một cổ không giống người thường khí tức. Luồng hơi thở này nói cho độc giác chiến lang, cả nhân loại này mỹ vị, càng tại những nhân loại khác phía trên. Độc giác chiến lang cũng đã thật lâu không có nếm qua mỹ vị nhân loại, đồng nhiên gặp được một cái so với người bình thường loại càng thêm mỹ vị thực vật, độc giác chiến lang sao lại, há có thể từ bỏ ý đồ. Phía trước chạy trốn Hàn Phong, nghe được tiếng sói chu càng ngày càng gần, rốt cục không hề chạy trốn, vẻ mặt âm trầm dừng lại, xuất sinh, không muốn giết ngươi chỉ là không nghĩ dẫn ra ngươi lắm mẫu, chỉ ngươi nghĩ như vậy ăn ta. Tiểu đừng trách ta phản giết ngươi. Cùng lắm thì dẫn ra rời đi Ngọc Phong dãy núi, đều có Lâm huấn luyện viên đối phó lục cấp ma thú, dù sao theo ta hiện tại săn bắn ma thú đầu lâu, đủ để cam đoan tiền tam. Chương 33 bà cấp ma hạch. 33 bà cấp ma hạch. Hàn Phong không tại chạy trốn, rất nhanh ba cấp ma thú độc giác chiến lang tiểu đuổi theo Hàn Phong. Độc giác chiến lang vừa nhìn thấy Hàn Phong, lập tức tiểu nhào tới, mở ra cự đại răng nanh, có thể muốn gặp, một khi bị cắn trúng cái cổ, lập tức sẽ chết. Muốn chết. Hàn Phong thân thể vội vàng một trốn, đồng thời ngưng chảo công trộm vào độc giác chiến lang trên người. Độc giác chiến lang bị Hàn Phong lực đạo chảo bay, chỉ thân thể lại là không có thụ đến ảnh hưởng quá lớn. Thấy vậy, Hàn Phong không khỏi nhướng mày, tu vi của ta bây giờ còn là quá yếu, cho dù có ngưng chảo công viên mãn chi cảnh tương trợ, chiến lực của ta kỳ thật thì miễn cưỡng cùng đả thông năm cái chủ mạch võ giả chống lại. Vũ giả này còn phải không có nắm giữ quá lợi hại vũ khí cơ sở. Đối phó này ba cấp ma thú, còn là ít nhất 3 cấp trung kỳ ma thú, ta chút thực lực ấy lại càng không đủ rồi nhìn. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh rất nhanh đánh út. Không tốt. Hàn Phong lắp bắp kinh hãi, vừa muốn trốn tránh, chỉ này đạo bóng đen tốc độ quá là nhanh, thoáng cái tiểu đánh trúng Hàn Phong bả vai, mang Hàn Phong đánh bay ra ngoài, đánh ngã tại một gốc cây trên đại thụ, Hàn Phong một ngụm máu tươi phun ra, bả vai càng là vô lực nâng lên, hiển nhiên là rớt cả ra. Này đạo bóng đen, rõ ràng là độc giác chiến lang cái đuôi. Độc giác chiến lang trong mắt hung quang càng tăng lên. Đáng giận. Đây là Hàn Phong lần đầu tiên trực tiếp đối mặt ba cấp ma thú. Ba cấp ma thú cường hãn, Hàn Phong triệt để lĩnh ngộ đến. Độc giác chiến lang giữ lại nước miếng, tiểu tâm cẩn thận chậm rãi di động. Trước Hàn Phong kia một chảo, làm cho độc giác chiến lang còn là hơi có chút đau đớn, không dám kinh thường. Đương độc giác chiến lang cự ly Hàn Phong quá gần, xác định Hàn Phong lại không có lực phản kháng thời điểm, rốt cục nhịn không được thoáng cái nhào tới. một cổ tanh hôi đánh út về phía Hàn Phong. Oanh quát! Vào thời khắc này, Hàn Phong trên người bỗng nhiên dâng lên hừng hực liệt diễm. Xích sắc hỏa diễm, làm cho Hàn Phong cả người thành hỏa nhân. Độc giác chiến lang bổ nhào qua thân thể đụng chạm lấy hỏa diễm, trong khoảnh khắc độc giác chiến lang bộ lông đều bốc cháy lên. Hống hống! Độc giác chiến lang sợ hãi té lăn trên đất, qua lại quay cuồng. Tiểu là nhân loại, thân thể đột nhiên bắt lửa còn muốn kinh hoàng không thôi, huống chi là độc giác chiến lang. Nhân cơ hội này, Hàn Phong lập tức đứng lên cấp tốc lui về phía sau, đồng thời không có bị thương tay trái mang xích sắc hỏa diễm tụ tập cùng một chỗ, tạo thành hỏa cầu khổng lồ. Chờ một chút. Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến, này hỏa cầu, trên thực tế là dưới mình ý thức ngưng tụ ra tới, chỉ đó cũng không phải nói rõ, cửu diễm dị hỏa quyết sinh ra hỏa diễm, chỉ có thể ngưng tụ thành cầu hình. Nghĩ tới đây, Hàn Phong rộng mở trong sáng, trong tay hỏa cầu tại trong tích tắc tại là được cung tiễn hình. Hàn Phong sắc mặt trắng bệnh, lanh thấm mồ hôi. Cầu hình là tốt nhất ngưng tụ cùng khống chế. Mà cung tiễn lại bất đồng, không chỉ có tiêu hao thật lớn, khống chế lại cũng rất không dễ dàng, nhưng mà có trả giá thì có hồi báo. Từ xích sắc phàm hỏa ngưng tụ ra cung tiễn, hiển nhiên so với cầu hình càng thêm có lực phá hoại. Đi! Hàn Phong đột nhiên ném mạnh ra, xích sắc hỏa diễm cung tiễn, cùng không khí phát sinh va chạm kịch liệt, phát ra khúc khích tiếng vang. Độc giác chiến lang thật vất vả đập chết thân thể hỏa diễm, vừa mới đứng lên, tự thấy được cấp tốc mà đến xích sắc hỏa diễm cung tiễn. Độc giác chiến lang vẻ mặt sợ hãi. Không đợi độc giác chiến lang tránh né, xích sắc hỏa diễm cung tiễn trực tiếp bắn vào đến độc giác chiến lang trong cơ thể, tại độc giác chiến lang trong cơ thể bốc cháy lên. Này không so được với bên ngoài thân, nếu là bên ngoài thân, ỷ vào cường hãn lực phòng ngự, còn có thể ngăn cản hồi lâu, khả tại nội bộ, đừng nói là 3 cấp ma thú, chính là 8, 9 cấp thậm chí hơn 10 cấp, làm theo yếu ớt không thôi. Chuyện của tôi. Độc giác chiến lang phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, không bao lâu trong cơ thể tiểu bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại có thân thể một cái không nang. Hàn Phong xách xách không thôi, không hổ là 3 cấp ma thú, thân thể lực phòng ngự thật là cường hãn, trong cơ thể đều không có gì cả, bề ngoài còn không có quá lớn biến hóa. Xách, bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, còn là nhanh lên đi thôi. Cuối cùng cố kỵ Ngọc Phong dãy núi ở chỗ sâu trong lục cấp độc giác chiến lang, Hàn Phong cắt mất độc giác chiến lang cái chán, muốn rất nhanh rời đi Ngọc Phong dãy núi. Lúc này, Hàn Phong mở to hai mắt nhìn, này, đây là, hiện ra tại Hàn Phong trước mặt, lại là một khối quyền đầu lớn tiểu nhân màu xám tinh khối. Rất nhanh, Hàn Phong hiểu rõ rồi này là vật gì, thiên A, đúng là ma hoạch. Ma hoạch, chính là ma thú tụ tập thiên địa linh khí kết quả, nghe nói muốn sinh ra ma hoạch, ít nhất là cấp 5 ma thú, tương đương với nhân loại nhân giai võ giả mới được. Này độc giác chiến lang chính là 3 cấp mà thôi, thì có ma hoạch, thật sự là thật bất khả tư nghị. Hàn Phong nghĩ tới đây, đột nhiên khẽ giật mình, nghĩ tới điều gì, xem ra này độc giác chiến lang thân thể sinh ra biến đến dị, bực này ma thú, một khi bước vào đến cấp 5, ngang cấp ma thú chính giữa, chiến lực sẽ sắp xếp tốt nhất các loại, có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Cấp 5 sơ kỳ, rất có thể tiểu giết chết cấp 5 trung kỳ. Trước ta theo làm cho này độc giác chiến lang như vậy thông tuệ là di chuyển cùng lục cấp ma thú độc giác chiến lang, bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn là sai lầm, hết thể căn bản, ở này ma hạch phía trên. Không xong. Này độc giác chiến lang biến dị, hắn lão ngô nhất định là biết được, nhất định sẽ so với trong tưởng tượng của ta còn muốn nổi giận, phải chạy nhanh rời đi. Hàn Phong sắc mặt đống nhiên đại biến, bất chấp cầm lấy độc giác chiến lang đầu, cầm 3 cấp ma hạch tiểu lập tức chạy. Cùng lúc, Ngọc Phong dãy núi ở chỗ sâu trong, vang lên một đạo bi thương phẫn nộ kinh thiên tiếng hô, ở chỗ sâu trong phụ cận ma thú, nguyên một đám run rẩy co lại cái đầu. Hàn Phong rời đi sau đó không lâu, giết chết độc giác chiến lang địa phương. Một đầu càng thêm khổng lồ độc giác chiến lang thình lình xuất hiện. Nay đầu càng thêm cự đại độc giác chiến lang ngửa mặt lên trời rên rỉ thật lâu, mới thấp giọng hít hà, ngay sau đó đồng tử bắn ra ra rét lạnh sắc ý, một nhảy dựng lên, truy kích mà đi một. Ngọc Phong dãy núi, Hàn Phong không ngừng chạy trốn, trên mặt vẻ vui mừng càng ngày càng thịnh, nhanh, cũng sắp, xem này tình hình, nhiều nhất hơn 20 phút, muốn chạy đi. Gào thét. Đồng nhiên, một tiếng lệnh Hàn Phong nội kình trong cơ thể không ổn. Khí huyết sôi trào tiếng hô vang vọng rừng rậm. Vô số phi điểu cả kinh phóng lên trời. Không xong, nhanh như vậy tiểu đổi tới, tuy nhiên nghe thanh âm cự ly ta còn rất xa, vốn dĩ lục cấp ma thú tốc độ, không cần 10 phút tiểu muốn đuổi kịp. Nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Cũng bất chấp nội kình tiêu hao, Hàn Phong tăng lớn nội kình bộc phát, tốc độ đột nhiên tiêu thăng. Ngọc Phong dãy núi một loại chỗ, Hàn Lâm lạnh lùng quét mắt bốn phía chi nhân, giọng điệu sâm lãnh, các ngươi thường ra quả nhiên hèn hạ vô sỉ. Ngoại trừ lấy nhiều khi ít cùng ám toán, các ngươi còn có thể làm gì? Cầm đầu thường gia thanh niên, vẻ mặt dữ tợn, Hàn Lâm, ngươi thật là đủ rồi khờ dại, cái này thế đạo, cũng không có nhiều như vậy công bình nói. Muốn trách, thì trách ngươi xuất thân Hàn gia, hơn nữa còn là Hàn gia tinh anh a. Hàn gia cùng chúng ta Thường gia tranh đấu lâu như vậy, là thời điểm rời khỏi người trong thành sân khấu. Hàn Lâm giận dữ, ngươi nằm mơ. Cảm tạ Long Vân Lôi thật to thần bút, đây chính là nguyên lão cấp phan a, theo huyết mạch đến thánh tôn lại đến bây giờ chí tôn, cải tráng vạn phần cảm kích. Chương 34 trốn trốn trốn. 34 trốn trốn trốn. Hàn Lâm giận dữ, ngươi nằm mơ. Cho dù ngươi giết ta, chúng ta Hàn gia còn có Hàn Nhu Đường tỷ, còn có Hàn Phong, các ngươi Thường gia muốn nuốt chúng ta Hàn gia, quả thực là nằm mơ. Thường Văn Quân vẻ mặt ngạc nhiên, Hàn Phong phế vật này, cũng là các ngươi Hàn gia tương lai. Buồn cười. Bất quá ngươi yên tâm, bọn họ rất nhanh sẽ xuống cùng ngươi, chúng ta Thường gia, cũng không có các ngươi Hàn gia nghĩ đơn giản như vậy. Hàn Lâm trong nội tâm chấn động, mặc dù không biết Thường Văn Quân có ý tứ gì, nhưng cũng biết, Thường gia nhất định có bọn họ Hàn gia không có chú ý tới lực lượng, không được, hắn nhất định phải còn sống đi ra ngoài, mang tin tức này nói cho gia tộc trưởng bối. Thường Văn Quân hiển nhiên nhìn ra Hàn Lâm ý nghĩ, rêu rêu nói, buông tha đi, hai người chúng ta tu vi tương đương, đều là đả thông 4 điều chủ mạch tu vi, bên cạnh ta còn có 3 cái trợ lực, đều là đả thông 2 cái chủ mạch nội kình tu vi, ngươi trốn không thoát. Ừ, có cái gì đã tới? Thường Văn Quân cùng Hàn Lâm làm 5 người chính giữa người mạnh nhất, rất nhanh phát hiện dị thường. Nương theo lấy soạt soạt soạt tiếng vang, Hàn Phong thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Hàn Lâm lập tức đại hỉ. Hàn Lâm chính là biết rõ Hàn Phong đã từng đơn giản giết chết ở vào khoảng giữa nhị cấp trung kỳ cùng nhị cấp hậu kỳ trong lúc đó bình thường cự một quái, bực này thực lực, Hàn Lâm không trông cậy vào Hàn Phong có thể làm rơi Thường Văn Quân, chỉ cần Hàn Phong có thể kéo dài còn lại 3 cái Thường gia chi nhân, hai người bọn họ thì có 8-9 thành cơ hội chạy đi. Hàn Lâm vừa muốn nói cái gì đó, Hàn Phong lại là khuôn mặt tái nhợt giống to, Hàn Lâm, chạy mau. Rất nhanh, Hàn Phong đi đến Hàn Lâm đoàn người nơi này, lôi kéo Hàn Lâm lập tức chạy trốn. Hàn Lâm lúc này mới chỉ hoãn qua được, cùng một chỗ đi theo chạy, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ xem Hàn Phong cái dạng này, cũng biết không đơn giản. Thường Văn Quân chửi bới một tiếng, vội vàng nói, còn không chạy nhanh truy. 4 người lập tức truy kích mà đi. Thường Văn Quân ở phía sau nhe răng cười, các ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Giống. Lúc này, gầm lên giận dữ ở sau người xa xa vang lên. Thường Văn Quân sắc mặt đột nhiên thay đổi, chết tiệt, vẻ này tiếng kêu, tuyệt đối là tứ cấp đã ngoài ma thú, đáng giận, bực này ma thú như thế nào theo dãy núi ở chỗ sâu trong chạy đến. Lúc này, Hàn Lâm cùng Thường Văn Quân bọn người, rốt cuộc biết Hàn Phong vì cái gì gấp gáp như vậy chạy, đối mặt bực này ma thú, không đem hết toàn lực bộ dạng xun xoe chạy, kết quả chỉ có chết. Hàn Lâm thấp giọng quát, Hàn Phong, đây là có chuyện gì? Hàn Phong tự nhiên không có khả năng cáo chi chân tướng, bằng không phàm hỏa cái bí mật này tiểu giữ không được. Theo hắn hiện tại nội kình tu vi, chỉ dựa vào ngưng trảo công xử lý 3 cấp ma thú, ai sẽ tin? Cự ly người trong thành gia tộc thí luyện chỉ còn lại có 20 ngày thời gian, đến lúc đó sức cạnh tranh cự đại, cũng không so với nguy hiểm, lúc này bại lộ phàm hỏa, sau này gia tộc thí luyện, cạnh tranh tiểu càng khó khăn, cũng rất nguy hiểm. Hàn Phong lập tức lắc đầu, ta cũng không biết, ta là nghe được đột nhiên một tiếng thú giống, mới lập tức chạy lên. Hàn Lâm hiển nhiên không tin Hàn Phong có kia năng lực dẫn tới lục cấp ma thú nổi giận, tự nhiên tin Hàn Phong thuyết pháp. Muốn khiến cho lục cấp ma thú nổi giận, ít nhất cũng muốn đi vào dãy núi hoạch tâm ở chỗ sâu trong A, khả chỗ đó 3-4 cấp ma thú quá nhiều, chính là một cái phàm giai trung kỳ, tiến vào chỗ đó hoàn toàn là muốn chết, trốn ra khỏi khả năng tính thấp hơn, chớ nói chi là hảo chọc giận lục cấp ma thú. Đoàn người mặc dù chạy không chậm, khả lục cấp ma thú tốc độ quá là nhanh, khoảng cách của song phương lại từng bước giảm bớt. Hàn Lâm sắc mặt tái nhợt, cũng bất vong an ủi Hàn Phong, yên tâm, khoảng cách này, này lục cấp ma thú tiếng hô đủ để cho Lâm huấn luyện viên bọn họ nghe thấy. Lâm huấn luyện viên nói không chừng tiểu dẫn ra đến đây, không cần chạy trốn tới Ngọc Phong dãy núi bên ngoài, chúng ta cũng rất có thể được cứu vớt. Chỉ mấu chốt là, tại Lâm huấn luyện viên trước khi đến, chúng ta muốn tranh thủ thời gian, bị Thường Văn Quân bọn họ vượt qua, chúng ta sẽ nguy hiểm. Nói, Hàn Lâm ý bảo Hàn Phong nhìn thấy Thường Văn Quân đoàn người. Giờ phút này, Hàn Phong Hàn Lâm cùng Thường Văn Quân là nhất gần phía trước 3 người, còn lại 3 cái Thường gia đình đệ, lại là tại mặt sau cùng, 3 người này sắc mặt hoảng sợ, cũng đã dần dần theo không kịp Hàn Phong 3 người. Hàn Phong nhìn xem Thường Văn Quân, trong nội tâm chấn động, này Thường Văn Quân thật ác độc tâm, đều là một gia tộc, liền trợ giúp tâm tư đều không có, có lẽ người này còn đánh tính lợi dụng 3 người này tranh thủ thời gian A, này Thường Văn Quân hiển nhiên hiểu lầm, cho rằng lục cấp ma thú là đói bụng mới đi ra. Đáng tiếc lục cấp ma thú truy chính là ta, trên đường chỉ biết tiến đánh đến vướng bận, tranh thủ không mất bao nhiêu thời gian. Quả nhiên, không bao lâu phía sau truyền đến 3 tiếng kêu thảm thiết, chỉ lục cấp ma thú cước bộ cũng không có đình chỉ. Thường Văn Quân trong nội tâm gầm rú liên tục, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đồng nhiên, Thường Văn Quân oán hận trừng mắt Hàn Lâm Hàn Phong hai người, tràn đầy không có ý tốt cùng âm tàn. Đột ngột, Thường Văn Quân xuất thủ, xem xét tiểu là nghĩ muốn mang Hàn Phong Hàn Lâm hai người một trong số đó kéo dài tới đằng sau cho hắn tranh thủ thời gian. Hàn Phong sắc mặt một lệ, ngưng chảo công tập ra. Hàn Lâm lúc này chuyên chú chạy trốn, cũng không có chú ý tới Thường Văn Quân động tác. Chỉ có thể nói, Hàn Lâm kinh nghiệm còn chưa đủ, đối với người vô sỉ cùng hạn cuối còn không có nảy sinh cái mới nhận thức. Hàn Lâm chỉ cho là chỉ cần chạy đến Thường Văn Quân phía trước là đến nơi, không có chút nào nghĩ đến, Thường Văn Quân còn có thể đánh lén đưa hắn trọng thương, rơi xuống đằng sau. Hàn Phong ở kiếp trước, kinh nghiệm mặc dù không nhiều lắm, thực sự so với Hàn Lâm mạnh hơn, từ lúc mới bắt đầu tiểu chú ý đến Thường Văn Quân, giờ phút này Thường Văn Quân đánh lén, Hàn Phong lập tức tiểu phản ánh tới. Phanh! A! Thường Văn Quân tu luyện hiển nhiên là trường pháp, cùng Hàn Phong cứng đối cứng, Hàn Phong ngưng chảo công lập tức xuyên thấu Thường Văn Quân bàn tay. Thường Văn Quân hét thảm một tiếng, rơi xuống đằng sau, đồng thời Hàn Phong một cước đá ra, huống chi đem Thường Văn Quân đá đến phía sau. Hàn Lâm giờ phút này chỉ hoan tới, vẻ mặt nghĩ mà sợ, cảm kích nói, Hàn Phong, đà tạ ngươi. Hàn Phong cước bộ không ngừng, trong miệng nói, đều là người một nhà, không có gì cảm tạ với không cảm tạ, bất quá ngươi cũng không đáng kể. Hàn Lâm nghĩ đến trước kia đối Hàn Phong khi dễ cùng không đếm xỉa, vẻ mặt vẻ xấu hổ, lại nghe được Hàn Phong dạy bảo, vẻ mặt cười khổ, yên tâm. Sau này không có thể như vậy, thực khó có thể tưởng tượng, bên ngoài nguy hiểm như vậy, cùng bên ngoài so với, trong gia tộc tranh chấp, thật đúng là cái gì cũng không phải. Tối thiểu nhất không có nguy hiểm tính mạng. Phía sau, Thường Văn Quân giống lớn đứng lên, các ngươi không thể như vậy vứt xuống dưới ta, cứu cứu ta a. Hàn Phong cùng Hàn Lâm không chút nào để ý. Thường Văn Quân vẻ mặt dữ tợn, rít gào lên tiếng, ta chết đi, ta Tam Ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, gia tộc thí luyện, các ngươi chết chắc rồi. Không quản Thường Văn Quân như thế nào giết gạo, Hàn Phong cùng Hàn Lâm đều không chút sức mẻ. Thường Văn Quân bị Hàn Phong dùng sức đạp một cước, cũng đã rơi xuống đằng sau, lại bị thương, tốc độ rõ ràng giảm bớt. Giống. Lúc này đây giống, độc giác chiến lang cũng đã xuất hiện ở đoàn người sau lưng. Không. Thường Văn Quân quay đầu, lập tức sợ tới mức vẻ mặt tuyệt vọng. Độc giác chiến lang, cũng đã mở ra miệng rộng cắn hướng Thường Văn Quân. Chương 35 Hàn Phong, ngươi chờ. 35 Hàn Phong, ngươi chờ. Triều tịch trường. Hoa lập lạp. Tựa như triều tịch loại cảnh tượng xuất hiện ở Hàn Lâm Hàn Phong bọn người trước mặt, độc giác chiến lang một tiếng kêu đau, liên tiếp lui về phía sau, chợt phát ra càng thêm phẫn nộ tiếng hô, lục cấp ma thú cường đại khí tức, nổ bắn ra ra. Chỉ này bóng người xuất hiện khí tức không kém gì chút nào lục cấp ma thú, độc giác chiến lang một hồi kiêng kỵ, gầm rú liên tục, không có tùy tiện ra tay. Huấn luyện viên. May mắn đào thoát vừa chết Thường Văn Quân lập tức đại hỉ, té chạy đến Thường huấn luyện viên đằng sau. Chợt dùng ánh mắt ác độc nhìn hướng Hàn Lâm cùng Hàn Phong. Thường huấn luyện viên rất nhanh nói, đây là có chuyện gì? Lục cấp ma thú như thế nào theo Ngọc Phong dãy núi ở chỗ sâu trong chạy đến rồi? Thường Văn Quân giọng căm hận nói, ta cũng không biết, ma thú này là theo chân Hàn Phong cái kia phế vật chạy tới, trước cũng là Hàn Phong mang ta đá thương, nếu không phải là huấn luyện viên ngươi kịp thời đổi tới, ta nhưng tiểu. Thường huấn luyện viên âm lãnh quét về phía Hàn Lâm cùng Hàn Phong, hai cái hèn hạ chi nhân, muốn chết. Thường huấn luyện viên một trưởng đánh ra, khủng bố lực đạo ba động, làm cho Hàn Phong cùng Hàn Lâm một hồi sợ hãi. Nhân giai trung kỳ cường giả một kích, bọn họ là không có một đinh điểm khả năng tiếp được. Thường Văn Quân ở phía sau lộ ra một vòng dữ tợn tiếu dung. Hỏa diễm đao. Tiểu tại Thường huấn luyện viên một trưởng đánh ra công kích oanh đến bán giữa đường xa lúc, một đạo hỏa diễm đao đánh úp, ầm ầm đụng nhau. Ầm ầm. Lâm huấn luyện viên thân ảnh xuất hiện ở Hàn Phong cùng Hàn Lâm trước mặt. Lâm huấn luyện viên sắc mặt băng lãnh, họ Thường, ngươi đây là ý gì? Thường huấn luyện viên thần sắc tức giận, này đến muốn hỏi các ngươi Hàn gia hai tên tiểu tử, vậy mà mang Thường Văn Quân đá thương, quả thực là cầm chúng ta Thường gia binh sĩ tánh mạng cho các ngươi tranh thủ thời gian, chẳng lẽ chúng ta Thường gia binh sĩ tánh mạng so với không được các ngươi Hàn gia? Lâm huấn luyện viên nhíu nhíu mày, trực giác cảm thấy chuyện này không đơn giản, tại Hàn gia nhiều năm như vậy, Lâm huấn luyện viên chính là biết rõ, Thường gia gần đây rất là hèn hạ. Lập tức Lâm huấn luyện viên trầm giọng nói, Hàn Phong Hàn Lâm, có phải như vậy hay không? Hàn Lâm lập tức nói, huấn luyện viên, là Thường Văn Quân ra tay trước, chúng ta chỉ là phản kích. Hơn nữa Thường gia mặt khác ba người, cũng là Thường Văn Quân chủ động buông tha cho, không có quan hệ gì với chúng ta. Lâm huấn luyện viên gật gật đầu, đối chân tướng sự tình có giải. Thường huấn luyện viên lại là giống giận, nói xạo, hai cái tiểu tạp chủng, đừng vội chuyện thiếm. Lâm huấn luyện viên sắc mặt lạnh lẽo, họ Thường, chớ để khinh người quá đáng. Giống. Độc giác chiến lang bỗng nhiên gầm rú một tiếng, lập tức làm cho Lâm huấn luyện viên cùng Thường huấn luyện viên phục hồi tinh thần lại, hiện tại nhưng còn có một đầu lục cấp ma thú không có giải quyết. Thường Văn Quân ở phía sau thẳng cắn răng, đáng giận, này hai tên tiểu tử vận khí như thế nào tốt như vậy, cái kia họ Lâm chỉ cần chậm một chút một ít, hai người này tiểu xong đời. Nhất là Hàn Phong, trước kia vẫn cho là phế vật, khả trước ta ngay cả phản ứng thời cơ đều không có đã bị đá thương, tuyệt đối không đơn giản. Tùy ý tên này thuần thục xuống dưới, chúng ta Thường ra nguy vậy, nhất định phải tìm cơ hội đem xử lý. Hỏa Diễm Đao, Chiêu Tịch Trường. Hai đại nhân giai trung kỳ cường giả buộc phát ra bọn họ đắc ý chiêu số. Độc giác chiến lang miệng rộng mở ra, khủng bố sức gió cuốn sạch ra, chiều bốn phía tách rời mà đi, vô số cao đại cây cối bị tách rời thành khối vụn, phương viên hơn 10 mét đống bừa bộn một mảnh. Hàn Phong cùng Hàn Lâm tại Lâm huấn luyện viên sau lưng cách đó không xa, chứng kiến cái này cảnh tượng trong nội tâm nghĩ mà sợ không thôi, như là trước kia độc giác chiến lang đến như vậy hạ xuống, bọn họ khả nhất định phải chết. Ầm ầm. Khúc khích. Tam đại chiêu số đối bính, hỏa tinh văng khắp nơi, khói khí tràn ngập. Lâm huấn luyện viên cùng Thường huấn luyện viên song song lui về phía sau. Lâm huấn luyện viên trong nội tâm trầm xuống, này độc giác chiến lang so với trước đây ít năm mạnh hơn, chỉ sợ tiến nhập lục cấp trung kỳ, có thể so với nhân loại nhân giai ngũ tinh cường giả, theo ta cùng họ Thường thực lực, đồng lòng hợp tác mà nói, khó không có khả năng đem tiền đánh. Đáng tiếc này là không thể nào, hai người chúng ta căn bản không thể nào đồng lòng hợp tác. Nghĩ tới đây, Lâm huấn luyện viên vội vàng quát, Hàn Phong Hàn Lâm, hai người các ngươi đi trước, chờ các ngươi an toàn ta sẽ rời đi, chỉ bằng này đầu xuất sinh, là không thể nào ngăn cản ta rời đi. Thường huấn luyện viên nghe vậy, cũng lập tức ý bảo Thường Văn Quân rời đi. Thường Văn Quân sắc mặt lập tức tái đi, nếu là hắn một mình rời đi, rất có thể bị Hàn Phong Hàn Lâm xử lý. Thường huấn luyện viên lại là không biết Thường Văn Quân chỗ lo lắng, trước Thường Văn Quân cũng không có nói ra chân tướng của sự tình, chỉ nói bị Hàn Phong đánh lén. Bởi vậy Thường huấn luyện viên cũng thật không ngờ Hàn Phong thực lực cũng đã vượt qua Thường Văn Quân. Chính diện chiến thắng cùng đánh lén là hai khái niệm. Giờ phút này Thường huấn luyện viên chứng kiến Thường Văn Quân do dự dự không chịu rời đi, trong nội tâm rất là bất mãn, khả vừa nghĩ tới Thường Văn Quân phía trước ba vị ca ca, Thường huấn luyện viên lập tức thu hồi trong nội tâm bất mãn, này Thường Văn Quân toàn ra, không phải hắn một cái chính là chi thứ đệ tử có thể trêu chọc. Độc giác chiến lang lại phát động công kích, Lâm huấn luyện viên cùng Thường huấn luyện viên cũng bất chấp Hàn Phong ba người, nên chiến độc giác chiến lang. Trong giây lát, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Hàn Phong bên cạnh, Hàn Phong lắp bắp kinh hãi, lập tức chiều bên cạnh cướp lấy, cùng ngẩng đầu, Hàn Phong kinh hỉ, Hàn huấn luyện viên. Người tới, đúng là Hàn Vĩnh Hưng. Hàn Vĩnh Hưng xách xách nói, hôm nay là kiểm nghiệm kết thúc thời gian, vốn có tới đây chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút thành tích, không nghĩ tới lại là gặp một màn này, hai người các ngươi tiểu tử khả thật là xui xẻo, bị lục cấp ma thú đuổi giết. Hàn Lâm khẩn trương, Hàn huấn luyện viên, ngươi nhanh lên ra tay đi, Lâm huấn luyện viên cũng đã dần dần rơi vào hạ phong. Hàn Vĩnh Hưng ha ha cười, các ngươi quá coi thường huấn luyện viên của các ngươi, nếu không phải là hai người các ngươi tại nơi này, theo Lâm Dược thực lực, sớm liền chạy mấy dạng, này đầu xuất sinh khả đuổi không kịp. Cũng được, đã ta tại nơi này, tiểu gia thủ đem xử lý, lục cấp ma hạch khả năng đủ rồi trao đổi không ít hạ phẩm linh thạch, ta đột phá tỷ lệ cũng có thể gia tăng vài thành. Lạc Lôi chỉ, năm đạo điện hồ từ trên trời giáng xuống, thoáng cái bổ vào độc giác chiến lang trên người. Hàn Vĩnh Hưng chính là nhân giai lục tinh đỉnh phong cao thủ, đổi lại ma thú đẳng cấp chính là lục cấp đỉnh phong, so với độc giác chiến lang lục cấp trung kỳ muốn lợi hại không ít. Nam đạo điện hồ trực tiếp mang độc giác chiến lang thân thể bổ ra chóc thịt bong. Lâm Dược cùng Thường huấn luyện viên lập tức lui về phía sau, sợ bị điện hồ lan đến gần. Buôn lôi chỉ, Hàn Vĩnh Hưng chỉ một ngón tay, thô. Đại lôi quang ầm ầm tập ra, hống hống. Độc giác chiến lang phát ra một tiếng rên rĩ, mới ngã xuống đất. Nhân giai lục tinh đỉnh phong tu vi phối hợp nhân giai trung phẩm vũ kỹ, chính là người bình thường giai thất tinh cường giả, Hàn Vĩnh Hưng cũng có sức đánh một trận. Nói cách khác, Hàn Vĩnh Hưng đối mặt thất cấp sơ kỳ ma thú, miễn cưỡng cũng có thể chống lại, huống chi độc giác chiến lang chính là lục cấp trung kỳ. Hàn Vĩnh Hưng đi đến độc giác chiến lang thân thể ra, đào ra lục cấp ma hạch. Thường huấn luyện viên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, làm gì được thực lực không bằng nhân, chỉ phải dằn xuống đối ma hạch tham lam. Xoay người đi. Trước khi đi, Thường Văn Quân âm lãnh quét Hàn Phong liếc, không tiếng động há mồm làm vài cái hình dáng của miệng khi phát âm. Hàn Phong, ngươi chờ. Hàn Phong xem hiểu rõ rồi, cũng là cười lạnh liên tục. Chương 36 ban thưởng. 36 ban thưởng. Hàn Vĩnh Hưng cũng chú ý tới điểm ấy, nhướng mày, nghe nói này Thường Văn Quân rất là bụng dạ hẹp hòi, thường ra một cái chi thứ chọc phải hắn, cuối cùng tứ chi đều bị phế đi. Bổn tộc hay còn như thế, chớ nói chi là chúng ta, Hàn Phong. Thí luyện thời điểm, ngươi cũng nên cẩn thận. Hàn Lâm lạnh lùng nói, Thường Văn Quân tính cái gì, lúc ấy Thường Văn Quân đánh lén ta, chính là bị Hàn Phong thoang cái đá bị thương, phế vật này nơi nào so ra mà vượt Hàn Phong. Có lẽ là Hàn Phong ân cứu mạng, Hàn Lâm thái độ đối với Hàn Phong đột nhiên tốt hơn nhiều. Hàn Vĩnh Hưng kinh dị một tiếng, thiệt hay giả? Hàn Lâm trịnh trọng gật đầu, đương nhiên là thật sự. Lâm huấn luyện viên trước cũng đã nghe qua, hiện tại lại nghe một lần, vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Này Thường Văn Quân nội kình tu vi, so với Hàn Lâm chính là không chút nào yếu, muốn thực nói nhược điểm, đại khái chỉ có vũ kỹ này một mặt, Thường Văn Quân tu luyện trên cơ sở cùng vũ kỹ, vừa qua khỏi tiểu thành chi cảnh, Hàn Lâm lại là dần dần gần đại thành. Hàn Vĩnh Hưng khỏe miệng co giật, bị đả kích lớn. Lâm huấn luyện viên cắn răng, thôi tiểu tử, nói cho ta biết ngươi hiện tại thực tại tu vi, cho dù ngươi ngưng chảo công tu luyện tới viên mãn, chỉ dựa vào hai cái chủ mạch nội kình tu vi, cũng không có khả năng khinh địch như vậy đả thương Thường Văn Quân. Hàn Phong vẻ mặt xấu hổ, nói, là ba đường chủ mạch. Cái gì? Hàn Vĩnh Hưng ba người quát to một tiếng. Hàn Vĩnh Hưng con mắt tỏa ánh sáng, thiên a, ngươi theo sinh ra nội kình đến bây giờ mới 1 tháng 10 ngày, liền điều thứ ba chủ mạch đều đả thông. Loại tốc độ này, đều muốn có thể so với trung phẩm thượng tam đẳng tư chất tu luyện giả. Thậm chí gần thượng phẩm tư chất kẻ có được. Lâm huấn luyện viên cũng là hưng phấn không thôi, có bực này thiên tài, Hàn gia quật khởi, triệt để lực gáp mặt khác hai đại gia tộc, trở thành người trong thành đệ nhất đại gia tộc mang không lâu vậy. Hàn Lâm khỏe miệng kéo kéo, cuối cùng triệt để nhận mệnh. Trước Hàn Lâm cho rằng Hàn Phong lợi hại, lại còn có một tranh cao thấp tâm, nhưng bây giờ lại không. Cũng như vậy biến thái tranh chấp, căn bản là tự tìm phiền toái. Hàn Vĩnh Hưng hất lên thủ, đi thôi, bên ngoài nói không chừng cái khác tiểu tử cũng muốn đi ra rồi. Đoàn người rất nhanh đi đến Ngọc Phong dãy núi bên ngoài, Thường gia người đã kinh nhìn không được, có lẽ đã đi rồi. Hàn Phong biết rõ bọn họ lẫn nhau có liên lạc thủ đoạn, cũng không kỳ quái, lại là Hàn Vĩnh Hưng nghi ngờ một bả, cuối cùng cũng chỉ là theo Thường gia nhân đi ra tương đối sớm. Hàn Lâm lúc này nhớ tới trước Thường Văn Quân nói, lập tức nói cho Hàn Vĩnh Hưng. Hàn Vĩnh Hưng sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nói như vậy, Thường gia xác thực có chút kỳ quái, nghe nói Thường Văn Quân tam ca chính là Thường gia 15 tuổi phía dưới đệ nhất nhân, chỉ rốt cuộc cái gì tu vi, lại cũng không cho chúng ta biết, này che giấu thật tốt quá. Trước Thường Văn Quân muốn cho Hàn Phong chờ, đoán chừng là này Thường Văn Quân tam ca muốn đối phó Hàn Phong, Hàn Phong, ngươi phải cẩn thận, người này chúng ta khả tuyệt không giải. Ngoại trừ cái này, Thường Văn Quân nhị ca lại là thanh danh khá lớn, bất quá 17 tuổi, đã là nhân giai nhị tinh đỉnh phong, tùy thời có khả năng đột phá. Thường Văn Quân đại ca năm đó cũng là Thường gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, khả 15 tuổi sau tiểu không tiếp tục tin tức, hiện tại cũng không biết ở phương nào. Hàn Phong cùng Hàn Lâm nghe đến mấy cái này, sắc mặt đều hơi đổi. Hàn Phong xuất ra thông tín ngọc bội, mang trước Thường Thiên Nhất chuyện tình giảng ra. Hàn Vĩnh Hưng giận tím mặt, cái này Thường gia, còn là trước sau như một hèn hạ, may mắn Hàn Phong thực lực cao cường, bằng không lúc này đây kiểm tra đo lường, chúng ta Hàn gia vài một thiên tài đều muốn vỡ lạc. Lâm huấn luyện viên mặt lộ vẻ lo lắng, này thông tín ngọc bội chính là bình thường huyền cấp gia tộc, huyền cấp thế lực cũng không thấy có được. Ít nhất cũng là đỉnh tiêm huyền cấp thế lực cùng siêu việt huyền cấp thế lực địa cấp thế lực mới có thể. Chẳng lẽ Thường gia là nào đó địa cấp thế lực chi nhánh? Hàn Vĩnh Liên lắc đầu, rất không có khả năng, nếu thật sự là như thế, người trong thành đã sớm là Thường gia thiên hạ. Hàn Lâm nói, cũng có khả năng là bị trục xuất đi, cho nên không có ai đến trợ giúp Thường gia. Hàn Phong lại nói, cũng không có khả năng, thật sự là bị buông tha cho. Tiêu không khả năng mang thông tín ngọc bội vật chân quý như vậy cho Thường gia, ta xem, 8 phần là Thường gia trèo lên cái gì thế lực cường đại, dựa vào thế lực cường đại tăng lên thực lực của gia tộc. Hơn nữa Thường gia đối này khổng lồ thế lực, hẳn là không đáng giá nhắc tới, cho nên chúng ta Hàn gia mới có thể an ổn đến bây giờ. Hàn Vĩnh Hưng đồng ý Hàn Phong ý nghĩ, Hàn Phong suy nghĩ không sai, 8-9 phần 10 chính là như vậy. Chỉ hiện tại không đáng giá nhắc tới, không có nghĩa là sau này không đáng giá nhắc tới, tóm lại. Thường gia tại phương diện nào đó so với chúng ta Hàn gia trước đi ra một bước, chúng ta Hàn gia muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cùng phản hồi gia tộc, ta liền mang sự tình hôm nay đăng báo. Bây giờ còn là chờ cái khác tiểu tử xuất hiện đi. 4 người trầm mặc, lo lắng ưu phiền. Hàn Phong phát hiện, chỗ ở mình gia tộc, trước mắt tình huống khả không thế nào hảo. Nhất định phải tăng thực lực lên, tranh thủ nguy cơ tiến đến trước bước vào nhân giai, như vậy mới có tự bảo vệ mình chi lực. Nếu là càng mạnh, nói không chừng còn có thể trợ giúp gia tộc vượt qua nguy nan. Hàn Phong nói thầm. Rất nhanh, Hàn Vinh, Hàn Chính, Hàn Liệt bọn người từng cái trở về. Lâm huấn luyện viên cao giọng nói, mang chữ vật đai lưng ma thú đầu lâu thả ra, bổn giáo quan hiện tại công tác thống kê điểm. Cuối cùng không ra Lâm huấn luyện viên sở liệu, Hàn Phong là 10 người chính giữa đệ nhất. Hơn 100 đầu một bậc ma thú tổng số 10 đầu nhị cấp ma thú, Hàn Phong tổng điểm, cũng đã vượt qua 801. thứ nhì là Hàn Lâm, 600 tích phân. Đệ tam là Hàn Vinh, gần 400 tích phân. Còn lại đều không thế nào cao, trên lệch cũng không lớn, đến cuối cùng vài cái, càng là chỉ có hơn 100 tích phân. Lâm huấn luyện viên ha ha cười, Hàn Phong, Hàn Lâm, Hàn Vinh, ba người các ngươi mang được đến gia tộc ban thưởng hạ nhị cấp đan dược một khỏa, Hàn Chính Hàn Liệt. Các ngươi bảy cái được đến một bậc đan dược một khỏa. Còn có 5 ngày thời gian, hảo hảo tu luyện. 5 ngày sau, các ngươi mang cùng mục huấn luyện viên thủ hạ 10 người đối chiến, cuối cùng chiến thắng 10 người, sẽ đại biểu chúng ta Hàn gia tham gia người trong thành gia tộc thí luyện. Trở về tới Hàn gia, Hàn Phong lập tức chui vào chính mình trong phòng bắt đầu tu luyện. Nay 5 ngày, Hàn Phong mục tiêu là đả thông điều thứ tư chủ mạch. Muốn đánh thông điều thứ tư chủ mạch, phải cần năng lượng xa xỉ, như là trước kia, ngắn ngủi trong 5 ngày Hàn Phong còn không quá lớn nắm chắc, nhưng bây giờ có nhị cấp đan dược, đã có thể hoàn toàn bất động. Người trong thành, thường ra. Một chỗ nhà đá, cửa đá từ từ mở ra. Một sắc mặt tái nhợt thiếu niên dẫm trận tại chỗ ra, tại ngoài nhà đá mặt, Thường Văn Quân lập tức tiến lên trước một bước, Tam ca, ngươi bước ra một bước kia rồi. Thường Văn Quân vẻ mặt phức tạp, lại là ghen ghét lại là mừng rỡ. Thiếu niên, thì ra là Thường Văn Quân Tam ca. Thường Văn Hoa thản nhiên nói, ừ, nhờ có đại ca đưa tới ba cấp đan dược, ta hiện tại cũng đã bước vào đến phàm giai hậu kỳ. Đằng sau chỉ cần ngưng tụ nội kình thành thuộc tính chân khí có thể. Chương 37 đả thông tứ cái chủ mạch. 37 đả thông tứ cái chủ mạch. Thường Văn Quân vẻ mặt hâm mộ, ba cấp đan dược A, loại này cấp đan dược khác, cả người trung thành đô không có nhiều. Khả đại ca lại là duy nhất lấy đến như vậy nhiều, trực tiếp làm cho Tam ca nhất cử đột phá đến phàm giai hậu kỳ. Thường Văn Quân nịnh mặt cười, cái này cũng theo Tam ca tư chất có quan hệ, nếu không có Tam ca tư chất là hạ phẩm tứ đẳng cực hạn tiếp cận hạ phẩm tam đẳng. Đại ca đưa tới đan dược nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Thường Văn Hoa từ chối cho ý kiến, ngoài miệng lại nói, ngươi cũng không cần hâm mộ, ta đã đột phá đến phàm giai hậu kỳ, qua ít ngày nữa, đại ca đưa tới 2-3 cấp đều mang sẽ là của ngươi, ngươi cũng dùng không được bao lâu có thể bước vào đến phàm giai hậu kỳ. Ta hiện tại phải cần là tứ cấp đan dược. Bất quá gia tộc thí luyện theo thành chủ chỗ đó được đến nhân nguyên quả, đột phá nhân giai sắp tới. Không hổ là Huyền Minh Tông, nội tình thâm hậu. Chúng ta nơi này rất thưa thớt 2-3 cấp đan dược, tại Huyền Minh Tông chỉ sợ cùng rác rưởi không khác gì. Đáng tiếc đại ca lấy không đến cấp 5 đan dược, bằng không chúng ta thường ra. Đại ca tại Huyền Minh Tông thời gian còn là quá ngắn, địa vị nửa vời, bằng không chính là cấp 5 đan dược, đại ca cũng có thể cầm trở về không ít. Hàn gia đám kia ngu ngốc, nửa năm sau còn muốn gia nhập Huyền Minh Tông. Quả thực là nằm mơ. Có đại ca tại Huyền Minh Tông một ngày, Hàn gia cũng đừng nghĩ có người đi vào Huyền Minh Tông. Nửa năm sau, người tới trung thành tiến hành khảo hạch Huyền Minh Tông trưởng lão, chính là đại ca sư phó, đến lúc đó. Thường Văn Hoa vẻ mặt cười lạnh. Thường Văn Quân nghe nói còn lại nhị cấp 3 cấp đan dược đúng là hắn, sắc mặt lập tức mừng đến đỏ bừng, chợt hung ác nói, Tam ca, Hàn gia cái kia Hàn Phong, lúc này đây thí luyện nhất định phải đem giết. Thường Văn Hoa nhảy lên mi, cái kia phế vật. Để ý đến hắn làm chi? Thường Văn Quân sắc mặt cứng ngắc mang trước chuyện tình giảng ra, Thường Văn Hoa thản nhiên nói, thì ra là thế. Bất quá ngay cả một cái phế vật cũng không sánh bằng, ngươi cũng thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Có nhiều như vậy đan dược tương trợ, chắc hẳn gia tộc thí luyện thời điểm, ngươi 8-9 phần 10 đột phá đến thứ 5 cái chủ mạch, thậm chí thứ 6 cái chủ mạch, đến lúc đó chính ngươi đi báo thủ à, chính là Hàn Phong, ta còn trướng mắt, ta muốn đối phó, là Hàn gia cái kia Hàn Nhu. Nếu là có thể nói, mang nàng thu làm bản thiếu rửa chân nô tỳ cũng không phải sai. Thường Văn Quân cười hắc hắc, xinh đẹp như vậy cô gái. Tam ca ngươi thật có phúc. Thường Văn Hoa rốt cục lộ ra tà ý tiếu dung. Hàn gia, Hàn Vĩnh Hưng cùng Lâm Dược hai người tại trong hành lang báo cáo một ngày này tin tức. Nghe được Hàn Phong lấy được thứ nhất, thực lực thậm chí vượt qua Hàn Lâm, Hàn Ngọc cười thiếu chút nữa kêu một tiếng hảo. Các trưởng lão khác đều mặt lộ vẻ vẻ mặt, sau đó cùng Hàn Vĩnh Hưng liếc, ánh mắt kích động. Cố nén hạ kích động tâm tính, Hàn Ngọc tiếp tục nghe Hàn Vĩnh Hưng báo cáo. Nghe tới Thường gia một sự tình sau, Hàn Ngọc sắc mặt lập tức biến hóa thật không tốt xem. Phần đông trưởng lão nội tâm bắt đầu kinh hoàng. Hàn Ngọc hít thở sâu một hơi khí, trầm giọng, này Thường gia che giấu thật là sâu, khó trách Hồng gia cùng chúng ta người trong thành gia tộc khác thiên tài tổng hội không giải thích được biến mất, xem ra là Thường gia nguyên nhân. Này Thường gia che giấu thực lực thật là đáng sợ, đại trưởng lão, chúng ta muốn hảo hảo lập thành quyết sách phòng ngự Thường gia. Đại trưởng lão vẻ mặt tâm trầm, gia chủ nói đúng, nếu không phải là hôm nay Hàn Lâm trốn thoát, chúng ta Hàn gia tướng đến liền như thế nào bị nuốt đều không rõ ràng lắm. Hàn Ngọc thán một tiếng, nửa năm sau Huyền Minh Tông trở về chúng ta người trong thành chọn lựa đệ tử, chỉ cần chúng ta Hàn gia trúng cử, cũng không cần lại lo lắng. Đại trưởng lão cùng phần đông trưởng lão đều gật đầu. Trong phòng, Hàn Phong tiến vào cựu diễm dị hỏa hắn tầng thứ nhất không gian, tiếp tục luyện hóa còn sót lại nguyên dịch. Đã thông ba đường chủ mạch nội kình tu vi vững vàng tăng lên. Thật lâu, Hàn Phong mở mắt ra, tinh thần sáng láng, còn thừa lại nguyên dịch không nhiều lắm, muốn tiếp tục tăng lên, tự cần tiếp tục luyện hóa hạ phẩm linh thạch. Đáng tiếc theo ta hiện tại cựu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất vẫn chưa tới đỉnh phong trình tự, còn không cách nào luyện hóa kia tinh khiết độ cao đạt 9 phần có thập hạ phẩm hạ đẳng linh thạch. May mắn còn có 3 cấp ma hạch. Chờ ta đột phá điều thứ tư chủ mạch, tự khả lợi dụng phàm hỏa luyện hóa 3 cấp ma hạch. 3 cấp ma hạch năng lượng cực kỳ khổng lồ, phân ra một nửa, đủ để cho của ta cựu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất đạt tới đỉnh phong. Còn lại một nửa, dùng để đột phá cũng dư giả. Kế tiếp có thể luyện hóa còn lại hạ phẩm hạ đẳng linh thạch, tiếp tục tăng thực lực lên. Quyết định kế tiếp vài ngày tu luyện trình tự, Hàn Phong an định lại tiếp tục tu luyện. 3 ngày sau, Hàn Phong nội kình tu vi rốt cục đạt đến 3 đường chủ mạch đỉnh phong cực hạn. Nửa ngày công phu, Hàn Phong đã đem nhị cấp đan dược luyện hóa thành nguyên dịch bắt đầu dùng. Rầm rầm rầm. Xích sắc nguyên dịch tiến vào trong miệng, hóa thành liên tục không ngừng năng lượng khổng lồ, cũng không lâu lắm, Hàn Phong dễ dàng đã đột phá đến điều thứ tư chủ mạch. Chỉ nhị cấp đan dược biến thành nguyên dịch năng lượng như cũ không ít, thấy vậy, Hàn Phong tự nhiên là trảo sức lực tiếp tục tu luyện. Thời gian đu u rồi biến mất, một ngày qua rất nhanh đi, lập tức chính là chính thức quyết ra tham gia gia tộc thí luyện 10 người thời gian. Một ngày này công pháp, Hàn Phong không chỉ có ổn định 4 điều chủ mạch tu vi, càng là gần 4 điều chủ mạch đỉnh phong. Đây hết thảy đều là nhị cấp đan dược công lao, hơn nữa là phát huy ra thập thuốc pha chế sán hiệu nhị cấp đan dược công lao. Người bình thường dùng nhị cấp đan dược, ở vào 3 đường chủ mạch đỉnh phong, cao nữa là cũng đã đột phá đến điều thứ tư chủ mạch, hơn nữa hơi chút ổn định lại, muốn giống như Hàn Như Gió gần điều thứ tư chủ mạch tu vi đỉnh phong, căn bản là chuyện không thể nào. Hôm sau, Hàn Phong lại lần nữa đi tới sân huấn luyện. Lâm huấn luyện viên nhìn xem Hàn Phong 10 người, thỏa mãn gật đầu, không sai, đều có rất tốt tăng lên. Về Hàn Phong, Lâm huấn luyện viên như cũ không có nhìn thấu, chỉ có mấy lần trước kinh nghiệm, đánh chết Lâm huấn luyện viên cũng không tin Hàn Phong không có đột phá. 10 người chính giữa, Hàn Lâm khí tức rõ ràng ba động cự đại, hiển nhiên đột phá đến thứ 5 cái chủ mạch, chỉ còn không có ổn định. Hàn Phong hơi chút tưởng tượng cũng hiểu, Hàn Lâm trước nội kình tu vi, cũng không có đạt tới điều thứ 4 chủ mạch đỉnh phong, bằng không thứ 5 cái chủ mạch tu vi chắc chắn sẽ không như thế trang ổn định. Những thứ khác, Hàn Vinh thuận lợi đã thông điều thứ 3 chủ mạch, hơn nữa ổn định không ít. Hàn Chính đạt tới điều thứ 2 chủ mạch đỉnh phong cực hạn, không được bao lâu, không có đan dược phòng trừng cũng có thể đột phá. Những thứ khác, Hàn Liệt đột phá đến điều thứ 2 chủ mạch, một ít trước là một cái chủ mạch đỉnh phong, cũng thuận lợi đột phá. Trên cơ bản, 10 người hiện tại cũng tại điều thứ 2 chủ mạch tu vi cùng với đã ngoài. Hàn Lâm đẩy đẩy Hàn Phong, thần bí nói, ngươi hiện tại cái gì tu vi? Đừng nói cho ta ngươi không đột phá. Hàn Phong cười nhạt một tiếng, nếu là ta không đột phá. Hàn Lâm lập tức vẻ mặt hèn mọn. Xong rồi à, ngươi cho rằng ta là người ngu hay sao, trước bị ngươi đùa dẫn đủ, bây giờ còn hội rút lui. Ngươi nếu không đột phá, ta đây phải đi uống nước tiểu. Mới một vòng đã đi đến, cầu mọi người đại lực duy trì, thượng một vòng sách mới bảng cuối cùng không có tiến vào trước 10, này một vòng có thể không. Chương 38 Hàn Nhu. 38 Hàn Nhu. Hàn Phong lập tức một nghẹn, liếc mắt, ngươi hung ác. Không sai, ta là đột phá, hơn nữa là điều thứ tư chủ mạch đỉnh phong. Nói không chừng thí luyện trước khi bắt đầu, ta còn có thể lại lần nữa đột phá, bước vào thứ 5 cái chủ mạch, như thế nào? Hàn Lâm sắc mặt biến ảo, cuối cùng nhịn không được bạo một câu nói tủ, thảo. Tại Hàn Phong đoàn người đi trước Hàn gia tổng sân huấn luyện thời điểm, bên kia cũng có đoàn người đi trước nơi này. Tổng sân huấn luyện địa, là Hàn gia 15 tuổi đến 20 tuổi thanh niên huấn luyện sân bãi. Hôm nay thời gian đặc thù, những này thanh niên đều bị thả giả, nhưng là có một số nhỏ lưu lại, chính là vì quan sát hôm nay tỉ thí. 7-8 cái thanh niên chính giữa, một thân xuyên áo lam thanh niên nam tử sờ lên cằm, xách xách, hôm nay có thể xem ta tiểu muội đại phát thần uy. Khác một thanh niên cười nhạo nói, nhu muội hiện tại phòng trừng đã thông 7 cái chủ mạch A, ngươi còn là nhu muội thân ca ca, cùng nhu muội so sánh với, ngươi chính là cái giám A. Áo lam thanh niên tức giận nói, đừng chỉ nói ta, chính ngươi lại tốt bao nhiêu. Tối thiểu ta bước vào phàm giai hậu kỳ có một quãng thời gian, thuộc tính chân khí cũng đã ngưng tụ không sai biệt lắm một nửa. Ngươi liền 1/10 đều không có ngưng tụ à. Khái khái. Bình tĩnh bình tĩnh. Thanh niên này vẻ mặt xấu hổ. Chợt thanh niên này cảm thán nói, muội muội của ngươi khó lường à, vẫn chưa tới 15 tuổi, cũng đã đả thông 7 cái, phỏng chừng 15 tuổi trước là có thể bước vào phàm giai hậu kỳ. Chờ đến chúng ta cái này tuổi, nói không chừng tiểu bước vào nhân giai, người so với người, thật sự là giận điên người. Áo lam thanh niên khỏe miệng khẽ cong, cũng không nhìn một chút là ai muội muội. Vẻ mặt dám thúi. Này áo lam thanh niên, gọi là Hàn Cương, chính là Hàn Nhu thân ca ca, cũng là Hàn Phong đường ca, Hàn Thiên Lịch chi tử. Mà đổi thành ngoài thanh niên, lại là chi thứ đệ tử, gọi là Hàn Thế. Cái khác vài cái thanh niên, cười nhìn xem Hàn Cương cùng Hàn Thế nói chuyện phiếm đánh cái giám, cũng không có tham dự. Bọn họ có rất nhiều chi thứ, có rất nhiều nô bộc chi tử, chỉ có một điểm giống nhau, tu vi không cao. Bọn họ tại 15 tuổi thời điểm, cũng bất quá là đả thông 1-2 điều chủ mạch mà thôi, bây giờ 2-3 năm đi qua, khó khăn lắm đả thông 4-5 cái, 5-6 cái. Bàn về địa vị, so với Hàn Cương cùng Hàn Thế kém xa. Hàn Thế đột nhiên nói, đừng chỉ nói muội muội của ngươi, nghe nói ngươi hai cái đường đệ không tồi à, Hàn Lâm không nói, một mực biểu hiện không tệ. Này Hàn Phong hiện tại chính là thanh danh lan truyền lớn, ngắn ngủi hơn một tháng, thực lực tiểu vượt qua Hàn Lâm, loại thực lực này tiến triển tốc độ, chính là muội muội của ngươi cũng so không được à. Nhắc tới Hàn Phong, Hàn Cương sắc mặt rõ ràng đạm xuống tới. Hàn Cương nhớ tới vài ngày trước phụ thân của mình Hàn Thiên Lịch làm cho hắn hảo hảo đối đại Hàn Phong, không khỏi nhếch miệng. Hàn Thế thấy vậy, không khỏi khuyên nhủ, ta biết rõ ngươi đối Hàn Phong ấn tượng một mực không tốt, khả một đời trước chuyện tình không thể liên lụy đến đời sau, nói như thế nào cũng là ngươi huyết thống lên đường đệ. Lại nói, hiện tại chúng ta Hàn gia đối Hàn Phong chính là xem rất trọng, ngươi cần gì chứ? Hàn Cương há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Nói cho cùng, hoàn toàn là ghen ghét quấy phá. Coi như là Hàn Lâm, trong nội tâm cũng có được không nhỏ ghen ghét, đây là Hàn Lâm bị Hàn Phong đã cứu, huống chi Hàn Cương. Đừng nói nữa, Lâm huấn luyện viên cùng Mục huấn luyện viên đến đây. Bên cạnh một vị thanh niên thấp giọng nói. Hàn Cương cùng Hàn Thế lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xem song phương hơn 20 người đi tới. Là Hàn Cương, đây chính là Hàn Nhu thân lão ca. Hàn Cương đã là phàm giai hậu kỳ cao thủ, theo nghe nói thuộc tính chân khí cũng đã ngưng tụ một nửa, không biết chúng ta khi nào thì mới sẽ đạt tới một bước kia. Ai, chúng ta tuy nói là Hàn gia tinh anh, khả Hàn Cương bên người đứng những người kia, lúc trước lúc đó chẳng phải tinh anh, đã thông 1-2 điều chủ mạch, nhưng bây giờ 2-3 năm đi qua, mới đã thông 5-6 cái, càng về sau, chúng ta cùng những thiên tài kia chênh lệch càng lớn, chờ chúng ta đến Hàn Cương loại trình độ này, ít nhất cũng muốn 20 có hơn. Sinh thời, chúng ta có thể bước vào đến Lâm huấn luyện viên kia cấp độ tiểu không sai. Mọi người nghị luận tới tấp, kể cả bên kia thiếu nữ. Phàm giai hậu kỳ, trước mắt hay là đám bọn hắn hâm mộ đối tượng. Đương nhiên, cũng có mấy sắc mặt bình tĩnh, Lâm huấn luyện viên bên này, Hàn Phong cùng Hàn Lâm đều là như thế, Hàn Vinh hơi đỡ một chút, những thứ khác khả lại không được. Đối Hàn Phong cùng Hàn Lâm mà nói, Hàn Cương chỗ trình tự, đối với bọn họ cũng không phải như vậy xa không thể chạm. Nhất là Hàn Phong, chỉ cần cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ đề thăng, có đầy đủ linh vật luyện hóa, trong thời gian ngắn trực tiếp đột phá nhân giai đều là có khả năng. Hàn Cương cùng Hàn Thế hưởng thụ lấy đại bộ phận nhân sùng bái, đắc ý phi thường. Tại tổng sân huấn luyện, bọn họ chỉ có thể coi là dựa vào lên, lại không phải đỉnh tiêm. Đỉnh tiêm tồn tại, hoặc là cũng đã đạt tới phàm giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa bước vào nhân giai, hoặc là đã là nhân giai cao thủ. Nói ví dụ Hàn Mặc. Hàn Mặc tuyệt đối là trước mắt dưới 20 tuổi Hàn gia đệ nhất nhân, vẹn vẹn 19, đã là nhân giai nhất tinh cao thủ, tục truyền người thấy, rất có thể lập tức muốn đột phá đến nhân giai nhị tinh, chính là sau này Hàn gia có một người giai hậu kỳ cường giả hữu lực nhân tuyển. Thậm chí, tại có tương ứng công pháp dưới sự trợ giúp, không ít Hàn gia cho rằng, Hàn Mặc cũng là có hy vọng bước vào đến huyền liền giai. Tại tổng sân huấn luyện, hai người bọn họ khả thu không đến như vậy ánh mắt sùng bái. Hàn Phong đi theo Lâm huấn luyện viên. Rất nhanh chứng kiến khác một bên nhất danh 30 tuổi khoảng trường nữ tử nhanh nhẹn mang theo 10 cái thiếu nữ tiến vào tổng sân huấn luyện. 10 cái thiếu nữ cầm đầu một cái, vẻ mặt bình tĩnh, sắc mặt băng lãnh, chắt trước thật dài đuôi ngựa, làm cho người ta một loại thanh lương không tốt tới gần cảm giác. Hàn Nhu. Hàn Phong thấp giọng nói một câu. Hàn gia trẻ tuổi, Hàn Phong không nhất sướng đúng là này Hàn Nhu. Này Hàn Nhu trong khung có thể nói cực kỳ cao ngạo, đối Hàn Phong miệt thị tới cực điểm. Hàn Mặc đỡ một chút, dù sao 19 tuổi. Xem như trưởng thành, tự hỏi phương thức cùng khi còn bé bất đồng, đối Hàn Phong tuy nhiên không tốt lắm, nhưng là không có trở ngại. Hàn Phong cùng Hàn Cương cũng chỉ là đơn giản bỏ qua. Khả này Hàn Nhu, lại là gặp một lần muốn châm chọc vài câu, nếu không có Hàn Phong cố ý tránh né lấy Hàn Nhu càng khó nghe nói đều nói được ra. Hàn Nhu lúc này bình thản ánh mắt chú ý tới Hàn Phong, lập tức lộ ra khinh thường, cùng bên người mấy nữ nhân tử thấp giọng nói vài câu. Này vài cái thiếu nữ nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Hàn Lâm vẻ mặt đau khổ nói, Hàn Phong, lần này thật sự là âm thịnh dương suy, nhu tỷ chỗ đó, chỉ là cùng ta tương đương thì có hai cái, đã thông tam đường chủ mạch cũng không thiếu, ta xem lúc này đây có thể đi vào trước 10, chúng ta nam sinh bên này nhiều nhất 3-4, thậm chí càng thiếu. Hàn Phong nhún vai, chúng ta chỉ để ý cố gắng tự chúng ta là đến nơi, quản không được nhiều như vậy. Lúc này đây thua, ta xem cũng không phải chuyện xấu, vừa vặn kích thích chúng ta nam sinh bên này một ít tinh anh. Hàn Lâm khẽ dừng, gật đầu, cũng là, chúng ta nam sinh bên này chính là sức cạnh tranh quá nhỏ, mới nguyên một đám tu vi không cao, trước đó lần thứ nhất ta xem thường ra đám người kia, so với chúng ta chỉnh thể cao hơn lên một cái cấp bậc. Chương 39 ngưng trảo công vs cửu ảnh trưởng thượng. Lựa chọn tự thể, tổng thể thể chữ đậm nét vi nhuyễn nhã hắc giai thể lựa chọn tự thể lớn nhỏ, ngồi giữa đại đặc biệt đại khôi phục cam chịu. 39 ngưng trảo công vs cửu ảnh trưởng thượng. Ha ha, Mục đại tỷ, không hổ là ngài dạy nên, cùng ngài một so sánh với, ta đây đường thành tích khả cũng có chút cầm không ra tay. Mục huấn luyện viên cười nhạt một tiếng, Lâm Dược ngươi chính là quá mềm lòng, bằng không ngươi chỉ dạy những tiểu tử này, ít nhất để cao một cái cấp bậc. Hàn Lâm bọn người âm thầm xạ thiệt, ở dưới cái nhìn của bọn hắn, Lâm huấn luyện viên dạy bảo thời điểm cũng là rất nghiêm khắc, kết quả này Mục huấn luyện viên lại là nói Lâm huấn luyện viên dạy bảo vô cùng mềm lòng. Kia không mềm lòng có nghiêm khắc tới trình độ nào a? Hàn Lâm, bên này. Hàn Cương đột nhiên ngoắc kêu lên. Khác một bên Hàn Nhu cũng chậm rãi chiều Hàn Cương đi đến. Những người khác top 5 top 3 cùng lẫn nhau nhận thức tạo thành một đoàn. Lâm huấn luyện viên cùng Mục huấn luyện viên đối với cái này cũng không để ý, đều là Hàn gia chi nhân, không cần phải quy củ nhiều như vậy. Hàn Lâm nhìn xem Hàn Phong, Hàn Phong, cùng đi chứ. Hàn Phong lại là khẽ lắc đầu, ngươi đi đi, ta đi mà nói, Hàn Cương đường ca không chắc cao hứng. Hàn Lâm muốn nói gì, cuối cùng thở dài một tiếng, Hàn Phong, ta tin tưởng cuối cùng bọn họ đều tiếp nhận của ngươi, hiện tại bọn hắn chỉ là ghen ghét, chờ ngươi biểu hiện ra bọn hắn thúc ngựa không kịp thực lực, tiểu cũng không còn như vậy. Hàn Phong nhiều hứng thú, đối với ta như vậy có lòng tin. Hàn Lâm trở mình mắt trợn trắng, nói nhảm, nửa tháng nội kình tu vi tiểu vượt qua ta, tổng hợp lại chiến lực càng là vượt qua ta, ta còn có cái gì không tin, coi như là ngày mai ngươi đột nhiên nói cho ta biết ngươi đã là phàm giai hậu kỳ cao thủ, ta cũng biết rất bình tĩnh. Hàn Phong bất đắc dĩ, tốt lắm, ngươi nhanh a. Cùng Hàn Lâm đi rồi, Hàn Vinh lại là đã đi tới, cùng một chỗ đã đến còn có Hàn Chính. Hàn Vinh cùng Hàn Chính quan hệ cực tốt, đối Hàn Phong cứu Hàn Vinh, Hàn Chính cũng tỏ vẻ rất cảm kích. Này đây đang nhìn đến Hàn Phong cô đơn một người thời điểm, hai người đều đi tới Hàn Phong hai bên, Hàn Phong mỉm cười, cùng hai người nói chuyện với nhau đứng lên. Hàn Lâm sau khi tới, Hàn Nhu không tự chủ được những mày, ngươi trước kia không phải cũng xem không qua Hàn Phong sao, như thế nào hiện tại cùng hắn cười cười nói nói. Hàn Lâm xoa xoa đầu, Nhu tỷ, ngươi có tất yếu như vậy nhằm vào Hàn Phong sao? Hắn hiện tại đã không phải là phế vật. Hàn Nhu hừ nhẹ một tiếng, thì tính sao, nếu không phải là phụ thân hắn, chúng ta Hàn gia bây giờ nói bất định đã là người trong thành đệ nhất gia tộc, nơi nào như hiện tại này bao nhiêu khó khăn. Hàn Lâm cười khổ, không có khả năng, cho dù không có tứ thuốc sự kiện kia, chúng ta Hàn gia cũng không có khả năng là người trung thành đệ nhất gia tộc. Vì cái gì? Hàn Nhu nhíu mày, rất là không phục. Hàn Lâm ngậm miệng không nói, thường ra chuyện tình, hiện nay chỉ có bọn họ vài cái người trong cuộc cùng Hàn gia cao tầng biết rõ, còn không phải tiết ra ngoài thời điểm. Hàn Nhu gặp Hàn Lâm như thế nào cũng không muốn trở về đáp, tức giận không thôi, tức giận nói, thật không biết Hàn Phong cho ngươi thu cái gì mê sút, mang ngươi khiến cho như thế giữ gìn hắn. Hàn Cương lập tức một quính, nhỏ giọng nói, tiểu muội, câu này sống không phải như vậy dùng. Hàn Lâm cũng là sắc mặt tối sầm, lập tức nói, Nhu tỷ, ngươi nghĩ ngã lệch chạy đi đâu? Hàn Nhu bĩu môi, chẳng lẽ không phải hai người các ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Nói xong, Hàn Nhu còn quét Hàn Lâm vài lần, nói ngươi này túi ra cũng là không sai. Hàn Lâm cắn răng, Nhu tỷ, ta không kia ham mê, ta đối Hàn Phong thân cận, là Hàn Phong tại Ngọc Phong dãy núi đã cứu ta một mạng, bằng không các ngươi hiện tại tiểu đợi đến xem hài cốt của ta à. Hàn Lâm chuyện này, cao tầng còn thật không có công bố, chỉ có Hàn Lâm mấy người biết rõ mà thôi, Hàn Cương cùng Hàn Nhu cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hàn Cương sắc mặt lập tức biến đổi, cụ thể chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ gặp nạn? Hàn Lâm bất đắc dĩ, đành phải mang Ngọc Phong dãy núi một sự tình cáo chi. Hàn Nhu nắm tay, hoán hận nói, thường ra đám kia con chó đẻ, cùng gia tộc thí luyện thời điểm, ta nhất định phải hắn để mắt. Hàn Cương tuy nhiên cũng hoán hận, lại cũng không khỏi không nhắc nhở, tiểu muội muốn thục nữ. Thục nữ hiểu sao, đừng cả ngày nói thô tục, thật muốn làm cho Hàn gia đám kia bọn tiểu tử nhìn xem, trong lòng bọn họ nữ thần bản tính. Sau đó Hàn Cương đối Hàn Lâm nói, ta tuổi cũng đã vượt qua gia tộc thí luyện tư cách, không cách nào báo thù cho ngươi, bất quá yên tâm, sau này gặp được thường gia cùng ta đồng lứa, ta nhất định cho ngươi hạ giận. Lâm huấn luyện viên cùng Mục huấn luyện viên không sai biệt lắm cũng khách sáo xong rồi, Mục huấn luyện viên xem nhìn thời gian, nói, thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Lâm huấn luyện viên gật gật đầu, quy củ cũ. Không sai. Mục huấn luyện viên trả lời. Thấy vậy, Lâm huấn luyện viên tiến lên trước một bước, tiểu tử tiểu bọn nha đầu, đều cho ta tới nơi này đứng vững. Bọn người đứng đủ, Lâm huấn luyện viên lại nói, các ngươi 20 mang chia làm thập cuộc tỷ thí, chiến thắng một phương, còn muốn tiếp nhận chiến bại một phương khiêu chiến sự thành công ấy, chiến bại phương có thể thay thế chiến thắng phương. Hiện tại, ta tuyên bố tỷ thí nhân tuyển. Người này tuyển, là Lâm huấn luyện viên cùng Mục huấn luyện viên cùng một chỗ thương lượng. Hai người đối với chính mình huấn luyện mọi người có rất rõ ràng giải, biết rõ người nào sẽ ra tuyến, nào vô cùng có khả năng sẽ thất bại. Bởi vậy này tỷ thí thấp tràng, trên cơ bản chiến thắng 10 người tiểu đại biểu thí luyện 10 người, rất ít hội ngoài ý. Chỉ tỷ thí 20 nhân lại là không biết, một ít tu vi bình thường, còn đánh trước vận khí tốt chủ ý. Hai người một người duy nhất khác nhau, chính là Hàn Phong. Lâm huấn luyện viên cho rằng Hàn Phong hoàn toàn có thực lực tiến vào trước 10, khả Mục huấn luyện viên lại không có được chứng kiến, gần kề nghe nói, cũng không thể đả động Mục huấn luyện viên một. Mục huấn luyện viên cho Hàn Phong chọn lựa đối thủ, kỳ thực lực so với Hàn Lâm ẩn ẩn còn muốn cao hơn một bậc. Cũng là đả thông 5 cái chủ mạch cao thủ, hơn nữa còn là cảnh giới ổn định võ giả. Dùng Mục huấn luyện viên mà nói chính là, nghe đồn tiểu tử này tại tam đường chủ mạch là có thể chống lại 4 điều chủ mạch, mà lại thực lực tiến triển tốc độ cực nhanh, bây giờ nói bất định cũng đã đột phá đến 4 điều chủ mạch, không để cho hắn chọn một cái tốt một chút đối thủ chẳng phải là xin lỗi hắn. Lâm huấn luyện viên biết rõ, còn là Mục huấn luyện viên không tin Hàn Phong thực lực, cuối cùng, Lâm huấn luyện viên nhượng bộ. Bất chi bất giác trong lúc đó, Hàn Phong tại Lâm huấn luyện viên trong nội tâm thần bí lần càng ngày càng cao, Hàn Phong tu vi cùng chiến lực tổng hội làm cho người ta kinh ngạc, Lâm huấn luyện viên chính mình cũng không biết vì cái gì, cho rằng Hàn Phong không có khả năng thất bại. Trận đầu, Hàn Nhu đối Hàn Chính. Hàn Nhu sắc mặt bình tĩnh tiến lên một bước, Hàn Chính lại là vẻ mặt quân quyết. Một mặt, đây là một cùng trong nội tâm nữ thần tiếp cận cơ hội tốt, về phương diện khác, cùng Hàn Nhu đối chiến, trên cơ bản không có chiến thắng khả năng, nhất định phải thua. Bắt đầu. Lâm huấn luyện viên một tiếng quát chói tai, Hàn Chính lập tức cẩn thận, vừa muốn mở miệng, Hàn Nhu cũng đã rất nhanh di động đến Hàn Chính trước mặt, một chưởng đánh ra, Hàn Chính tiểu bay đi ra ngoài. Cựu ảnh trưởng, đây là Mục huấn luyện viên truyền cho Hàn Nhu cùng thiếu nữ trên cơ sở cùng vũ kỹ. Cựu ảnh trưởng vừa ra, viên mãn chi cảnh là được đánh ra cựu đạo tàn ảnh. Cựu đạo tàn ảnh, chỉ có một đạo là chân chính công kích, nếu như không cách nào tại trong thời gian ngắn nhìn ra cựu ảnh trưởng sơ hở, kết quả là hội như Hàn Chính như vậy. Chương 40 ngưng trảo công VS cựu ảnh trưởng hạ. 40 ngưng trảo công VS cựu ảnh trưởng hạ. Người chung quanh ngược lại hít một hơi, sớm biết Hàn Nhu lợi hại, chỉ thấy tận mắt biết đến, còn là rất rung động. Lại là Mục huấn luyện viên dạy bảo thiếu nữ một phương sắc mặt không có gì biến hóa. Loại chuyện này, theo các nàng tập mãi thành thói quen, các nàng một đám người chính giữa, tự không ai có thể tại Hàn Nhu trong tay chống đỡ tiếp theo chiêu. Nay cửu ảnh trưởng chính là trên cơ sở cùng vũ kỹ, đã bị Hàn Nhu tu luyện tới tiếp cận viên mãn trình độ. Từ thông 7 cái chủ mạch tu vi thi triển, uy lực không giống bình thường. Hàn Nhu sắc mặt không có biến hóa lui ra, Hàn Chính vẻ mặt thất vọng. Bị trong lòng nữ thần một kích đánh bại, đối Hàn Chính cũng là không nhỏ đả kích. Tại Hàn Vinh đến đỡ hạ, Hàn Chính ảm đạm kết cục. Lâm huấn luyện viên thở dài một hơi, nói, trận thứ 2, Hàn Lâm chiến. Hàn Lâm đối thủ, là đả thông tam đường chủ mạch thiếu nữ võ giả, cảnh giới không quá ổn định, so với Hàn Vinh kém một chút một ít. Hàn Lâm cũng đã đả thông 5 cái chủ mạch, mặc dù đồng dạng cảnh giới không ổn định, chỉ 2 cái chủ mạch chênh lệch, hay để cho Hàn Lâm thoải mái đã lấy được thắng lợi. Kế tiếp lại là vài cuộc tỷ thí, đại bộ phận đều là thiếu nữ bên này chiến thắng. Nam tử bên này duy nhất chiến thắng, chỉ có Hàn Vinh, tăng thêm Hàn Lâm, trước mắt cũng mới khó khăn lắm 2 cái mà thôi. Hàn Cương cùng Hàn Thế thấy khỏe miệng co giật, chúng ta Hàn gia 15 tuổi phía dưới, sẽ không phải là nữ nhân thiên hạ à. Chúng ta một năm này linh đoạn, nữ tử lợi hại nhất chính là Hàn Ngộng, phàm giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa bước vào nhân giai. Tiếp qua một năm, cùng này vài cái nha đầu đi đến tổng sân huấn luyện, trên có Hàn Ngộng dưới có Hàn Nhu, Hàn Mặc đại ca tuổi vượt qua 20 thì không tại nơi này, chúng ta nơi này há lúc đó chẳng phải nữ nhân thiên hạ. Hai người bi phẫn không thôi, Hàn gia trẻ tuổi âm thịnh dương suy tình huống cảm thấy vạn phần chứng đau. Lại là một lượng chàng đi qua, cự ly vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc cũng không có mấy trận, Lâm huấn luyện viên lúc này nói, Hàn Phong, Hàn Vũ Đồng, hai người các ngươi tiến lên, lúc này đây tỷ thí, hai người các ngươi là đối thủ. Hàn Vinh cùng thiếu nữ một phương đều là một tiếng thét kinh hãi. Này Hàn Vũ Đồng, chính là đả thông 5 cái chủ mạch võ giả. Thiếu nữ một phương, một thanh sam thiếu nữ rất mau rời khỏi, dơ lên vẻ mặt tiếu dung đối Hàn Phong nói, mấy ngày này chính là một mực nghe nói đại danh của ngươi a, không biết có hay không danh xứng với thực. Hàn Phong thản nhiên nói, có hay không danh xứng với thực, tỷ thí một trận sẽ biết. Thiếu nữ một phương lập tức phát ra một mảnh hư tiếng, hiển nhiên đối Hàn Phong thực lực không thế nào tín nhiệm, lại là Hàn Vinh mấy người, đối Hàn Phong tràn đầy chờ mong. Hàn Nhu tại Hàn Cương bên người khẽ nói, Hàn Vũ Đồng chính là chúng ta nữ tử lần này cường tam cường giả, ta cũng không tin Hàn Phong tiểu tử kia sẽ thắng. Hàn Lâm cười hắc hắc, Nhu tỷ, vậy cũng không nhất định nha. Trên sàn đấu, Hàn Vũ Đồng đoạt xuất thủ trước. Cựu ảnh trưởng. Cựu ảnh trưởng tiểu thành chi cảnh, khả vung ra tam đạo trưởng ảnh. Đại thành chi cảnh, khả vung ra sáu đạo trưởng ảnh. Viên mãn chi cảnh, khả vung ra cựu đạo trưởng ảnh. Hàn Vũ Đồng nộ tính hiện dù không sai, cũng đã có thể vung ra năm đạo trưởng ảnh, chỉ kém một đạo, là được đạt tới cựu ảnh trưởng đại thành chi cảnh. Năm đạo trưởng ảnh, hư hư thật thật, nhượng nhân nhìn không thấu. Hàn Phong chiến lực tuy mạnh, khả bản thân dù sao mới đã thông bốn điều chủ mạch, không có cách nào liếc thấy ra Hàn Vũ Đồng vung ra năm đạo trưởng ảnh hư thật. Đã nhìn không thấu, vậy cường công. Ngưng chảo công. Xoạt xoạt xoạt. Hàng hà chảo ảnh ở không trung ngưng hiện, bạo lướt mà đi. Ba ba ba. Chảo ảnh cùng trưởng ảnh đụng nhau, rất nhanh Hàn Vũ Đồng trưởng pháp liền bị kích phá. Hàn Vũ Đồng bị lực phản chấn ghê gớm liên tiếp lui về phía sau, chợt kinh ngạc thốt ra, ngưng chảo công viên mãn chi cảnh. Phía dưới Hàn Nhu cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Muốn biết được, chính nàng đối cửu ảnh trưởng cũng chỉ là tiếp cận viên mãn, mà không phải chân chính đạt tới viên mãn. Hơn nữa nàng tu hành cửu ảnh trưởng cũng đã vượt qua 3 tháng thời gian. Khả Hàn Phong. Theo nàng biết, Lâm huấn luyện viên dạy bảo ngưng chảo công, vẫn chưa tới 2 tháng A. Hàn Lâm cười đắc ý phi thường, xem đi, ta liền nói Hàn Phong không nhất định sẽ thua. Hàn Phong bản thân cũng đã đả thông 4 điều chủ mạch, hơn nữa cực kỳ ổn định, bất quá ngưng chảo công viên mãn chi cảnh chiêu số, ngạnh kháng tầm thường đả thông 5-6 cái chủ mạch cao thủ cũng không nói chơi. Hàn Nhu tức giận nói, thôi tiểu tử, nhìn ngươi đắc ý, ta thừa nhận ta xem thường Hàn Phong, đã thành A. Trên sàn đấu, Hàn Vũ Đồng sắc mặt nghiêm túc, xem trước khi đến đối thực lực ngươi đồn đãi, có 8-9 thành là chân, ta đây cũng không lại lưu thủ. Nói xong, Hàn Vũ Đồng lại lần nữa đánh út. Lúc này đây vẫn như cũ là cựu ảnh trưởng, vẫn như cũ là năm đạo trưởng ảnh, chỉ vô luận là uy lực còn là tốc độ, đều so với trước mạnh hơn ra không ít. Hiển nhiên, trước Hàn Vũ Đồng, cũng không có phát huy ra 5 cái chủ mạch toàn bộ uy lực. Hàn Vũ Đồng một chăm chú, Hàn Phong ứng phó tiểu khó khăn rất nhiều, nhưng là gần kề như thế. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, trưởng ảnh cùng chảo ảnh không ngừng va chạm phát ra phốc phốc tiếng vang. Nhất hồng Hàn Phong nội kình đột nhiên bộc phát, chảo ảnh nhanh chóng gia tăng rồi hơn phân nửa, lại lần nữa bài trừ Hàn Vũ Đồng cựu ảnh trưởng, thậm chí chảo ảnh còn kéo xé Hàn Vũ Đồng trên người ống tay áo, biến hóa rách tung tóe, lộ ra một ít xuân quang. Hàn Phong trợn tròn mắt, Hàn Lâm trợn tròn mắt, một đám nam nhân cũng trợn tròn mắt. Rất nhanh, Hàn Lâm đầu lĩnh phát ra một tiếng giống, Hàn Phong, còn tốt chứ? Một đám nam nhân phát ra hèn mọn bỉ ổi tiếng cười, trong đó theo Hàn Cường cùng Hàn Thế Nhất, dẫn tới Hàn Nhu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhìn xem hai người, hận không thể vung tay giáo huấn hai người khẽ dừng. Hàn Vũ Đồng oán hận trừng Hàn Phong vài lần, cắn răng nói, huấn luyện viên, ta nhận thua. Hiện tại tình huống này, còn thế nào đánh a? Hàn Phong sờ lên cái mũi, dở khóc dở cười, hắn này không nghĩ tới cuối cùng sẽ là tình huống này. Cái này, Vũ Đồng tỷ, ta cũng không biết có thể như vậy, cái này. Thực xin lỗi A1. Hàn Phong lúng túng nói xin lỗi. Chỉ Hàn Vũ Đồng hiển nhiên không có tiếp nhận, mặt đen lên kết cục, tại vài cái thiếu nữ cùng đi hạ, đi thay quần áo. Lâm huấn luyện viên sắc mặt quái dị sau nửa ngày, cười hắc hắc, trận này, Hàn Phong chiến thắng. Mục huấn luyện viên cũng là dở khóc dở cười, đối Hàn Phong lại không có gì trách tội. Vừa đến Hàn Phong chứng thực thực lực của hắn. Thứ hai trên chiến trường, ai quản ngươi là nam hay là nữ, có hay không quần áo không chỉnh tề, đáng chết liền liền giết. Mục huấn luyện viên trầm ngâm, xem ra Vũ Đồng dạy bảo còn chưa đủ a, nếu ta, nên thừa dịp Hàn Phong xấu hổ thời điểm một cước đạp đi lên, trực tiếp đạp thành hoa quan, đến lúc đó xấu mặt nhưng chỉ có Hàn Phong. Lâm huấn luyện viên ở bên cạnh nghe được toàn thân lạnh lẽo, lập tức lau một cái mồ hôi lạnh, không hổ là chúng ta huấn luyện viên chính giữa bạo lực nhất nữ huấn luyện viên, cũng may mắn này Hàn Vũ Đồng còn không có có mục huấn luyện viên vài phần chân truyền, bằng không. Nhìn xem Hàn Phong, Lâm huấn luyện viên lộ ra một cái ngươi thực may mắn ánh mắt. Bà chú ý tới cái này ánh mắt Hàn Phong khiến cho tìm không được đầu mối. Dưới trận, một đám nam nhân cùng đều là cười quái dị, làm cho Hàn Phong cũng nhịn không được nữa mặt đen. Hàn Vinh không biết sống chết nói, xách xách, đầu tiên là bạo cúc, lúc này đây lại là này dạng, Hàn Phong, ngươi tên này đủ rồi hèn mọn bị ổi biến thai a. Hàn Phong cười vẻ mặt sáng lạ, ôm Hàn Vinh bả vai, nhìn ngươi nói như vậy, sẽ không phải rất hướng tới a, chúng ta hôm nào luận bàn một hồi như thế nào. Ngày hôm qua đề cử không để cho lực a, các huynh đệ. Nhu cầu cấp bách ủng hộ của các ngươi a. Chương 41 toái cốt thủ. 41 toái cốt thủ. Hàn Vinh toàn thân một cái run rẩy, vẻ mặt cầu xin, hối hận không thôi. Lập tức Hàn Vinh vội vàng vẻ mặt định nọt, ha ha, ta sai rồi, Hàn Phong ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi. Hắn cũng không muốn lại bị bạo cúc lại bị xé nứt quần áo. Hàn Phong lúc này mới hừ lạnh một tiếng, xem như buông tha Hàn Vinh. Kế tiếp không bao lâu, thập cuộc tỉ thí tiểu đã xong. Hàn Vũ Đồng cũng đổi qua xiêm y rìa trở về. Lâm huấn luyện viên ho hai tiếng, bây giờ là khiêu chiến trại thời gian, còn có ai muốn khiêu chiến? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trước chiến đấu, bọn họ đều là một đường nhìn qua, đương nhiên biết rõ chiến thắng 10 người mỗi một cái cũng không tốt dẫn đến. Bọn họ khiêu chiến thành công khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, ngoại trừ. Hàn Vũ Đồng giờ phút này phẫn hận bỏ vào Hàn Phong, Hàn Phong trong nội tâm không nói gì, sẽ không phải khiêu chiến ta báo thù à. Rất đáng tiếc, Hàn Phong đã đoán sai. Hàn Vũ Đồng cũng không phải ngu ngốc. Tuy nhiên bị lộng có Xuân Quang hiện ra mà bị bách nhận thua, chỉ Hàn Vũ Đồng cũng thừa nhận, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chính mình cũng không phải là Hàn Phong đối thủ, khiêu chiến Hàn Phong, tiểu ý nghĩa mất đi gia tộc thí luyện tư cách. Dù sao một người cũng chỉ có một lần cơ hội. Hàn Vũ Đồng khiêu chiến chính là 10 người chính giữa yếu nhất một cái, rất nhanh thay thế chi. Hàn Vinh thiếu chút nữa cũng không bảo trụ gia tộc thí luyện 10 người vị trí, rất là hung hiểm, Hàn Phong cũng vì Hàn Vinh ngắt một bả mồ hôi lạnh. Mục huấn luyện viên thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên, đã 10 người đều đã kinh tuyển đi ra, hãy cùng bổn giáo quan đi vũ kỹ các chọn lựa vũ kỹ. Nhớ kỹ, các ngươi mỗi người chỉ có thể chọn lựa một loại, cũng chỉ có thể là trên cơ sở cùng vũ kỹ. Theo các ngươi thực lực bây giờ, không cần phải vọng tưởng nhân giai vũ kỹ, các ngươi còn không cách nào tu luyện. Căn cứ gia tộc lập thành quy củ, các ngươi mỗi người còn có một khỏa nhị cấp đan dược. Gia tộc thí luyện thời điểm, các ngươi đại biểu chính là Hàn gia, không được bị lạc Hàn gia thể diện, bằng không. Mục huấn luyện viên phát ra vài tiếng cười lạnh. Hàn Phong bọn người một hồi sợ hãi. Hàn Nhu lập tức lớn tiếng nói, huấn luyện viên yên tâm, chúng ta sẽ không ném Hàn gia mặt. Hàn Lâm bọn người thấy vậy, lập tức phát ra cam đoan. Mục huấn luyện viên sắc mặt như cũ băng lãnh, thản nhiên nói, đi theo ta. Hàn gia vũ kỹ các cùng phân 3 tầng, tầng thứ nhất là vũ kỹ cơ sở, theo trụ cột trung đẳng vũ kỹ đến trên cơ sở cùng vũ kỹ nhiều đến gần 100 loại. Về phần trụ cột hạ đẳng, những cơ sở kia quyền pháp cùng trụ cột thối pháp, chính là tùy tiện một nô buộc đều biết, cũng không chân quý, bởi vậy cũng không có để vào vũ kỹ trong các. Vũ kỹ các tầng thứ 2, phóng chính là nhân giai hạ phẩm vũ kỹ. Vũ kỹ các tầng thứ 3 là nhân giai trung phẩm vũ kỹ. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 cũng không phải tốt như vậy tiến, bất kể là nhân giai hạ phẩm vũ kỹ còn là nhân giai trung phẩm vũ kỹ, đối Hàn gia đô cực kỳ chân quý, là Hàn gia chỗ dựa chi bản. Về phần nhân giai thượng phẩm vũ kỹ, là do gia chủ tự mình thủ hộ, cũng không có để vào vũ kỹ trong các. Một đám thiếu niên thiếu nữ cũng là lần đầu tiên đi đến vũ kỹ các, nguyên một đám giống như hương ba lão vào thành đồng dạng, vẻ mặt hiếu kỳ vẻ hưng phấn. Mục huấn luyện viên thanh âm lạnh lùng vang lên, hạng các ngươi một nén nhang thời gian chọn lựa vũ kỹ. Mọi người vừa nghe, lập tức thu hồi ánh mắt tò mò, hết sức chuyên chú chọn lựa vũ kỹ. Lâm huấn luyện viên tại mục huấn luyện viên một bên cảm thấy hứng thú nói, không biết những tiểu tử này sẽ chọn cái gì vũ kỹ. Mục huấn luyện viên giọng điệu hòa hoãn một ít, bất kể là ngưng trảo công cùng cựu ảnh trường, đều là chúng ta Hàn gia thống nhất dạy bảo, khả mỗi người trọng điểm điểm bất đồng, điều này cũng làm cho đưa đến có ít người ngộ tính không kém bao nhiêu, khả tại ngưng trảo công cùng cựu ảnh trường này hai đại vũ kỹ nắm giữ trình độ trên có trước rất lớn bất đồng. Lúc này đây làm cho chính bọn nó tìm kiếm, nhất định sẽ lựa chọn bọn họ so với cảm thấy hứng thú, có hứng thú, nắm giữ lại đến tự nhiên tăng nhanh. Cách rời gia tộc thí luyện còn có 15 ngày, hy vọng này trong 15 ngày bọn họ nhiều tu tập một loại vũ kỹ có thể có chỗ trợ giúp. Lâm huấn luyện viên thở dài một hơi, cũng không biết làm cho bọn hắn nhiều tu hành một loại trên cơ sở cùng vũ kỹ là tốt hay là xấu. Đối với đột phá nhân giai khó khăn, có lẽ là chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng, nhưng đối với đột phá nhân giai thoải mái, mỗi nhiều tu hành một loại vũ kỹ, muốn đem nội kình ngưng tụ thành thuộc tính chân khí tiểu khó khăn một phần, không duyên cớ làm chậm trễ đột phá thời cơ. Mục huấn luyện viên khẽ lắc đầu, cái này cũng không có biện pháp, thành chủ lúc này đây ban thưởng quá dày, một khỏa nhân nguyên quả, chính là có thể gia tăng một vị nhân giai cường giả. Một quyển nhân giai hạ phẩm vũ kỹ, càng có thể làm cho gia tộc bọn ta chỗ dựa chi bản nhiều hơn một ít. Đừng xem biểu hiện ra này ban thưởng không lớn, có lẽ lâu dài mà nói, lại là thật to kéo xa cùng gia tộc khác chênh lệch. Lâm huấn luyện viên có chút khổ sáp, đây chính là chúng ta tầng dưới chốt gia tộc khổ, nếu là mấy trăm năm thậm chí ngàn năm thế gia, sao lại, há có thể mang điểm ấy ban thưởng để ở trong lòng. Không đề cập tới Lâm huấn luyện viên cùng mục huấn luyện viên cảm thán, Hàn Phong giờ phút này lại là đang chuyên tâm tìm kiếm thích hợp chính mình trên cơ sở cùng vũ kỹ. Hàn Phong sở muốn vũ kỹ cơ sở, ít nhất cũng không thể so với ngưng trảo công kém. Cùng làm cơ sở thượng đẳng vũ kỹ, cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Ngưng trảo công cùng cựu ảnh trưởng tại trên cơ sở cùng vũ kỹ chính giữa tuy thuộc tại thượng phẩm, lại không phải đỉnh tiêm. Rất nhanh, Hàn Phong ánh mắt rời không nhúc nhích được, gắt gao bỏ vào một bản bí tịch. Toái cốt thủ. Ta nghe cha ta nói qua, Hàn gia có tam đại cao cấp nhất trên cơ sở cùng vũ kỹ, tu luyện phi thường khó khăn, cho dù là phàm giai hậu kỳ cường giả, cũng khó có thể đạt tới tiểu thành chi cảnh. Chính là nhân giai sơ kỳ võ giả, cũng muốn tiêu pha một phen công phu mới có thể tu luyện tới đại thành thậm chí cả viên mãn. Khả trên cơ sở cùng vũ kỹ đối với người giai võ giả mà nói nhưng chỉ là gân gà. Nhược khó có thể tu luyện tới cao thâm cảnh giới, cường chứng mắt, này tam đại trên cơ sở cùng vũ kỹ cứ như vậy bị mai một. Toái cốt thủ, chính là này tam đại đỉnh tiêm trên cơ sở cùng vũ kỹ một trong. Hàn Phong muốn là cái gì, không phải là uy lực cực lớn trên cơ sở cùng vũ kỹ sao? Hàn Phong trầm ngâm, theo trước ta tư chất tăng lên nhất đẳng đến xem, bản thân tư chất càng cao, tu luyện lại vũ kỹ càng thích hợp, tiến tới tiến triển phi tốc. Nếu không có tư chất của ta từ dưới phẩm tứ đẳng tăng lên tới hạ phẩm tam đẳng cực hạn, so với Hàn Nhu còn muốn hơn một chút, ngưng trảo công chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy bị ta tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Này thoái cốt thủ lại khó tu luyện, chỉ cần ta tư chất tăng lên, còn sợ tu luyện hay sao? Nghĩ tới đây, Hàn Phong xác định muốn tu hành vũ kỹ. Rất nhanh, một giờ đã đến giờ, mục huấn luyện viên làm cho tất cả mọi người ghi chép lại chỗ phải tu luyện vũ kỹ, sau đó rời đi. Mục huấn luyện viên cho mỗi nhân phát một khỏa nhị cấp đan dược, sau đó nói, làm cho bổn giáo quan xem các ngươi chọn lựa vũ kỹ. Hàn Nhu trước hết nhất đi ra. Cựu hưởng trưởng, ừ, không sai, so với cựu ảnh trưởng hơi chút lợi hại như vậy một ít, có cựu ảnh trưởng kinh nghiệm, tu luyện giả cựu hưởng trưởng, ngươi hẳn là hội tiết kiệm một nửa thời gian tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Mục huấn luyện viên gật đầu tỏ vẻ thỏa mãn. Rất nhanh, không ít nhân liền đi tới. Đại bộ phận mục huấn luyện viên vẫn tương đối thỏa mãn. Chỉ cũng có chút mục huấn luyện viên sinh lòng kinh thị. Hàn Liệt chính là một trong số đó. Chương 42 đả thông lục cái chủ mạch. 42 đả thông lục cái chủ mạch. Hàn Liệt chọn chúng vũ kỹ chỉ là trụ cột trung đẳng vũ kỹ, tại một đám trên cơ sở cùng vũ kỹ chính giữa cực kỳ dễ thấy. Dùng Hàn Liệt mà nói, hắn ngộ tính vậy, cùng người thường so sánh với tự nhiên là hảo, khả cùng Hàn Lâm Hàn Phong một đám so sánh với, lại là kém không có giới hạn. Nếu là tuyển trên cơ sở cùng vũ kỹ, muốn luyện thành không biết cần bao nhiêu thời gian. Vốn có tiểu tư chất miễn cưỡng, nhiều hơn nữa tuyển trên cơ sở cùng vũ kỹ, gia tăng đột phá nhân giai độ khó, trời biết đạo đột phá nhân giai muốn bao nhiêu thời gian. Dù sao một khi đột phá nhân giai, vũ kỹ cơ sở thì vô dụng. Điểm ấy ý nghĩ, theo lý thuyết cũng không sai, tối thiểu nhất Lâm huấn luyện viên cùng Hàn Lâm Hàn Phong bọn người cảm thấy bình thường. Có thể trả lời trời sinh tính nghiêm cẩn nghiêm khắc mục giáo quan mà nói, lại là không có ý chí chiến đấu cùng lòng cầu tiến biểu hiện. Đối mặt đột phá nhân giai này một mấu chốt, điểm quyết định tiểu sợ hãi như thế, thậm chí cố ý lựa chọn đẳng cấp không cao vũ kỹ cơ sở, thành tiểu tương lai có hạn, tối đa cũng tiểu nhân giai sơ kỳ đỉnh phong. Bởi vậy đối Hàn Liệt, mục giáo quan tiểu trướng mắt. Trên thực tế nếu không có mục giáo quan cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu mình dạy bảo nhân muốn đem nghị lực cùng ý chí chiến đấu đặt ở đệ nhất vị, cũng sẽ không mang Hàn Nhu Hàn Vũ Đồng cùng vài thiếu nữ tu vi cao hơn nam sinh bên này một bậc. Dù sao bất kể thế nào nói, thiếu nữ bên này ngoại trừ Hàn Nhu tư chất chính là hạ phẩm lên tam đẳng, những thứ khác cùng Hàn Vinh bọn người cũng không bao nhiêu chênh lệch. Hàn Vũ Đồng tư chất còn không bằng Hàn Lâm, khả kết quả nội kình tu vi lại là không kém bao nhiêu. Rất nhanh, đến Hàn Phong nơi này. Toái cốt thủ. Chứng kiến toái cốt thủ vũ kỹ, mục giáo quan cùng Lâm huấn luyện viên đều là sắc mặt đại biến. Lâm huấn luyện viên vội vàng nói, Hàn Phong, này vũ kỹ theo chúng ta Hàn gia được đến, tuy không ai có thể tại phàm giai trung kỳ luyện đến tiểu thành chi cảnh. Phàm giai hậu kỳ tối đa cũng chính là tiểu thành tiếp cận đại thành, tu hành đứng lên gian nan vô cùng, làm sao ngươi lựa chọn cái này? Lâm huấn luyện viên rất là phẫn nộ, thậm chí hối tiếc. Sớm biết như vậy, tại vũ kỳ các tiểu chỉ điểm một phen. Mục giáo quan lại là cản lại Lâm huấn luyện viên, trầm giọng nói, Phong tiểu tử, ngươi xác định phải tu luyện này bản vũ kỹ. Nếu là ngươi đổi ý, ta có thể làm chủ cho ngươi một lần nữa lựa chọn. Hàn Lâm ở một bên lôi kéo Hàn Phong, một lần nữa chọn một A. Này thoái cốt thủ rất khó tu luyện, chính là 15 ngày, liền tiểu thành ngươi đều không nhất định có thể đạt tới, loại trình độ này thoái cốt thủ, đối thực lực của chúng ta gia tăng không được bao nhiêu, thậm chí bạch chỉ lãng phí ngươi 15 ngày tu luyện thời gian. Hàn Phong mỉm cười nói, đa tạ đường ca, bất quá ta sẽ không sửa, không phải là thoái cốt thủ sao, ngươi yên tâm, ta định tu luyện thành công cho ngươi xem. Chợt Hàn Phong quay đầu đối mục giáo quan trịnh trọng nói, mục giáo quan, ta không có ý định đổi, tu luyện thoái cốt thủ tu luyện định rồi. Mục giáo quan thần sắc băng lãnh, đã như vậy ngươi cũng đừng hối hận. Giọng điệu mặc dù lãnh, mục giáo quan ánh mắt lại là hiện lên một tia tán thưởng. Khó khăn thì như thế nào, gần kề bởi vì khó khăn tiểu co vòi, kia còn tu luyện cái giam chó. Mục giáo quan dạy bảo 10 cái thiếu nữ, cũng kế thừa mục giáo quan một ít tính cách, trong khoảng thời gian ngắn đối Hàn Phong ấn tượng đại sửa, chính là Hàn Nhu trong đôi mắt cũng hiện lên một tia khác thường. Lâm huấn luyện viên ngơ ngác nhìn xem Hàn Phong, thật lâu cười khổ nói, thôi thôi, ngươi thật là một cái bướng bỉnh tính tình, mong ước ngươi có thể đánh vỡ bản ghi chép à. Hàn Phong lúc này mở lên vui đùa, Lâm huấn luyện viên, ta đánh vỡ bản ghi chép còn thiếu sao. Lâm huấn luyện viên khẽ giật mình, đột nhiên ha ha phá lên cười. Cửu diễm dị hỏa hắn tầng thứ nhất, Hàn Phong lấy ra nhị cấp đan dược, luyện hóa thành nguyên dịch dùng. Lúc này đây Hàn Phong thực lực đại tiến, cho dù là nhị cấp đan dược, không phí nhiều ít khí lực cũng bị Hàn Phong luyện hóa thành công. Một phen dùng sau, Hàn Phong trong cơ thể 4 điều chủ mạch nội kình tu vi tái tiến một bước, ở vào đỉnh phong chính giữa đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá, bước vào thứ 5 cái chủ mạch. Hàn Phong lúc này cũng không có luyện hóa 3 cấp ma hạch. Được đến 3 cấp ma hạch sau, Hàn Phong tận lực tra tìm một ít về 3 cấp ma hạch tư liệu, tra tìm sau, Hàn Phong mới phát hiện, hắn đối ma hạch nghĩ rất đơn giản. Đối với ma thú ma hạch mà nói, nhân loại là không có cách nào trực tiếp hấp thu, vì thế, nhân loại không thể không thông qua phương pháp đặc thù đến lợi dụng ma hạch, thì phải là luyện chế thành đan dược. Có thể tăng lên tu vi đan dược, có không ít đều cần ma hạch đến phối hợp, một khỏa ma hạch, phối hợp theo hắn chân quý của hắn linh dược, có thể luyện chế ra mấy viên thậm chí cả hơn 10 khỏa ngang cấp đan dược. Ba cấp ma hạch bản thân tiểu thuộc về biến dị ma hạch, cho dù không có linh dược phối hợp, Hàn Phong suy đoán, ít nhất cũng tương đương với tam khỏa ba cấp đan dược. Đừng quên, vạn vật dung viêm đỉnh luyện hóa nguyên dịch, chính là có thể lợi dụng 10 phần 10. Tam khỏa ba cấp đan dược, chỉ là ngẫm lại, cũng biết hắn năng lượng khổng lồ, tại không có đánh thông 5 cái chủ mạch trước kia, Hàn Phong không có ý định luyện hóa dùng. Từng khối hạ phẩm hạ đẳng linh thạch bị Hàn Phong vùi đầu vào vạn vật dung viêm đỉnh trong. Xích sắc nguyên dịch chảy xuôi ra, bị Hàn Phong để vào đến bình ngọc trong. Hàn Phong trong mắt hiện lên một tia kiên nghị, điểm ấy năng lượng, không sai biệt lắm đủ rồi, ta nhất định phải thuận lợi đột phá. Hai ngày sau đó, rầm rầm rầm. Hàn Phong trong cơ thể không ngừng truyền ra ầm ầm vang, bên ngoài thân quần áo đột nhiên tứ tán mà bay, hóa thành một mảnh dài hẹp vài rách. Hàn Phong cứ như vậy xích, chân chuông thân thể khoanh chân mà ngồi, dần dần, ầm ầm vang mới dần dần chuyển yếu. Hàn Phong thở ra một hơi, đột nhiên cười hắc hắc, quả nhiên đột phá, cũng đã đả thông thứ 5 cái chủ mạch, hơn nữa cảnh giới cũng hơi chút ổn định này sao một ít, phỏng chừng Hàn Lâm hiện tại thì trình độ này. Nếu là Hàn Lâm giờ phút này ở trước mặt ta, chỉ sợ sắc mặt hội càng thêm quân quýt một. Tu vi được đến đột phá, Hàn Phong rốt cục bắt đầu luyện hóa 3 cấp ma hạch. Nay một luyện hóa, chính là gần 2 ngày thời gian. Chứng kiến 3 cấp ma hạch chỗ luyện hóa xích sắc nguyên dịch, Hàn Phong một hồi hưng phấn, này xích sắc nguyên dịch như cũ chỉ là một bình. Khả này một lọ nguyên dịch, lại là sền sệt vô cùng, cùng trước hy thủy hoàn toàn bất động. Hàn Phong tin tưởng, chỉ là một giọt, cũng so với trước một ngụm mạnh hơn ra không ít. Hàn Phong rất nhanh chấn định lại, sau đó không thể chờ đợi được liền bắt đầu nuốt. Hoa lập lạp. Nội kinh trong cơ thể tựa như quần cuộn giang hà, không ngừng lao nhanh. Trước nay chưa có cường đại năng lượng, làm cho Hàn Phong nội kinh tu vi theo một loại tốc độ kinh người tăng trưởng. Một ngày sau đó, Hàn Phong nội kình trong cơ thể tu vi tiểu ổn định đến cực hạn, lại là một ngày rưỡi, Hàn Phong nội kình tu vi lần nữa đột phá, đạt tới 6 cái chủ mạch. Hai ngày sau, 6 cái chủ mạch cũng đạt tới cực hạn. Giờ phút này, Hàn Phong đột nhiên thu tay lại. Nguyên dịch nuốt, cũng không có căn cơ không ổn nói đến, đây mới là vạn vật dung viêm đỉnh khủng bố chỗ. Khả duy nhất tăng trưởng nhiều như vậy, Hàn Phong đối nội kình trong cơ thể tu vi khống chế lại là không hoàn mỹ. Nói ví dụ vốn có công kích chỉ cần tiêu hao 50 nội kình năng lượng đơn vị, Hàn Phong lại rất có thể đánh ra đi 7-80, bình chỉ lãng phí 2-30 nội kình năng lượng đơn vị. Đây là tổng hợp lại chiến lực có ảnh hưởng rất lớn. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, là thời điểm tu luyện toái cốt thủ. Chương 43 hạ phẩm một loại, 7 cái chủ mạch. 43 hạ phẩm một loại, 7 cái chủ mạch. Theo ta hiện tại hạ phẩm tam đẳng cực hạn tư chất, muốn tại 5-6 ngày trong mang toái cốt thủ tu luyện tới viên mãn chi cảnh quả thực là nằm mơ. May mắn ta có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ 3 không gian là thời gian chi phòng, chỉ cần ta có đầy đủ nguyên dịch, tại tầng thứ 3 không gian tu luyện có thể nhiều ra không ít thời gian. Bất quá thời gian chi phòng nhu cầu nguyên dịch nhiều lắm, phải mang Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ nhất tu luyện tới tầng cao nhất mới có thể chi trì được. Hàn Phong phòng trừng, muốn thời gian chi phòng liên tục trèo chống vài ngày, cần có nguyên dịch, phòng trừng làm cho hắn tu luyện tới phàm giai hậu kỳ trung đoạn cũng có thể. Chỉ Hàn Phong cũng không có đau lòng, cũng không có sinh ra mang những này nguyên dịch đều dùng cho bản thân thật tốt, làm gì vậy không có việc gì dùng cho phương diện khác ý nghĩ. Thứ nhất, Hàn Phong mình bây giờ bởi vì tu vi tăng vọt, hơn nữa là tại ngắn ngủi vài ngày, đã không có biện pháp hoàn toàn khống chế trong cơ thể năng lượng. Muốn hoàn mỹ khống chế, phải cần vài ngày đi thích ứng. Cung thích ứng sau đang tiếp tục luyện hóa không chút nào chậm trễ bản thân tu luyện. Thứ hai, cửu diễm thiên hỏa tháp đã phân ra 7 tầng, tự nhiên đều cũng có tác dụng, bằng không chỉ phân ra một tầng không thì tốt rồi. Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất, vốn là tiếp cận đỉnh phong, lúc này đây vô dụng nhiều ít năng lượng, liền thành công đạt đến đỉnh tiêm. Cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất tu luyện tới đỉnh tiêm, ý nghĩa bất luận cái gì hạ phẩm hạ đẳng linh thạch đều có thể luyện hóa. Chờ đến phàm giai hậu kỳ, nội kinh ngưng tụ ra hỏa thuộc tính chân khí, sinh ra độc thuộc về Hàn Phong phàm hỏa, sau đó cùng cửu diễm dị hỏa quyết sinh ra phàm hỏa ngưng tụ, là có thể dung hợp thành càng cường đại hơn phàm hỏa. Đến lúc đó, nương theo lấy Hàn Phong tu vi dần dần kéo lên, hạ phẩm trung đẳng, hạ phẩm thượng đẳng, hạ phẩm tốt nhất cùng thậm chí hạ phẩm đỉnh tiêm linh thạch đều có thể luyện hóa thành nguyên dịch, 100% hấp thu, không có chút nào lãng phí. Về phần trung phẩm linh thạch, lại là cần cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 2 thanh loan ngọc hỏa mới có thể luyện hóa thành nguyên dịch. Nhưng mà thanh loan ngọc hỏa cũng đã thuộc về dị hỏa chính tự, không phải bế quan tu luyện là có thể sinh ra. Cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất có thể dựa vào tu luyện giả bản thân tu luyện thành công, chỉ sau tầng thứ 2, tầng thứ 3 thậm chí cao nhất tầng thứ 9, đều cần hỏa thuộc tính linh vật đến trợ giúp mới có thể tu luyện thành công. Nói ví dụ hỏa dương quả này dạng đúng nhân giai linh quả. Hàn Phong chính mình sớm đã có kế hoạch, cùng gia tộc thí luyện kết thúc, tu vi tái tiến một bước được đến đột phá, Hàn Phong liền tính toán xuất môn du lịch, tìm hiểu hỏa thuộc tính linh quả tin tức. Mang cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất tu luyện tới đỉnh tiêm trình tự, còn thừa lại 1/4 năng lượng. Hàn Phong đầu tiên mang còn lại nguyên dịch đưa vào tầng thứ 2. Cửu diễm thiên hỏa tháp tầng thứ 2 chính là tăng lên tư chất linh tuyển. Lúc này đây bởi vì năng lượng khổng lồ, ngưng tụ ra xích sắc linh tuyển, so với trước đó lần thứ nhất nhan sắc thâm không ít. Hàn Phong lập tức tiến vào linh tuyển trong hấp thu, không ngừng nhắc đến lên trước tư chất. Bất quá tăng lên cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể thành công, mỗi một ngày, Hàn Phong còn muốn rút ra thời gian luyện hóa hạ phẩm hạ đẳng linh thạch, hơn nữa tu tập toái cốt thủ. Đương có càng nhiều nguyên dịch sau, Hàn Phong rốt cục mang nguyên dịch chuyển vận nhập tầng thứ 3. Cửu diễm thiên hỏa tháp tầng thứ 3 không gian rốt cục mở ra. Tầng thứ 3 không gian, Hàn Phong tiến vào đến nơi đây, bốn phía đều là một mảnh hôi mông mông cảnh tượng, cảm giác không đến hết thảy, thật giống như bốn phía đều là một mảnh hư vô dường như. Tại nơi này, chút nào cảm ứng không đến thời gian trôi qua. Đương tầng thứ 3 nguyên dịch tiêu hao hết tất, tự động cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Thông qua truyền thừa trí nhớ, Hàn Phong biết được, này tầng thứ 3 thời gian chi phòng chia làm thập cái cấp bậc, trước mắt gần kề là người thứ nhất cấp bậc, ước chừng 1,5 lần đến gấp 3 trong lúc đó. Nói cách khác, trước mắt thời gian chi phòng, cao nhất thì ra là bên ngoài một ngày, trong chỗ này 3 ngày mà thôi. Nguyên dịch chuyển vận đến tầng thứ 3 không gian, Hàn Phong trực tiếp mang thời gian chi phòng thiết trí đến trước mắt đệ nhất cấp điểm cao nhất, thì ra là tam so với một thời gian. Mắt thường có thể thấy được nguyên dịch tiêu hao lần, làm cho Hàn Phong không khỏi nhíu mày, nói như vậy, cho dù ta mỗi ngày rút ra thời gian luyện hóa hạ phẩm hạ đẳng linh thạch, mỗi ngày có thể mở ra thời gian chi phòng cũng kiên trì không đến một ngày. Tính, trước mắt linh thạch có hạn, bảo trì loại tốc độ này cũng đã có thể. Thời gian chi trong phòng, Hàn Phong bắt đầu tu luyện toái cốt thủ. Dựa vào hạ phẩm tam đẳng cực hạn tư chất, dựa vào tu luyện ngưng trảo công kinh nghiệm, toái cốt thủ rất dễ dàng tiểu thượng thủ. Bất kể là toái cốt thủ còn là ngưng trảo công, công phu đều ở trên hai tay, có một ít điểm giống nhau, điều này làm cho Hàn Phong tu luyện tiết kiệm không ít thời gian. Tu luyện không bao nhiêu thời gian, Hàn Phong đã bị toái cốt thủ cường hãn công kích cho kinh sợ đến. Toái cốt thủ cùng phân 3 tầng, đệ một tầng thứ tức tiểu thành chi cảnh, chỉ phải bắt được địch nhân một tay, hoặc là một trong đó bộ vị, toái cốt thủ buộc phát phía dưới, cả cái cánh tay trong xương cốt hoặc là một trong đó bộ vị quanh thân xương cốt, đều toái rơi. Toái cốt thủ, có thể nói trên cơ sở cùng vũ kỹ chính giữa một cái đại sát chiêu. Tầng thứ 2 đại thành chi cảnh, không quản bắt lấy bất luận cái gì bộ vị, bán thân thể xương cốt đều vỡ vụn. Về phần tầng thứ 3, tức là viên mãn chi cảnh, cho dù gần kề bắt lấy cổ tay, chỉ cần dựa theo toái cốt thủ nội kình bộc phát, cả người xương cốt đều vỡ vụn. Có thể nói, cùng tu luyện toái cốt thủ võ giả giao thủ, tuyệt đối không thể nhường vũ giả này bắt được thân thể nào đó bộ vị, nếu không muốn chịu trọng thương. Nếu như là tu luyện tới viên mãn chi cảnh toái cốt thủ võ giả, thoáng cái sẽ chết. Xương cốt toàn bộ vỡ vụn, chính là thiên giai võ giả, cũng không có khả năng còn sống. Toái cốt thủ, cũng là vũ kỹ cơ sở chính giữa một số nhỏ có thể uy hiếp được nhân giai võ giả cường đại vũ kỹ. Nếu không phải là nhân giai võ giả có thể phát động công kích từ xa, toái cốt thủ lại nhất định phải cận thân công kích, toái cốt thủ nói không chừng sẽ bị phân chia đến nhân giai vũ kỹ hàng ngũ. Thời gian thoáng qua tức thì, hai ngày thời gian trôi qua. Hàn Phong tư chất cũng đã tăng lên tới hạ phẩm nhị đẳng cực hạn, dùng không được bao lâu, là có thể lại lần nữa tăng lên, bước vào khi đến phẩm nhất đẳng. Tư chất tăng lên, làm cho Hàn Phong đối trong cơ thể tăng vọt nội kình tu vi nắm giữ càng nhanh hơn, đối thoái cốt thủ tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bây giờ thoái cốt thủ cũng đã tu luyện tới tầng thứ nhất, thì ra là thoái cốt thủ tiểu thành chi cảnh. Loại tốc độ này nếu như bị Lâm huấn luyện viên cùng biết rõ thoái cốt thủ khó tu luyện trình độ nhân biết được, nhất định sẽ rung động nói không ra lời. Lại là hai ngày qua đi, cửu diễm thiên hỏa tháp tầng thứ hai xích sắc linh tuyển trong xích sắc linh thủy cũng đã tiếp cận thanh tịnh. Đột nhiên trong lúc đó, Hàn Phong trong cơ thể truyền ra một luồng hấp lực cường đại, vốn là không nhiều lắm xích sắc linh thủy, toàn bộ bị hút vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Cùng lúc đó, Hàn Phong tư chất lại lần nữa chiếm được tinh lọc, từ dưới phẩm nhị đẳng tăng lên tới dưới phẩm nhất đẳng. Sắc bén nội kình bộc phát, thanh tịnh linh thủy văng khắp nơi ra, tại nội kình khí tức bao vây phía dưới, Hàn Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Lại đột phá, hiện tại ta đã là đả thông 7 cái chủ mạch võ giả, lại đả thông một cái, thì đến được phàm giai trung kỳ đỉnh phong. Ai, này chu điểm kích mặc dù không sai, chỉ đây là có trang web đề cử nguyên nhân. Ngoại trừ điểm kích, phiếu đề cử cùng siêu tầm tiểu quá không để cho lực, còn không có lên một vòng đề cử cao, cà phê cũng không nhân điểm, cho ta một loại sách mới không có người chú ý cảm giác, chẳng lẽ quyển sách này hội bổ nhào phố. Hiện tại tâm tình thật sự là hào loạn. Chương 44 thực nghiệm thoái cốt thủ. 44 thực nghiệm thoái cốt thủ. Ngắn ngủi vài ngày thời gian, theo 4 điều chủ mạch một đường đã thông đến bây giờ 7 cái chủ mạch, có thể nói tiến bộ hoảng sợ. Đây hết thảy đều là vì có vạn vật dung viêm đỉnh, có 3 cấp ma hạch cùng hạ phẩm linh thạch trợ giúp. Hàn Phong đã khống chế một trong nội kình, không khỏi nhíu mày, 7 cái chủ mạch nội kình tu vi còn không có ổn định, trước thật vất vả nắm giữ 7-8/6 cái chủ mạch nội kình tu vi, hiện tại bởi vì đột phá, lại giảm bớt không ít. Kế tiếp còn lại không nhiều thời giờ, muốn đem toàn bộ tinh thần đặt ở trong khống chế kình tu vi cùng toái cốt thủ phía trên đi. Hạ phẩm nhất đẳng tư chất, đã là hạ phẩm chính giữa cao cấp nhất tư chất, lại hướng lên, nhưng chỉ có trung phẩm tư chất. Trung phẩm tư chất, ý nghĩa tại có sung túc công pháp phía dưới, một đường đánh sâu vào đến huyền giai mang là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Cần phải muốn từ hạ phẩm tư chất tăng lên tới trung phẩm tư chất, nhất định phải có càng cao một bậc linh tuyển, thì ra là thanh loan ngọc hỏa sở luyện chế nguyên dịch biến thành linh tuyển. Tiểu trước mắt mà nói, là làm không được. Nói cách khác, tại không có mang cửu diễm dị hỏa quyết tu luyện tới tầng thứ 2 thời điểm, Hàn Phong tư chất chỉ có thể ngừng ở hạ phẩm nhất đẳng, không cách nào tăng lên. Lại lần nữa tiến vào thời gian chi phòng tu luyện toái cốt thủ, Hàn Phong rõ ràng cảm thấy bất động. Hàn Phong ánh mắt chính giữa để lộ ra một vòng mừng rỡ, trước theo tại gia tộc thí luyện trước đạt đến đại thành chi cảnh đã là cực hạn, hiện tại xem ra, đạt tới viên mãn chi cảnh cũng không phải là không thể được. Trước tu luyện ngưng trảo công, Hàn Phong cũng bất quá là hao tốn một tháng nhiều một chút thì đến được viên mãn chi cảnh. Hiện tại có kinh nghiệm, tu luyện toái cốt thủ tự nhiên tiết kiệm một khoảng thời gian, lại thêm thời gian chi phòng cùng tư chất tăng lên mang tới chỗ tốt, khó có thể tu luyện toái cốt thủ. Không bao lâu đã bị Hàn Phong đánh sâu vào đến đại thành chi cảnh, đang theo viên mãn chi cảnh đánh sâu vào. Gia tộc thí luyện một ngày trước buổi chiều. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ nhất không gian, Hàn Phong bên ngoài thân khí tức ba động cũng đã bình ổn lại. 7 cái chủ mạch nội kình tu vi rốt cục ổn định, theo tu vi của ta bây giờ, lại thêm ngưng trảo công viên mãn cùng toái cốt thủ tiếp cận viên mãn chi cảnh vũ kỹ, đối chiến phàm giai hậu kỳ sơ đoạn phòng trừng cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Nếu là ta lại dùng phàm hỏa công kích, phàm giai hậu kỳ trung hậu đoạn cũng có thể tiến đánh. Mặc dù là phàm giai hậu kỳ đỉnh phong, cự ly nhân giai chỉ thiếu chút nữa võ giả, cũng không phải không có lực đánh một trận. Phàm giai này một cảnh giới, phàm giai trung kỳ là khó khăn nhất tu luyện, cũng là nhất tốn, cũng là thực lực kém lớn nhất. Về phần phàm giai sơ kỳ cùng phàm giai hậu kỳ, tu luyện cũng không phải là kêu bao nhiêu khó khăn, trong lúc đó chênh lệch cũng không có phàm giai trung kỳ lớn như vậy. Một cái lắc mình trở lại trong phòng, Hàn Phong rời phòng chiều Hàn gia mỗ một vị trí đi đến. Hàn gia thú luyện tràng. Nơi này giam giữ Hàn gia bắt tới ma thú, theo một bậc đến tứ cấp. Về phần cấp 5 ma thú, lại không là tốt như vậy bắt, bởi vậy Hàn gia trên cơ bản cũng không có. Những này ma thú chính là chuyên môn dùng để cung cấp cho Hàn Phong người như vậy đến đối chiến. Bất quá những này ma thú đều mất đi ý chí chiến đấu, cùng dãy núi những cùng đó cấp bậc ma thú hoàn toàn không thể so sánh với. Đối với cái này Hàn Phong mặc dù có chút không vừa ý, lại cũng không có những biện pháp khác. Ngày mai chính là gia tộc thí luyện thời gian, hiện tại càng là cũng đã buổi chiều, muốn đi Ngọc Phong dãy núi mà nói, căn bản không đủ một cái qua lại thời gian. Phong thiếu gia, có gì phân phó? Trông coi ma thú Hàn gia hộ vệ, chứng kiến Hàn Phong lập tức định nọt tiến lên hỏi thăm. Trước kia Hàn Phong, những này Hàn gia hộ vệ tự nhiên không sẽ như thế chân chó, nhưng bây giờ Hàn Phong, cả Hàn gia cao thấp người nào không biết là gia tộc thí luyện 10 người một trong. Có thể tranh thủ về đến nhà tộc thí luyện tư cách, không người nào không là Hàn gia tinh anh chính giữa tinh anh, sau này ít nhất cũng là nhân giai trung kỳ võ giả, chính là nhân giai hậu kỳ võ giả cũng không phải không có khả năng. Đối trước mắt Hàn gia nhân giai gần kể trăm vị khoảng trường, đại bộ phận còn là nhân giai sơ kỳ tình hình mà nói, nhân giai trung kỳ đã là vô cùng không dậy nổi tồn tại, chớ nói chi là nhân giai hậu kỳ. Những hộ vệ này sau lưng tự nhiên có người, khả cùng những này tương lai Hàn gia trụ cột vững vàng mà nói, lại là tuyệt đối không đủ xem. Nếu là chọc giận những này tinh anh, đã có thể xong đời. Đối mặt hộ vệ chân chó, Hàn Phong cũng không vẻ đắc ý, có cửu diễm thiên hỏa tháp, Hàn Phong mục tiêu chính là cả Đại Tân Quốc. Đối cả Đại Tân Quốc mà nói, chỉ có trở thành thiên giai võ giả, mới xem như cường giả chân chính. Hàn Phong nói, cho ta lựa chọn một đầu ba cấp ma thú, ta muốn thực nghiệm thoáng cái ta tu luyện vũ kỹ. Hộ vệ trần chờ nói, Phong thiếu gia, ba cấp ma thú rất là lợi hại, ngài xác định sao? Những hộ vệ này còn dừng lại tại Hàn Phong nội kình tu vi chỉ là bốn điều chủ mạch tấn tượng. Hàn Phong mỉm cười nói, yên tâm đi, chính là mất đi ý chí chiến đấu ba cấp ma thú mà thôi, cũng không phải dãy núi trong đó ma thú. Hộ vệ tưởng tượng cũng là, trong gia tộc trôi qua mất đi ý chí chiến đấu ba cấp sơ kỳ ma thú, phóng ở bên ngoài dãy núi, chính là nhị cấp đỉnh phong ma thú, cũng không thấy có thể chiến thắng. Rất nhanh, hộ vệ mang theo Hàn Phong đi tới một cái cự đại ràng buộc, trong đó vây hãm trước một đầu cự đại con báo ma thú. Đây là một đầu ba cấp trung kỳ ma thú. Hộ vệ giới thiệu nói, đây là hoa vân báo, ba cấp trung kỳ ma thú, bị bắt ở đã có 3 năm thời gian, này đầu hoa vân báo bị bắt thời điểm, còn là ba cấp sơ kỳ. Hàn Phong hiểu rõ gật gật đầu. Ba cấp trung kỳ ma thú, tương đương với đả thông 6 cái chủ mạch võ giả, bởi vì đánh mất ý chí chiến đấu, chống đỡ tử có thể so với tầm thường đả thông 5 cái chủ mạch võ giả. Giang buộc bị mở ra, Hàn Phong sau khi tiến vào, hoa vân báo lười biếng nhìn quét Hàn Phong liếc, liền đầu đều không có dơ lên. Hàn Phong nhíu mày, này ý chí chiến đấu đánh mất cũng quá nhiều đi. Hàn Phong chiều hoa vân báo đi vào, hoa vân báo lập tức cảnh giác nhìn thấy Hàn Phong, lại như cũ không hề động làm, thậm chí nương theo Hàn Phong tới gần, hoa vân báo vậy mà chủ động lui về phía sau, không có chút nào tiến lên công kích Hàn Phong ý đồ. Hàn Phong ánh mắt trầm xuống, một cổ sát khí nhập vào cơ thể ra. Cổ sát khí kia, đối Lâm huấn luyện viên bọn người khả năng nhỏ bé không đáng kể, nhưng đối với chính là ba cấp trung kỳ thực lực hoa vân báo mà nói, lại là bất đồng. Hoa vân báo kinh kêu một tiếng, trong mắt cảnh giác hóa thành sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, đồng thời sợ hãi không ngừng chiều Hàn Phong gầm rú. Đương Hàn Phong lại lần nữa tới gần, hoa vân báo rốt cục nhịn không được, thoáng cái đánh về phía Hàn Phong, Hàn Phong thân thể lóe lên, đi thẳng tới hoa vân báo bên cạnh thân, một tay chụp tới. Toái cốt thủ. Giang giác. Giống. Hoa vân báo phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, cả người lập tức sủi lơ tại địa, hoa vân báo tiếng hô càng ngày càng yếu, không bao lâu tiểu triệt để không một tiếng động. Hàn Phong cao thấp vừa sờ, 8 phần 10 nhiều gần phần trăm 90 xương cốt vỡ vụn, ừ, cự ly viên mãn chi cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Đi ra ràng buộc, Hàn Phong làm cho hộ vệ tới gần mới dò hỏi, có hay không mới bắt tới ma thú. Này đầu hoa vân báo quá yếu. Hộ vệ bắt đầu cảm thấy kính nghệ. Này ba cấp trung kỳ ma thú coi như là không có ý chí chiến đấu, nhưng cũng là ba cấp trung kỳ ma thú a. Dễ dàng như thế tiểu giết chết hoa vân báo, hiện nay cả Hàn gia 15 tuổi phía dưới trẻ tuổi lại có bao nhiêu có thể làm được. Chính là tổng sân huấn luyện 15 tuổi đến 20 tuổi thanh niên, cũng có nhất thời nữa khắc không được a. Chương 45 dã man chiến hùng. 45 dã man chiến hùng. Ý thức được Hàn Phong chiến lược bất phàm, hộ vệ lập tức đạo Phong thiếu gia, trước đó vài ngày đích thật là mới bắt được một đầu ma thú. Bất quá đầu kia ma thú hiện nay giả tính quá nhiều, còn là ba cấp đỉnh phong ma thú, chính là đả thông 8 cái chủ mạch võ giả, không nghĩ qua là cũng sẽ bị thương, nghiêm trọng thời điểm thậm chí hội chết. Hàn Phong sờ lên cầm suy tư một hồi, gia tộc thí luyện ngày mai sẽ bắt đầu rồi, hôm nay bại lộ một bộ phận thực lực cũng không thể gọi là. Vừa vặn cũng làm cho gia tộc đối với ta nhiều một ít tự tin. Nghĩ đến này, Hàn Phong khoát khoát tay, không phải có các ngươi ở một bên sao. Ba cấp ma thú càng lợi hại. Lại thế nào là các ngươi phàm giai hậu kỳ cao thủ đối thủ? Hàn Phong những lời này, lập tức làm cho vài cái hộ vệ triển khai tiếu dung. Bọn họ lớn tuổi, cũng đã hơn 20 gần 30, có chút càng là hơn 30, bằng chừng ấy tuổi mới đạt tới phàm giai hậu kỳ, thậm chí liền phàm giai hậu kỳ trung đoạn đều không có đạt tới. Sau này đột phá nhân giai hy vọng không lớn, cho dù đột phá, rất giỏi thì ra là nhân giai 1-2 tinh trình độ. Loại thực lực này, tại Hàn gia nói có cao hay không, nói thấp không thấp, tóm lại là đại chúng. Ngày bình thường hèn mọn quen, bây giờ bị Hàn Phong vừa nói như vậy, làm cho bọn hắn thụ sủng nhược kinh. Đây là một so với trước càng thêm cự đại ràng buộc, trong lồng giam, trận trận hung ác tiếng hô không ngừng truyền đến. Hàn Phong vui vẻ, muốn đúng là loại này ma thú, chi lúc trước cái loại này nhuyễn nằm sấp ma thú tính cái gì à? Phong thiếu gia, đợi tí nữa ngài phải cẩn thận. Hộ vệ thần sắc ngưng trọng nói. Trong lồng giam, một đầu thân ảnh cao lớn rất nhanh vọt tới, căn bản không đợi Hàn Phong tiến vào, ràng buộc vừa mới mở ra một điểm, này đầu cự đại thân ảnh cũng đã lao đến, nương theo lấy trận trận giống giận, đại địa cũng chấn động lên. Dã man chiến hùng. Chứng kiến đầu ma thú này, Hàn Phong cả kinh. Dã man chiến hùng, tại cấp bậc thấp ma thú chính giữa, tuyệt đối là bá chủ cấp địa vị, cấp 5 ma thú phía dưới, ngang cấp trong lúc đó có rất ít ma thú có thể liều mạng dã man chiến hùng. Nhân loại tại nhân giai trước, chủ yếu là cận thân công kích, ma thú cũng đồng dạng, tại cấp 5 trước, không có chút nào công kích từ xa năng lực, chỉ có thể cứng đối cứng. Dã man chiến hùng tại cứng đối cứng, cận chiến chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kia cao đại thân thể, cường hữu lực móng vuốt đều là dã man chiến hùng ưu thế. Dã man chiến hùng sinh ra thời điểm nhị cấp sơ kỳ ma thú, trưởng thành tứ cấp. Trưởng thành dã man chiến hùng, chừng 5-6 thước độ cao. Bây giờ này đầu dã man chiến hùng có 4 thước nhiều cao, hiển nhiên cũng đã cực kỳ tiếp cận trưởng thành. Ngưng chảo công. Hàn Phong cùng dã man chiến hùng hùng chảo hung hăng bính một chút, sau đó Hàn Phong cả người đều bị chảo bay đi ra ngoài. Thiếu gia. Vài cái hộ vệ chấn động, vừa muốn ra tay, cũng là bị Hàn Phong một ánh mắt cản trở xuống. Hống hống. Dã man chiến hùng dẫm phải mặt đất, giống giận tiếp tục xông hướng Hàn Phong. Hàn Phong tay phải đau nhức, sắc mặt đều có chút vằn mẹo, xuất sinh này khí lực quá lớn, chỉ dựa vào ngưng chảo công, rất khó tại đây đầu xuất sinh trên người chiếm cứ tiện nghi. Dã man chiến hùng hùng chảo rơi xuống, mắt thấy muốn mang Hàn Phong cả cái đầu bẻ vụn. Đúng lúc này, Hàn Phong thân thể uốn éo, theo quỷ dị góc độ tránh thoát dã man chiến hùng một kích này, ngay sau đó Hàn Phong hai tay ôm lấy dã man chiến hùng một cái cánh tay, trong hai tay kình bộc phát. Toái cốt thủ. Toái cốt thủ, không chỉ có riêng là tay phải, hai tay đều có thể phát ra nổi toái cốt tác dụng. Sau một khắc, dã man chiến hùng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, đau đớn ngoài, dã man chiến hùng hung tính bộc phát, một cái khác chảo hung hăng mang Hàn Phong đánh bay, nếu không phải là Hàn Phong kịp thời ngăn cản, cả bụng đều muốn bị xé nứt. Làm cho là như thế, Hàn Phong trước ngực cũng nhiều ra vài đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương. Hàn Phong tiếp tục lui về phía sau, tỉnh táo nhìn xem dã man chiến hùng trên mặt đất kêu rên. Hàn Phong toái cốt thủ dù sao không có đạt tới chính thức viên mãn chi cảnh, dã man chiến cú mã mổ tổ thân thể cũng cực kỳ cường hãn, bởi vậy còn có 1/3 xương cốt cũng không có nghiền nát. Hàn Phong thấy âm thầm kinh hãi, này dã man chiến hùng thân thể tố chất thật sự cực kỳ cường đại, này cũng không tử. Hàn Phong lập tức tiến lên, một móng vuốt ngưng chảo công đã xong dã man chiến hùng sinh mệnh. Trung quanh vài cái hộ vệ há to miệng a. Trước Hoa Vân Báo tuy nhiên bị giết, bọn họ lại còn chống trụ được. Dù sao Hoa Vân Báo là cũng đã mất đi ý chí chiến đấu 3 cấp trung kỳ ma thú. Khả này dã man chiến hùng như cũng bị Hàn Phong đơn giản giết chết, loại này rung động, khả cũng không phải là trước có thể so sánh với. Này dã man chiến hùng mới vừa vặn bị bắt, dã tính khó thuần, cực kỳ cường đại, cùng dãy núi trong đó ma thú cũng không bất động. Này còn chưa tính. Khả này đầu dã man chiến hùng, còn là 3 cấp đỉnh phong, sắp bước vào đến tứ cấp tồn tại, bản thân tại cấp 5 phía dưới ma thú chính giữa, càng là thuộc về cùng cấp bậc bá chủ. Hiện tại như cũng bị đơn giản xử lý, thật sự là quá. Vài cái hộ vệ thẳng đến Hàn Phong vô thanh vô tức sau khi rời khỏi mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, ngược lại đánh một luồng lương khí. Đối mắt nhìn nhau vài lần, rất nhanh liền hướng gia tộc cao tầng cáo chi. Hàn Phong thực lực tiến triển quá nhanh chóng, thiên tài như vậy, tuyệt đối là gia tộc chi may mắn, tử cũng phải bảo vệ ở. Lâm huấn luyện viên biết được đây hết thảy, lập tức đi trước dã man chiến hùng tử vong địa phương. Thông hành còn có mục giáo quan. Mục giáo quan sắc mặt nghiêm túc quan sát sau nửa ngày, mới có chút cả kinh nói, toái cốt thủ tầng thứ 2, tuyệt đối là toái cốt thủ tầng thứ 2 chi cảnh. Lâm huấn luyện viên ra mặt hung hăng run rẩy một chút, không chỉ là tầng thứ 2, đều đã đạt đến tầng thứ 2 đỉnh phong, cự ly tầng thứ 3 cũng kém không được nhiều xa, tiểu tử ngu ngốc này, may mắn thân thể của ta cường thể tráng sức thừa nhận cường, nếu không cần phải bị lăn qua lăn lại tử. Hai người lập tức đem tin tức nói cho gia chủ Hàn Ngọc cùng vài cái trưởng lão. Đại trưởng lão đông nhiên một dậm chân, gia chủ, bực này thiên tư đúng là hiếm thấy, theo lão phu chứng kiến, tiểu tử này quyết không thể tham gia gia tộc thí luyện, quá chân quý, vạn nhất tại gia tộc thí luyện chính giữa xảy ra chuyện gì, kia nhưng chỉ có tổn thất thật lớn. Các trưởng lão khác không ngừng gật đầu, không sai, bực này thiên tài nên hảo hảo bảo vệ, thẳng đến sau này thuần thục tại làm cho hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hàn gia theo thành lập đến bây giờ, không, cả người trung thành theo thành lập đến bây giờ. Có cái nào tại ngắn ngủi trong vòng 2 tháng, thì có chống lại mới vào phàm giai hậu kỳ thực lực. Loại thực lực này tiến triển tốc độ, chỉ cần có công pháp một mực cung cấp, đừng nói huyền giai, chính là địa giai, cũng không là không thể nào à. Nhắc tới địa giai, toàn cả gia tộc ánh mắt rực nóng lên. Đối với nho nhỏ Hàn gia mà nói, huyền giai đều là muốn nhìn lên cường giả, địa giai càng là khó thể thực hiện cảnh giới. Hàn Ngọc giờ phút này cũng cười không nổi, cháu nội thực lực tiến triển quá ngoài dự đoán của mọi người, thiên tài như vậy, thực không cách nào làm cho nhân cam lòng cho thả ra tham gia gia tộc thí luyện. Lâm huấn luyện viên cùng mục giáo quan đưa mắt nhìn nhau, tuyệt đối không thể tưởng được, kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng này. Lâm huấn luyện viên có chút lo lắng, làm cho Hàn Phong rời khỏi lúc này đây gia tộc thí luyện, như vậy sao được? Chương 46 gia tộc thí luyện bắt đầu thượng. 46 gia tộc thí luyện bắt đầu thượng. Gia chủ, các vị trưởng lão, tiểu tử có thể nhận thức tâm tình của các ngươi, chỉ Hàn Phong tuyệt đối không thể lui xuất gia tộc thí luyện a. Lâm huấn luyện viên lớn tiếng nói. Tứ trưởng lão nghe vậy, sắc mặt không vui, Lâm Dược, ngươi chỉ là huấn luyện viên, có thể nào ở cái địa phương này lớn tiếng huyên xôn xao? Lâm Dược lập tức cúi đầu, thuộc hạ đáng chết, nhìn qua tứ trưởng lão thứ lỗi. Lâm Dược bị tứ trưởng lão một quát lớn, rất nhanh chấn định lại, nơi này là gia tộc nghị sự địa phương, rất nhiều liên quan đến trước Hàn gia chuyện lớn đều là tại nơi này thương thảo, đối cả Hàn gia mà nói, nơi này là thần thánh địa phương, há dung hạ được lớn tiếng huyên xôn xao trả đạp. Hàn Ngọc ôn hòa nói, lão tứ, làm gì phát giận, Lâm huấn luyện viên là Phong Nhi huấn luyện viên, chắc hẳn so với chúng ta càng thêm giải Phong Nhi, Lâm Dược nói như vậy, chỉ sợ là có chút nguyên nhân. Hàn Ngọc đều nói như vậy, tứ trưởng lão tự nhiên buông tha Lâm Dược. Tứ trưởng lão bởi vì lúc trước cổ vạn nhất sự, cùng Hàn Phong có chút ân oán, giờ phút này nhận thức đến Hàn Phong giá trị, tự nhiên là muốn càng thêm chút sức hòa hoãn song phương quan hệ, cho nên tứ trưởng lão là nhất phụ họa đại trưởng lão ý kiến nhân. Về phần bởi vì ân oán tiểu đùa giỡn thủ đoạn làm cho Hàn Phong chết vào gia tộc thí luyện cái ý nghĩ này, chỉ có đầu óc có bệnh hoặc là song phương ân oán đã đến không cách nào hòa hoãn tình trạng mới sẽ sinh ra. Đương nhiên, nếu vì có chút thích lợi, cũng sẽ như thế, chỉ Hàn gia phát triển rất ngắn, lẫn nhau lợi ích dây dưa còn tới không được ngàn năm thế gia loại đó trình độ. Song phương ân oán vốn có sẽ không lớn, có thể nói là nhỏ nhất, tứ trưởng lão còn không có thiếu nào đến muốn giải quyết hết Hàn Phong. Hàn Ngọc đối Lâm Dược nói, Lâm huấn luyện viên, ngươi nói một chút vì cái gì không được à, muốn biết được, Hàn Phong nếu là tại gia tộc thí luyện xảy ra chuyện gì, kia gia tộc bọn ta tổn thất, có thể so với hơn 10 năm trước thiên thành một lần đó thời gian, không, thậm chí càng nghiêm trọng. Lâm huấn luyện viên tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói, gia chủ, các vị trưởng lão, các ngươi nghĩ phải bảo vệ Hàn Phong tâm tình ta có thể hiểu được, khả Hàn Phong tính cách ta rất giải, chính là vì không ý kỵ khó khăn, Hàn Phong mới có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đạt tới thành tựu như thế. Tại không có nội kình trước, Hàn Phong chính là sân huấn luyện khắc khổ nhất nhân, có nội kình sau, Hàn Phong không chỉ có không có buông lỏng, ngược lại càng thêm khắc khổ. Tại Ngọc Phong dãy núi lúc huấn luyện, Hàn Phong cũng là chủ động tìm kiếm tương đối cường đại ma thú, trong lúc đã trải qua nặng nề khó khăn, thậm chí có một lần thiếu chút nữa bị một đầu ma thú cắn rơi một cái cánh tay. Mọi người đều biết, Hàn Phong nắm giữ ngưng trảo công rất là nhanh chóng, khả nếu không phải là đã trải qua phần đông chiến đấu, cũng sẽ không khinh địch như vậy tiểu nắm giữ đến viên mãn chi cảnh. Hàn Phong đối lúc này đây gia tộc thí luyện cũng quăng theo rất lớn tín nhiệm, nếu là gia tộc không cho phép Hàn Phong tham gia, đây là Hàn Phong tâm tính hiển nhiên để lại một cái bóng tối. Cuối cùng một điểm, cũng là trọng yếu nhất một cái. Gia chủ, các trưởng lão, chúng ta đều đã biết thường gia sau lưng ẩn tàng rồi có chút lực lượng, thường văn hoa hiện tại đến đế là cái gì nội kình tu vi, thám tử của chúng ta chút nào tìm hiểu không đến, ngược lại là tổn thất không ít. Thường gia làm như vậy bí mật, này thường văn hoa nội kình tu vi hiển nhiên không đơn giản. Hàn Phong bây giờ tình huống, càng có thể tăng lớn chúng ta Hàn gia chiến thắng năm chắc, đã không có Hàn Phong, chúng ta Hàn gia chiến thắng năm chắc trực tiếp giảm xuống một nửa. Một khi thường gia cướp lấy thứ nhất, thường gia uy tín trong thời gian ngắn tại người trong thành mang sẽ đạt tới cao nhất, không biết bao nhiêu người mới sẽ bị thường gia mời chào. Quả thật Hàn Phong tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng ai biết thường gia thế lực sau lưng đến tuột cùng là dạng gì thực lực, một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có Hàn Phong một cái, không chắc có thể chống lại. Dưới mắt, chỉ có để cao gia tộc hy vọng, hấp thu phần đông nhân tài cường giả gia tăng gia tộc thực lực, mới có thể cùng thường gia chống lại. Lâm huấn luyện viên mấy câu nói xong, tất cả mọi người là trì trệ. Mục giáo quan nhìn xem Lâm huấn luyện viên ánh mắt dị sắc liên tục. Như vậy kiến thức, người bình thường giai 4-5 tinh đều là không có. Hàn Ngọc vốn có cũng có mang Hàn Phong giấu lại ý nghĩ, chỉ hiện tại nhưng không có. Hàn Ngọc trường tiếng thở dài, cũng đúng, không trải qua mưa gió, sao có thể gặp thải hồng, nếu thật mang Hàn Phong giấu lại đi. Bảo vệ hoàn mỹ, Hàn Phong nói không chừng ngược lại không bằng những người khác thành tựu cao. Trước chuyện tình tiểu không cần nói nữa, vẫn như cũng là Hàn Phong thập người tham gia gia tộc thí luyện. Các trưởng lão khác chứng kiến Hàn Phong ông nội cũng như này, chỉ phải thôi. Hôm sau, Hàn Ngọc dẫn theo Hàn Vĩnh Hưng cùng huấn luyện viên còn có Hàn Thiên Hành, Hàn Thiên Lịch, Hàn Thiên Mục cùng Hàn Thiên Thành những gia tộc này cao tầng cùng Hàn Lâm cùng 10 cái tham gia gia tộc thí luyện 10 người đi trước Ngọc Phong dãy núi. Trên đường, Hàn Ngọc đoàn người cùng mặt khác một đại gia tộc Hồng gia đụng phải mặt. Ha ha, Hàn gia chủ, trước đó lần thứ nhất gia tộc thí luyện, chúng ta Hàn gia đành phải thứ ba, lúc này đây chúng ta cần phải dựa nhục. Hồng gia gia chủ cười vang nói. Trước đó lần thứ nhất gia tộc thí luyện, Hàn gia tham gia 10 người chỉ đã trở lại 3 cái, một trong đó chiếm cứ vị thứ 2, đúng là Hàn Thiên Hành chi tử Hàn Mặc. Hàn Ngọc đại cháu nội. Hàn Phong chỉ là Hàn Ngọc tứ cháu nội. Hàn Ngọc ha ha cười, vuốt râu ria, này khả không nhất định a. Hàn Ngọc cười vẻ mặt thâm ý. Hiểu ra, trước đó lần thứ nhất tham gia gia tộc thí luyện thời điểm, Hàn Mặc cũng chỉ là đả thông 6 cái chủ mạch. Còn lần này, Hồng gia gia chủ sắc mặt hơi đổi, thân là người trong thành tam đại gia tộc gia chủ, đối lẫn nhau đều có chút giải, Hồng gia gia chủ biết rõ, Hàn Ngọc đã nói như vậy, khẳng định thì có 10 phần nắm chắc. Hơn nữa hắn cũng biết Hàn gia gia một thiên tài Hàn Nhu. Đáng tiếc Hàn gia giữ bí mật biện pháp rất tốt, Hồng gia gia chủ cũng không rõ ràng lắm Hàn Nhu cụ thể nội kình tu vi một. Hồng gia gia chủ sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, lập tức âm tình bất định sau, mới nói, lão Hàn, lời nói thật theo như ngươi nói à, ta lúc này đây là chuyên môn trên đường chờ của ngươi. Hàn Ngọc vẻ mặt giật mình, lão Hồng, chúng ta quan hệ còn chưa khỏe đến loại tình trạng này a. Hồng gia gia chủ vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi lão gia hỏa này. Lão Hàn, ta hỏi ngươi, trước đó lần thứ nhất gia tộc thí luyện, hai người chúng ta gia tộc tổn thất không ít thiên tài, chẳng lẽ ngươi sẽ không hoài nghi qua sao? Thậm chí gần chút ít năm, chúng ta người trong thành tất cả lớn nhỏ rất nhiều gia tộc thiên tài, không ít đều xảy ra ngoài ý liệu. Hàn Ngọc sắc mặt rùng mình, nhưng trong lòng thì cảm thán, không hổ là Hồng gia, xem ra cũng phát hiện thường gia dị thường. Người trong xây thành đứng không đủ trăm năm, thường gia cùng Hồng gia là trước hết nhất chú đóng ở người trong thành, Hàn gia là cái sau vượt cái trước. So với nội tình, thường gia cùng Hồng gia đô nếu so với Hàn gia mạnh hơn một ít. Nếu không có Hàn Lâm Hàn Phong, bọn họ Hàn gia bây giờ còn không nhất định biết được. Hàn Ngọc trầm giọng nói, lão Hồng, ngươi đến tột cùng là ý gì, hiện tại cứ nói đi. Thấy vậy, Hồng gia gia chủ biết rõ, Hàn Ngọc chắc hẳn cũng biết thường gia một ít tình huống, trong nội tâm không khỏi cả kinh, theo Hàn gia nội tình, không nên à. Chỉ giờ phút này thường gia mới là đại địch, Hồng gia gia chủ cũng bất chấp Hàn gia như thế nào, dù sao Hàn gia không có làm ra loại đó hèn hạ âm tàn thủ đoạn. Hồng gia gia chủ quả quyết nói, xem ra lão Hàn ngươi cũng biết, không sai, theo ta điều tra, đây hết thảy đều theo thường gia không thoát được quan hệ. Chương 47 gia tộc thí luyện bắt đầu chung. 47 gia tộc thí luyện bắt đầu chung. Hồng gia gia chủ quả quyết nói, xem ra lão Hàn ngươi cũng biết, không sai, theo ta điều tra, đây hết thảy đều theo thường gia không thoát được quan hệ. Thường gia sau lưng khẳng định có một cổ thế lực cường đại duy trì, vốn dĩ chúng ta người trong thành hiện tại tam đại gia tộc như cũ tam phương thế chân vạc tình huống đến xem, như vậy duy trì cũng không cao. Có lẽ chỉ là thường gia những người khác tại vì kia cái thế lực hiệu lực, còn không có leo lên đến tương đối cao vị trí. Chỉ cũng chỉ là hiện tại, sau này là tình huống nào, còn chưa biết được. Lão Hàn, hiện ở loại tình huống này, hai người chúng ta gia tộc phải liên hợp cùng một chỗ chen ép thường gia, tranh thủ tại thường gia sau lưng thế lực thực chuẩn bị duy trì thường gia trước mang thường gia chen ép không cách nào xoay người. Nếu không thường gia một khi trở thành người trong thành đệ nhất đại gia tộc, theo thường gia thủ đoạn, chúng ta hai nhà kết cục. Rốt cuộc cái gì kết cục, Hồng gia gia chủ cũng không có nói ra, có lẽ Hàn Ngọc sắc mặt ngưng trọng đến xem, hiển nhiên Hàn Ngọc cũng là đoán được ra. Hàn Ngọc có chút hí mắt, gật đầu, ta đồng ý liên hợp, chỉ cụ thể như thế nào, còn cần sau này hiệp thương, tạm thời còn muốn trước vượt qua gia tộc thí luyện trận này cửa ải khó. Trước đó lần thứ nhất chúng ta tiểu tổn thất không ít, lúc này đây. Hồng gia gia chủ ha ha cười, thường gia dù thế nào lợi hại, cũng chỉ là một gia tộc, chỉ cần chúng ta hai đại gia tộc nhân liên hợp lại. Tại Ngọc Phong dãy núi lẫn nhau tương trợ, lượng hắn thường gia cũng vô pháp làm gì được chúng ta. Ta đã âm thầm liên hiệp vài cái tiểu gia tộc, như là như thế này còn có thể bị thường gia giết chết chúng ta một hai ngày mới, chúng ta đây dứt khoát trực tiếp rời khỏi người trong thành tính. Hàn Ngọc âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới này Hồng gia gia chủ âm thầm còn liên hiệp mấy tiểu gia tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Ngọc đối Hồng gia gia chủ cũng kiêng kỵ không ít. Song phương nhân mã cứ như vậy một đường đi tới Ngọc Phong dãy núi. Ngọc Phong dãy núi đã có không ít gia tộc đến nơi này. Người trong thành tất cả lớn nhỏ gia tộc trên trăm nhiều, tụ tập người ở chỗ này đều có vài ngàn. Thường gia, từ lâu đến. Thường gia gia chủ trên mặt có một đạo vết sẹo, theo trên mũi ngay thẳng tiếp vạch đến tai phải, dữ tợn phi thường. Hàn Phong trong đám người chứng kiến người này, trong nội tâm làm đối lập, kết quả phát hiện, tam gia gia chủ mặc dù cùng là nhân giai thập tinh cường giả, thật là muốn chiến đấu đứng lên, này Thường gia gia chủ nói không chừng mới là đệ nhất nhân. Chỉ xem Thường gia gia chủ trên người phát ra sát khí, tiểu biết rõ người này tuyệt không dễ chọc. Thường gia gia chủ vừa nhìn thấy Hàn Ngọc cùng Hồng gia gia chủ, cười vẻ mặt dữ tợn, Hàn huynh, Hồng huynh, lại làm cho các ngươi gia tộc nhân đi tìm cái chết sao. Hàn Ngọc cùng Hồng gia gia chủ sắc mặt trầm xuống. Hàn Ngọc hừ lạnh, họ Thường, ngươi có phải hay không quá tự tin, thực nghĩ đến đám các ngươi Thường gia ổn cầm đệ nhất sao. Hồng gia gia chủ cũng là cười lạnh liên tục. Nhưng mà, trong lòng hai người lại là có dự cảm bất hảo. Thường ngày dù thế nào không hòa thuận, Thường gia gia chủ cũng chưa từng có trực tiếp như vậy qua, chẳng lẽ Thường gia chuẩn bị động thủ. Còn là nói, lúc này đây Thường gia tham gia gia tộc thí luyện mỗ một thiên tài, cũng đã lợi hại đến làm cho Thường gia gia chủ không mang hai nhà bọn họ thiên tài để ở trong mắt. Cái này có thiên tài tới trình độ nào? Không quản là người nào, cũng không phải một cái tin tức tốt. Thường gia gia chủ trêu tức nhìn xem hai người, kia để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Chung quanh gia tộc khác, đều sợ hãi nhìn xem tam đại gia tộc giao phong. Bọn họ chỉ là tiểu gia tộc, là muốn tại tam đại gia tộc phía dưới kiếm ăn, một khi áp sai rồi bảo, rất có thể làm cho gia tộc diệt vong. Tiểu nhìn xem một lần cái đó một nhà chiến thắng, cái đó một nhà chiến thắng, tiểu đầu nhập vào cái đó một nhà. Phần đông tiểu gia tộc đầu lĩnh đều ôm như vậy một loại ý nghĩ. Thường gia một phương, Thường Văn Quân ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm vào Hàn Phong. Hàn Phong không sợ hãi chút nào đối mặt, chính là Thường Văn Quân, theo Hàn Phong thực lực bây giờ, sớm đã không đem để ở trong mắt. Thường Văn Quân một bên, cùng Thường Văn Quân có chút tương tự thiếu niên Kiệt Kiệt cười lạnh, tứ đệ, tiểu tử này quả nhiên rất cuồng vọng a, xem ra chút nào không mang ngươi để vào mắt. Thường Văn Quân đoán hận nói, hừ, đợi sẽ tiến vào dãy núi, ta liền làm cho hắn biết được tội kết quả của ta, ta muốn đưa hắn năm chi đều cắt đứt. Thường Văn Hoa cười cười, yên tâm, nhiều như vậy nhị cấp 3 cấp đan dược không phải ăn không, ngươi hiện tại đã là đả thông 6 cái chủ mạch võ giả, hơn nữa cảnh giới ổn định, chỉ cần không phải chống lại Hàn Nhu. Nơi này nhiều người như vậy, không có một người nào, không có một cái nào hội là đối thủ của ngươi. Thường Văn Quân nịnh mặt cười, Hàn Nhu cô nương kia chính là tam ca của ngươi, chúc tam ca tâm tưởng sự thành. Hàn Lâm chọc chọc Hàn Phong, xem ra Thường Văn Quân tên kia đối với ngươi oán hận vô cùng, kia Thường Văn Quân tam ca Thường Văn Hoa không đơn giản, đến bây giờ cũng tìm hiểu không đến cụ thể là cái gì tu vi, ngươi phải cẩn thận. Ngươi như là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta Hàn gia tổn thất đại. Hàn Phong tiến đánh dã man chiến hùng chuyện tình, Hàn Lâm cũng đã theo phụ thân của mình Hàn Thiên Mục trong miệng biết được, ngoại trừ thầm mắng Hàn Phong biến thái bên ngoài, cùng Hàn Ngọc cùng với vài cái trưởng lão đồng dạng, đều muốn Hàn Phong rất là xem trọng, đây quả thực là Hàn gia tương lai hy vọng. Hàn Thiên Hành, Hàn Thiên Lịch, Hàn Thiên Mục ba người đang tại đối Hàn Thiên Thành hỏi Hàn ân cần. Lúc này đây nếu không có Hàn Phong, Hàn Thiên Thành căn bản là không có ý định đi ra gia tộc, Hàn Thiên Hành ba người thật vất vả cùng tứ đệ bốn người đoàn tụ. Cái đó cam lòng cho buông tha cho như vậy chút thời gian. Muốn biết được, tại Hàn gia, Hàn Thiên Thành vì không để cho phụ thân cùng ba vị ca ca mang đến phiền toái, chính là trải qua cùng loại nhốt sinh hoạt, đơn giản không chủ động gặp mặt phụ thân cùng ba vị ca ca một. Hàn Thiên Hành bọn người biết rõ Hàn Thiên Thành khổ tâm, cũng không hiển nhiên đi gặp Hàn Thiên Thành, nhiều lắm là vụng trộm chiếu cố thoáng cái Hàn Thiên Thành. Hàn Thiên Hành vẻ mặt kích động, tứ đệ, Phong Nhi hiện tại càng ngày càng thụ gia tộc coi trọng, chỉ cần lúc này đây Phong Nhi cướp lấy thứ nhất, chúng ta tứ huynh đệ có thể đường đường chính chính xuất hiện ở Hàn gia, xem ai còn dám nói xấu. Không sai, chỉ cần Phong Nhi mang cho gia tộc cũng đủ lợi ích, những lao gia hỏa kia tiểu không có cách nào lại dùng hơn 10 năm trước chuyện tình đến chen nhau đổi tiền mặt chúng ta. Hàn Thiên Lịch mỉm cười nói, càng ngày càng nhiều gia tộc đến, huyên xôn sao không thôi. Khắp nơi đều là nói chuyện với nhau tiếng. Có gia tộc đầu lĩnh trong lúc đó liên hợp thương thảo, cũng có gia tộc đối địch đầu lĩnh lẫn nhau nhục mạ. Đồng nhiên trong lúc đó, tiếng thảo luận đột nhiên giảm xuống. Tam gia gia chủ thanh âm tề tiếng vang lên, tham kiến thành chủ. Thành chủ, là đại tấn quốc hoàng thất phái hạ người tới, tuy sẽ không tham gia tam đại gia tộc lẫn nhau tranh chấp, khả tam đại gia tộc lại nhưng muốn đem thành chủ bày ở cao nhất vị trí. Thành chủ, là một vị hơn 40 tuổi trung niên nam tử, một thân khí thế vượt qua xa tam gia gia chủ có thể so sánh. Hơn nữa thành chủ, mới là người trong thành chính thức đệ nhất cường giả, nhân giai thập nhị tinh cao thủ. Thành chủ triều tam gia gia chủ trở về lễ, mới nói, ha ha, xem ra chư vị đều đã kinh chuẩn bị xong, như vậy khiến cho tham gia gia tộc thí luyện các tiểu tử tiến lên đây a. Mỗi gia tộc đều có 10 người, không bao lâu, hơn ngàn tên tiểu tử liền tụ tập tại thành chủ trước mặt, có chút xoay người, bảo trì đối thành chủ cung kính. Chương 48 gia tộc thí luyện bắt đầu hạ. 48 gia tộc thí luyện bắt đầu hạ. Thành chủ nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói, các thiếu niên, các ngươi có thể tới tham gia người trong thành gia tộc thí luyện, nói rõ các ngươi đều là tất cả gia tộc tinh anh, ta Đại Tấn quốc nhân tài. Chắc hẳn các ngươi cũng đã theo đều tự gia tộc chiếm được tin tức. Không sai, lúc này đây thí luyện đệ nhất danh, bổn thành chủ sẽ ban thưởng hạ nhân nguyên quả một khỏa, đồng thời còn cho phép này đệ nhất danh tiến vào phủ thành chủ vũ kỹ các chọn lựa vũ kỹ. Ha ha, chư vị, các ngươi cần phải cố gắng. Đám người ông tác hưởng. Đồng dạng phẩm cấp vũ kỹ, cũng chia cao thấp. Tựa như cùng làm cơ sở thượng đẳng vũ kỹ, ngưng trảo công là so ra kém toái có thủ. Phủ thành chủ chính là quốc gia nhân, trong thành chủ phủ vũ kỹ trong các vũ kỹ sẽ là đơn giản sao. Coi như là nhân giai hạ phẩm vũ kỹ, uy lực của nó tuyệt đối so với cái gì Hàn gia, thường gia cùng Hồng gia nhân giai hạ phẩm vũ kỹ cường đại hơn. Một đám thiếu niên, ánh mắt nóng bỏng. Mặc dù là Thường Văn Quân Thường Văn Hóa hai người cũng đồng dạng. Đại ca của bọn hắn mặc dù tại Huyền Minh Tông, khả Huyền Minh Tông vũ kỹ chính là quyết không cho phép tiết ra ngoài, nếu không không chỉ là bọn họ đại ca, chính là bọn họ thường gia cũng muốn thụ đến Huyền Minh Tông truy cứu. Huyền Minh Tông tại cả Đại Tấn Quốc là vậy, nhưng đối với người trong thành, đối với thường gia các loại, lại là một cái quái vật khổng lồ. Dẫn đến Mao Huyền Minh Tông tiêu diệt thường gia, bất quá là một câu chuyện tình. Nhân giai hạ phẩm vũ kỹ, là của ta. Thường Văn Hoa trong nội tâm điên cuồng hét lên. Thành chủ hai tay dưới lên mặt chối xuống, một đám thiếu niên lập tức tắt tiếng. Thành chủ lúc này mới nói, hiện tại, ta tuyên bố thoáng cái lúc này đây thí luyện quy tắc. Thành chủ vừa sờ trên tay vòng tay, hơn ngàn lệnh bài bắn ra, thành chủ hất lên tay áo, mỗi một cái lệnh bài an an ổn ổn bay đến mỗi một vị tham gia thí luyện thiếu niên trong tay. Vòng tay chữ vật. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, dĩ nhiên là vòng tay chữ vật loại này chân quý chữ vật khí. Thành chủ này tuyệt không đơn giản nhân giai thập nhị tinh cường giả, thế lực sau lưng cũng không nhỏ, chỉ sợ là Đại Tấn Quốc có chút nổi danh gia tộc xuất thân, không thể so với Huyền Minh Tông kém, thậm chí mạnh hơn Huyền Minh Tông. Thiếu niên khác, cũng đều là nhất tề phát ra tiếng kinh hô. Hàn Ngọc cùng gia chủ âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, sớm nghe nói thành chủ này thế lực sau lưng không tầm thường, trước còn chưa tin, hiện tại không tin cũng phải tin. May mắn bọn họ không có đi đắc tội vị này thành chủ. Thường ra gia chủ trong nội tâm dùng mình, có chút không vui, chết tiệt, thành chủ này có vòng tay chữ vật, loại vật này, Huyền Minh Tông cũng không nhiều gặp, nếu là thành chủ này thế lực sau lưng không thể so với Huyền Minh Tông như, sau này ta thường gia tiểu là trở thành người trong thành đệ nhất đại gia tộc, chẳng phải là còn muốn thụ đến người này quản hạt. Tại Đại Tấn Quốc, có chút gia tộc cực kỳ cường đại, làm cho có chút đại thành trì trong thanh âm chỉ có một, chính là gia tộc này. Cả trong thành, nói một không hai, không người dám dẫn đến. Chính là quốc gia, cũng không dám phái cái gì thành chủ tiến đến nhúng tay quản lý. Như vậy gia tộc, tại cả Đại Tấn Quốc Long Phượng Sừng Lân, lại hiển hách uy danh, gia tộc kia trong, đều có thiên giai cường giả tồn tại. Thành chủ chứng kiến mỗi một khối lệnh bài đều có thuộc sở hữu, thản nhiên nói, những lệnh bài này tiểu là các ngươi lúc này đầy thí luyện muốn tranh đoạt gì đó. Mỗi một khối lệnh bài, đại biểu một cái tích phân, ba ngày sau, tích phân nhiều nhất, chính là lần này thí luyện đệ nhất nhân. Mặt khác, bởi vì nhân số phần đông, mỗi một lần chỉ có 50 nhân tiến vào Ngọc Phong dãy núi. Xem các ngươi lệnh bài, mỗi một khối lệnh bài đều có được ký hiệu, theo một loại đến hơn 1.000 hào, dựa theo lệnh bài tên cửa hiệu, lần đầu tiên trước 50 hào tiến vào, này suy ra. Chúng bao nhiêu năm lập tức cầm lấy lệnh bài quan sát. Hàn Phong lật đến lệnh bài sau lưng, 932 số. Hàn Phong khỏe miệng co lại, cái này dãy số thật sự là quá dựa vào sau. Hàn Lâm điểm trước mũi chân nhìn thoáng qua, vẻ mặt đồng tình, ngươi quá xui xẻo. Muốn biết được càng đi vào trước càng chiếm tiện nghi, thậm chí còn có thể ở bên trong thiết hạ bẫy dập mai phục đằng sau tiến vào. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, mai phục ta vừa vặn, ta còn có thể đến khởi đầu tốt đẹp, đưa bọn họ lệnh bài cướp đi. Hàn Lâm tưởng tượng cũng là, Hàn Phong liền dã man chiến hùng đều có thể giết, lúc này đây tham gia thí luyện, ngoại trừ tu vi không rõ Thưởng Văn Hoa, còn có ai uy hiếp được Hàn Phong. Hàn Phong nhìn thoáng qua Hàn Lâm trong tay lệnh bài, dĩ nhiên là số 31. Hàn Phong không nói gì. Dĩ nhiên là nhóm đầu tiên. Hàn Nhu đã đi tới, lệnh bài một phen. 180 hảo. Bảy người khác, có tên cửa hiệu gần phía trước, cũng có tên cửa hiệu dựa vào sau, chỉ đều không có Hàn Phong dựa vào sau. Hàn Phong là 10 người chính giữa tên cửa hiệu lớn nhất một cái. Tiếp theo chính là Hàn Vinh, 768 hảo. Thành chủ thanh âm lại lần nữa vang lên, chắc hẳn chư vị cũng đã nhớ kỹ các ngươi lệnh bài hảo, hiện tại bổn thành chủ tuyên bố. Người trong thành gia tộc thí luyện, hiện tại bắt đầu. Trước 50 hảo, hiện tại tiến vào Ngọc Phong dãy núi. 50 nhân, kể cả Hàn Lâm tại trong, tiến nhập Ngọc Phong dãy núi. 51 hảo đến 100 hảo. Lại là một đám tiến vào. Lúc này đây tiến vào còn có Thường Văn Hoa. 101 hảo đến 150 hảo. Một đám thiếu niên thiếu nữ đi vào Ngọc Phong dãy núi, Dần dần, Hàn Phong bên người 9 người đều đã kinh tiến nhập Ngọc Phong dãy núi. Hàn Phong kinh ngạc nhìn Thường Văn Quân liếc, này Thường Văn Quân vậy mà cũng là dựa vào sau lệnh bài, chỉ là không biết hai người bọn họ ai hơn dựa vào sau. 901 hào đến 950 hào tiến vào. Hàn Phong đứng dậy đi về hướng Ngọc Phong dãy núi, chứng kiến Thường Văn Quân không chút sức mẻ, liền biết rằng lệnh bài hào trước sau. Thường Văn Quân sắc mặt tâm trầm, hỗn đản, bởi như vậy tiểu không có cách nào mai phục cái này Hàn Phong. May mắn ta sớm có chuẩn bị, có những người kia ngăn trở một khoảng thời gian, cũng đủ ta đuổi theo. Cũng không lâu lắm. 1150 hào đến 1200 hào tiến vào. Lúc này đây, Thường Văn Quân rốt cuộc khởi hành, thậm chí có thể nói là không thể chờ đợi được chạy vội nhập Ngọc Phong dãy núi. Đương tất cả mọi người sau khi đi vào, thành chủ đối một đám gia tộc gia chủ cùng cao tầng thản nhiên nói, chư vị là tại chỗ này chờ đợi 3 ngày còn là. Hàn Ngọc vội vàng mỉm cười nói, chính là 3 ngày, thành chủ đại người đều không tại hồ mà ở chỗ này chờ, chúng ta ha có thể lì khai. Những người khác phụ họa, đều tỏ vẻ nguyện ý ở chỗ này chờ. Thành chủ gật gật đầu, đã như vậy, chúng ta ở chỗ này cùng Thượng Tam Thiên A. Nói xong, thành chủ bên cạnh thân nô tài bày đặt cái ghế, thành chủ trực tiếp tòa hạ. Ngọc Phong dãy núi trong, Hàn Phong không nhanh không chậm đi tới. Không bao lâu, Hàn Phong ý tứ hàm xúc không rõ nhìn xem nào đó đất trống, đột ngột, Hàn Phong nở nụ cười, điểm ấy thủ đoạn sẽ không cần phải bêu xấu, trực tiếp xuất hiện đi. Ở phía trước đất trống, hiển nhiên có một đạo bẫy dập, nhìn như hoàn mỹ, khả trải qua Lâm huấn luyện viên giao đơn, giờ phút này bẫy dập, tại Hàn Phong trước mặt lại là sai giỏ trống chết. Xoạt xoạt xoạt. Hơn 20 đạo thân ảnh tự đại thụ đằng sau đi ra, nguyên một đám ánh mắt hung ác lệ. Hàn Phong khinh thường cười, còn tưởng rằng là ai, không nghĩ tới là Thường gia vài cái tay sai. Chương 49 tái chiến Thường Văn Quân. 49 tái chiến Thường Văn Quân. Cả người trung thành hơn 100 gia tộc, có chút gia tộc đầu phục Hàn gia, tự nhiên cũng có chút gia tộc đầu phục Hồng gia cùng Thường gia. Còn lại, thì là bảo trì trung lập. Giờ phút này xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt, cầm đầu một cái là Thường gia đình đệ, tên là Thường Cự Phấn. Còn lại chừng 20 chi nhân, thì là Thường gia vung xuống 5-6 gia tộc chi nhân. Này 5-6 cái gia tộc người cũng không có tề tiểu, chỉ hơn 20 cái sức mạnh của con người, như cũ mang cho Thường Cự Phấn rất lớn tự tin. Thường Cự Phấn cười hắc hắc, Hàn Phong, ta biết rõ ngươi lợi hại, bằng không cũng sẽ không khiến Thường Văn Quân chịu thiệt thòi. Đối với chúng ta nơi này chính là hơn 20 người, ngươi càng lợi hại, còn có thể là chúng ta hơn 20 người đối thủ. Huống chi, Thường Văn Quân hiện tại phòng trừng cũng muốn chạy tới. Đã quên nói, Thường Văn Quân hiện tại chính là đả thông 6 cái chủ mạch võ giả. Ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Trước đó lần thứ nhất ngươi bất quá là dựa vào đánh lén mà thôi, lúc này đây. Thường Cự Phấn vẻ mặt cười lạnh. Đánh lén. Hàn Phong trong nội tâm kinh thường, xem ra này Thường Văn Quân căn bản không có mang tình hình thực tế đăng báo, cũng đúng, đánh lén hay sao ngược lại bị tổn thất nặng loại sự tình này, chắc hẳn Thường Văn Quân là không mặt mũi nói ra, chỉ có thể mang hết thể đẩy lên hắn Hàn Phong trên người. Khó trách chính là hơn 20 cái đả thông một cái chủ mạch cùng hai cái chủ mạch võ giả. Tiểu dám như thế vây quanh hắn. Thậm chí này hơn 20 người chính giữa, còn có cực cá biệt còn ở vào phàm giai sơ kỳ đỉnh phong. Người trong thành, nhiều như vậy gia tộc, không có khả năng mỗi gia tộc cũng giống như Hàn gia, Hồng gia cùng Thường gia như vậy có nhiều như vậy thiên tài. Đối với người trung thành tiểu gia tộc mà nói, 15 tuổi phía dưới có thể đạt thông chủ mạch, bước vào phàm giai trung kỳ đã là gia tộc tinh anh thiên tài. Đối mặt hơn 20 người, Hàn Phong cực kỳ lạnh nhạt, như hắn thật là tầm thường 4 điều chủ mạch võ giả. Sắc thực hội khủng hoảng. Đáng tiếc, hắn không chỉ có bản thân đột phá đến 7 cái chủ mạch võ giả, còn không phải bình thường 7 cái chủ mạch võ giả. Giết hắn cho ta. Thường Cự Phấn chứng kiến Hàn Phong không có khủng hoảng, không khỏi giận dữ, lập tức phân phó bên người một đám thiếu niên võ giả công kích Hàn Phong. Ai giết Hàn Phong, Thường Văn Quân thiếu gia tầng tầng có phần thưởng. Nghĩ đến Thường Văn Quân trong tay nhị cấp đan dược cùng 3 cấp đan dược, Thường Cự Phấn hưng phấn không thôi. Đi tìm chết. Hàn Phong nội kình bộc phát. Liên trụ cột trường quyền cùng trụ cột thối pháp đều không có dùng, trực tiếp bạo lực một quyền đánh ra. Rầm rầm rầm. A a a. Liên tiếp không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không ít phàm giai trung kỳ võ giả muốn dựa vào nội kình bảo vệ thân thể, khả Hàn Phong hiện tại một quyền, há lại là chính là một hai cái chủ mạch võ giả có thể đơn giản ngăn cản. Lập tức, nhào lên võ giả, rất nhanh lại bay rất ra ngoài, thậm chí không ít võ giả phát ra tiếng răng rắc vang lên, trong thân thể xương cốt đều đứt gãy mấy cây. Đều thảm thiết liên tục. Thường Cự Phấn sắc mặt đại biến, không có khả năng, hơn 20 người vậy mà thoáng cái toàn bộ bị giết chết. Chợt Thường Cự Phấn chỉ vào Hàn Phong giống to, ngươi không phải 4 điều chủ mạch võ giả, tuyệt đối không phải. Hàn Phong nhíu môi, ta khi nào thì nói qua ta là 4 điều chủ mạch võ giả. Thường Cự Phấn nói không ra lời, khả. Khả. Hàn Phong biết rõ Thường Cự Phấn muốn nói điều gì, không ở ngoài là Thường Văn Quân nói cho hắn biết, hắn Hàn Phong là bốn điều chủ mạch võ giả. Hàn Phong vẻ mặt trào phúng, Thường Văn Quân nói cái gì ngươi cũng đều tin à, nói thiệt cho ngươi biết, lúc trước Thường Văn Quân bị thương, ta căn bản không đánh lén, tương phản, ngược lại là Thường Văn Quân dùng đánh lén loại này thủ đoạn hèn hạ. Đáng tiếc, Thường Văn Quân quá phế, đánh lén cũng không đắc thủ, ngược lại bị ta một cước đá ra huyết. Thường Cự Phấn giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này. Rất nhanh, Thường Cự Phấn suy nghĩ cẩn thận chân tướng, đáng giận, này Thường Văn Quân sớm biết được Hàn Phong lợi hại, căn bản không nghĩ tới ta sẽ giết Hàn Phong, chỉ là muốn dùng ta kéo dài thời gian thôi, khó trách Thường Văn Quân hảo phóng như vậy, nói cái gì ta giết Hàn Phong tầng tầng có phần thưởng, ta căn bản giết không được Hàn Phong a. Hàn Phong từng bước một đi về hướng Thường Cự Phấn. Thường Cự Phấn hét lớn, Hàn Phong, ngươi không nên, ta có thể mang Thường Văn Quân đưa tới. Hàn Phong dừng bước, Thường Cự Phấn lập tức vui vẻ, khả sau một khắc, Thường Cự Phấn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Hàn Phong nhoáng một cái, tiểu đi tới Thường Cự Phấn trước mặt, cùng Thường Cự Phấn phản ứng đến đây thời điểm, Hàn Phong đã đem hắn trái tim cầm ra. Dùng rõ ràng là ngưng trảo công. Vì cái gì? Thường Cự Phấn miệng phun máu tươi, không cam lòng té xuống, ánh mắt tảm đạm. Mặc dù là tử, Thường Cự Phấn trong mắt cũng như cũ hiện ra trước đối với sinh mạng khát vọng. Hàn Phong nhẹ giọng trả lời, bởi vì không cần ngươi đi dẫn, Thường Văn Quân chính mình sẽ đến a. Giết Thường Cự Phấn, Hàn Phong lại đi về hướng trước hơn 20 người, những người này kêu cha gọi mẹ, hy vọng Hàn Phong tha cho bọn hắn một mạng. Hàn Phong, chúng ta sai rồi, vượt qua chúng ta a. Đúng vậy, chúng ta đều bị Thường Văn Quân che mắt, chúng ta đang chết, đừng có giết chúng ta a. Chỉ cần tha ta, ta cam đoan gia tộc bọn ta đầu nhập vào Hàn gia, van cầu ngươi. Hàn Phong thần sắc băng lãnh, nếu là ta thực lực không đủ, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Đầu nhập vào chúng ta Hàn gia. Ngươi cho rằng ngươi là các ngươi gia tộc gia chủ sao? Chúng ta Hàn gia không cần các ngươi như vậy ý chí không kiên định gia tộc. Cuối cùng, hơn 20 cá nhân vẫn bị Hàn Phong lấy đi tánh mạng. Ngọc Phong dãy núi huấn luyện, Hàn Phong sớm đã không sợ giết người. Hàn Phong khoanh chân mà ngồi, bốn phía đều là thi thể. Không bao lâu, một đạo nhân ảnh rất nhanh chạy tới. Hàn Phong đứng người lên, Thường Văn Quân, chờ ngươi thật lâu, rốt cuộc đã tới. Thường Văn Quân hiện ra thân hình, chứng kiến bốn phía máu chảy đầm địa thi thể, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cũng không phải là Thường Văn Quân đối này thi thể hoảng sợ, theo Thường Văn Quân tính tình, tử trong tay hắn nhân cũng không ít, trong đó càng có không ít người trước khi chết nhận lấy thảm thiết hành hạ một. Khả kia đều là một trọi một, giờ phút này thình lình chứng kiến hơn 20 cái thảm thiết thi thể, mình muốn giết người tiểu đứng ở thi thể chính giữa, tiểu nhân vẻ mặt rét lạnh, không tự chủ được bay lên một cổ sợ hãi. Hàn Phong giờ phút này cho cảm giác của hắn, phảng phất là tử thần, là ma quỷ. Cắn răng một cái, Thường Văn Quân phục hồi tinh thần lại, âm thầm đại chửi mình, chó má ma quỷ, bất quá là bốn điều chủ mạch võ giả, sợ cái gì? Hàn Phong, ngươi thật đúng là lớn mật, giết Thường Cự Phấn cái kia phế vật không trốn đi, còn ở chỗ này chờ bản thiếu. Bất quá cái này cũng giảm đi bản thiếu thời gian, giết ngươi, lại giết các ngươi Hàn gia còn thừa vài cái tinh anh thiên tài, các ngươi Hàn gia chắc hẳn sẽ rất đau lòng a. Thường Văn Quân lẻ lười chớp chớp, cười vẻ mặt dữ tợn tà tính. Bạo toàn chỉ. Sắc bén nội kình, ngưng tụ tại Thường Văn Quân tay phải hợp tề ngón trỏ cùng với ngón giữa. Bàng bạc nội kình, không ngừng xoay tròn. Không khí chính giữa phát ra ong ong tiếng vang. Chết đi a. Thường Văn Quân quát to một tiếng, nhất chỉ đâm về Hàn Phong. Này nhất chỉ nếu là đâm trúng một cái cao hơn người cự thạch, cả khối cự thạch đều muốn bị xuyên thấu, thậm chí chia 5 xẻ 7. Khang đa à, trời rất nóng 38 cửu lần cũng cho đến mất điện, nóng chết rồi, vừa mới điện báo, chương thứ nhất trưởng, mọi người thứ lỗi. Khắc, cảm tạ tinh thánh đỉnh phong thật to khen thưởng, o, o. Chương 50 Thường Văn Quân Tử. 50 Thường Văn Quân Tử. Chút tài mọn. Hàn Phong không có chút nào mang Thường Văn Quân bạo toàn chỉ để ở trong mắt, một quyền đoanh ra. Cuồng bạo nội kình, trực tiếp cùng Thường Văn Quân ngón tay đối bính. A. Hét thảm một tiếng vang lên, Thường Văn Quân vội vàng lui về phía sau, bụm lấy ngón tay, sắc mặt trắng bệch. Giọt mồ hôi to như hột đậu che kín cái chán. Một cái là mới vào 6 cái chủ mạch, một cái là 7 cái chủ mạch đỉnh phong, còn không phải bình thường 7 cái chủ mạch. Bởi vì cửu diễm dị hỏa quyết nguyên nhân, Hàn Phong nội kình càng thêm ngưng thực, càng thêm bá đạo, có thể so với 8 cái chủ mạch võ giả. Thường Văn Quân bạo toàn chỉ, liền đại thành chi cảnh đều không có, kết quả có thể nghĩ. Thường Văn Quân ngón tay, trực tiếp đứt gãy. Chết tiệt, làm sao có thể, ta nhưng là 6 cái chủ mạch võ giả a. Thường Văn Quân trong nội tâm điên cuồng hét lên, phiết đến Hàn Phong băng lãnh sắc mặt, Thường Văn Quân đột nhiên như rớt vào hầm băng. Không tốt, người này khẳng định đã thông 7 cái chủ mạch, thậm chí 8 cái chủ mạch. Hàn gia không có khả năng có nhiều như vậy đan dược, như vậy tiểu tử này nhất định là chính mình tu luyện. Thật sự là khủng bố, trước thám tử nghe được, tiểu tử này chính là một tháng tiểu đả thông 3-4 cái chủ mạch ta còn chưa tin, hiện tại xem ra, có thể là thật sự. Bằng không sẽ không trong khoảng thời gian ngắn kéo lên đến nước này, nhất định phải mang tin tức này nói cho Tam ca, nói cho gia tộc. Tuy ý tiểu tử này thuần thục xuống dưới, người trong thành sớm muộn sẽ là Hàn gia thiên hạ. Nghĩ tới đây, Thường Văn Quân cuống quýt chạy thủ mạng. Muốn chạy trốn. Hàn Phong nhíu môi, cước bộ vừa động, tiểu đuổi theo. Hàn Phong tu vi vượt qua Thường Văn Quân rất nhiều, không quản Thường Văn Quân như thế nào trốn, Hàn Phong đều ở phía sau theo đuổi không bỏ. Thường Văn Quân khẩn trương, tiểu tử, làm người lưu một đường, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết ta hay sao? Hàn Phong theo liếc si ánh mắt nhìn thấy Thường Văn Quân, cho dù ta thả ngươi, ngươi hội từ đấy bỏ qua. Thực khi ta là ngu ngốc ca. Thường Văn Quân đường trốn liền bội giống, chỉ cần ngươi thả ta. Ta tuyệt đối không hề đối với ngươi ra tay. Hàn Phong cười lạnh, vậy ngươi tam ca? Của ngươi nhị ca đại ca đâu? Nhà của ngươi tộc. Đừng cho ta lấy văn tự bấy dập. Thường Văn Quân chỉ trệ, không nghĩ tới Hàn Phong thoáng cái tiểu nhìn ra hắn văn tự lỗ thủng. Thường Văn Quân sắc mặt dữ tợn, ngươi đã không buông tha ta, cùng với ta cùng chết ta. Thường Văn Quân không tại chạy trốn, điên cuồng đối Hàn Phong phát khởi công kích. Hàn Phong mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Toái cốt thủ. Hai người giao thủ trong lúc đó, Hàn Phong toái cốt thủ lập tức phát động. Giang giác giang giác. So với trước đoạn chỉ càng thêm thảm thiết thanh âm vang lên, sợ quá chạy mất phần đông giã điểu. Thường Văn Quân giống như xà đồng dạng sủi lơ tại địa, thân thể vặn vẹo quỷ dị tới cực điểm. Thường Văn Quân oán độc thanh âm đứt quãng vang lên, ta. Ta tam. Tam ca nhất định. Nhất định sẽ. Giết ngươi. Nói xong, Thường Văn Quân triệt để đoạt khí. Hàn Phong thản nhiên nói, cho dù ngươi tam ca không tìm ta. Ta cũng biết đi tìm ngươi tam ca, giết ngươi tam ca, Thường gia chắc chắn táo bạo a. Thu hồi lệnh bài, Hàn Phong không khỏi tán thưởng, không biết thành chủ lệnh bài là như thế nào chế tác, vậy mà không cách nào để vào chữ vật khí trong. Cũng may lệnh bài không lớn, chỉ có trưởng thành một cái ngón tay cái nhiều một chút lớn nhỏ, nếu không thật đúng là không tốt mang. Quân lệnh bài để vào một cái túi chính giữa, Hàn Phong nhảy lên mà đi. Trước huấn luyện gia tộc ban thưởng hạ chữ vật đai lưng sớm được thu hồi. Khả Hàn Phong tại giết Thường Thiên nhất thời điểm. Tiếp thu thường thiên nhất chữ vật đai lưng, đối gia tộc này đệ tử có được đồ đạc, gia tộc bình thường sẽ không cưỡng chế thu. Này đây này thường thiên nhất chữ vật đai lưng một mực bị Hàn Phong mang theo. Vừa rồi Hàn Phong đã nghĩ quân lệnh bài để vào chữ vật trong dây lưng, kết quả không có thành công. Người trong thành rốt cuộc quá nhỏ, tư liệu bần cùng. Nếu như là tại đại thành trì, Hàn Phong tiểu sẽ biết, chữ vật khí chứa đựng đồ đạc thời điểm, cũng là có cực hạn. Lệnh bài chế tác tài liệu, vượt qua chữ vật đai lưng. Hoặc là nói là thường thiên nhất chữ vật đai lưng có khả năng thừa nhận phạm vi, cho nên trang không vào đi. Đều là chữ vật đai lưng cũng có được chênh lệch. Không hề nghi ngờ, thường thiên nhất chữ vật đai lưng là chữ vật đai lưng chính giữa cấp thấp nhất một cái. Ngọc Phong dây núi trong, tranh đoạt lệnh bài chuyện tình không ngừng phát sinh. Hàn Lâm một chiêu ngưng trảo công, trước mặt ba cái thiếu niên té trên mặt đất. Hàn Lâm cười nhạt, chỉ là bị thương các ngươi, còn để lại tánh mạng của các ngươi, giao ra lệnh bài đi thôi. Theo thực lực của các ngươi, hay là đang Ngọc Phong dãy núi bên ngoài chờ vượt qua 3 ngày à, bằng 089 phần 10 sẽ chết. Hàn Lâm trước mặt ba cái thiếu niên, chỉ là tiểu gia tộc, một trong đó khó khăn lắm đã thông một cái chủ mạch, mặt khác hai cái đều là phàm giai sơ kỳ đỉnh phong, còn không có bước vào phàm giai trung kỳ. Ba cái thiếu niên cười khổ, giao ra lệnh bài, vẻ mặt thất vọng khập khiễng rời đi. Hàn Lâm thực lực, thật to đã kích lòng tự tin của bọn hắn, tại gia tộc bọn họ là tinh anh, là thiên tài. Khả tại gia tộc này thí luyện trong, bọn họ lại là ở vào hạ đẳng nhất. Nhìn xem ba người thất vọng rời đi, Hàn Lâm thở dài một hơi, có chút mê mang, ta trong gia tộc đồng dạng là thiên tài, tại gia tộc thí luyện trong đó cũng không kém, nhưng ở ngoài mặt. Rất nhanh, Hàn Lâm ánh mắt kiên định xuống, ta không thể đem ánh mắt gần kề câu lưu tại gia tộc cùng người trung thành, nếu không như thế nào vượt qua Hàn Phong. Đúng lúc này, một bên truyền đến tiếng bước chân, Hàn Lâm lắp bắp kinh hãi, là ngươi. Bên kia... Hàn Nhu đối mặt đánh lén mấy người, vẻ mặt hờ hững. Chết tiệt, này đàn bà thúi chút nào không mang chúng ta để vào mắt. Hừ, đại gia tộc thiên tài đều là cuồng vọng như vậy. Hắc hắc, đợi tí nữa chờ chúng ta mang nàng cho cái kia, chỉ sợ cũng không phải là loại vẻ mặt này. Xách xách, nói không chừng hội cầu chúng ta lại tới một lần. Vài cái người đánh lén lại ra tay nữa. Cựu ảnh trưởng. Ba ba ba. Vài cái người đánh lén trong nháy mắt ngã xuống đất, con mắt tràn đầy hoảng sợ. Lập tức dần dần ánh mắt không có sinh khí. Hàn Nhu thu hồi lệnh bài, lạnh nhạt rời đi. Van cầu ngươi, buông tha chúng ta. Ngươi, người chết không yên lành. Thường Văn Hoa phụ cận, tràn đầy thi thể, mỗi người tử tướng thảm thiết. Thường Văn Hoa vẻ mặt khinh miệt, một đám tạp chủng, chết không có gì đáng tiếc. Rất nhanh, Thường Văn Hoa ánh mắt đặt ở người cuối cùng trên người, người này, rõ ràng là Hàn Vinh. Hàn Vinh sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tuyệt vọng. Hàn gia nhân, đều đáng chết. Phúc! Hàn Vinh một cái huyết phun ra, bụng bị Thường Văn Hoa đục lỗ. Hàn Vinh cắn răng, ta, gia tộc bọn ta, hội báo thủ cho ta. Thường Văn Hoa cười lạnh liên tục, báo thủ, ta chờ đây. Ban đêm buông xuống, Ngọc Phong dãy núi tranh đấu dần dần dẹp loạn, chờ đợi ngày thứ hai đến. Hôm sau, Hàn Phong tan vỡ trong túi lệnh bài, vận khí không tệ, ngày hôm qua ngoại trừ Thường Văn Quân một người, tổng cộng gặp được gần 20 nhân, hiện tại lệnh bài mấy cũng đã hơn 40 khối. Ta nhớ được Hàn Lâm nói qua, thượng một lần Hàn Mặc bọn họ thứ nhất, hình như là hơn 200 khối. Ngày thứ ba là tranh đoạt kịch liệt nhất, cũng là lấy được lệnh bài mấy nhiều nhất một ngày, trước đó, tận lực tranh thủ vượt qua 100. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51 Khai Nguyên Hoa. 51 Khai Nguyên Hoa. Người trong thành gia tộc thí luyện, cái gọi là hơn trăm gia tộc tranh bá, nhưng trên thực tế, chính thức có thể xuất đầu, bất quá là tam gia tộc số ít tinh anh. Chính là tam đại gia tộc, không ít thiên mới có thể cướp lấy hơn 10 người lệnh bài coi như là không sai. Đại bộ phận gia tộc thiên tài, có thể bảo vệ ở lệnh bài của mình không bị cướp đi đã là sốt cao hương, hơn nữa là tay không thậm chí bị giết. Truy tìm trước nào đó tung tích, Hàn Phong rất nhanh lại gặp không ít nhân. Khả trải qua một ngày tranh đoạt, hơn phân nửa trong tay người đã không có lệnh bài. Hàn Phong gặp hơn 10 người nhân, chỉ có trong đó một cái trong tay có 3 cái lệnh bài, những thứ khác đều là không. Hàn Phong không khỏi nhíu mày, hôm nay vận khí thật là không tốt. Lại tiếp tục như vậy, hôm nay không chắc có thể tập hợp đủ 100 khối. Cho dù ngày mai là ngày cuối cùng, tranh đấu càng thêm kịch liệt, chỉ cần tranh đoạt một người là có thể có vài khối thậm chí gần thập khối lệnh bài, cũng không có thể cam đoan an ổn được đến đệ nhất. Hôm nay muốn vất vả một chút. Xuyên toa tại dãy núi trong lúc đó, đồng nhiên, Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ. Tại một gốc cây đại thụ gốc bí ẩn vị trí, Hàn Phong phát hiện ấn ký. Này ấn ký, không phải Hàn Lâm xếp đặt thuộc về hắn ấn ký sao? Ta nhớ được trước Hàn Lâm còn cho ta khoe khoang tới. Tại đây Ngọc Phong dãy núi. Hắn sẽ không sợ tiết lộ tung tích. Mặc dù này ấn ký rất bí ẩn, phòng trừ ngoại trừ ta không có người sẽ biết. Vân vân, ngoại trừ ta. Chẳng lẽ? Hàn Phong đột nhiên đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng, tại bốn phía bắt đầu tìm kiếm ấn ký. Không bao lâu, Hàn Phong thần sắc nghiêm trọng, quả nhiên, những này ấn ký là ở nói cho ta biết, Hàn Lâm có phiền toái, cần sự trợ giúp của ta. Tại đây Ngọc Phong dãy núi, ngoại trừ 3-4 cấp ma thú, cũng chỉ có thường gia nhân có thể thương Hàn Lâm. Phải nắm chặt thời gian tìm được hắn. Theo ấn ký, Hàn Phong rất nhanh truy tung mà đi. Đường xá chính giữa, Hàn Phong sắc mặt băng lãnh, bởi vì trên đường, Hàn Phong phát hiện mấy chỗ vết máu. Vô ý thức, Hàn Phong sẽ đem vết máu liên lạc tại Hàn Lâm trên người, như những này huyết đều là Hàn Lâm. Hàn Lâm hiện tại bị thương rất không nhẹ, phải nhanh lên tìm được Hàn Lâm. Ý thức được Hàn Lâm bị thương, Hàn Phong trên đường có ý thức thu thập cầm máu trị liệu miệng vết thương thảo dược. Ước chừng hơn 1 giờ sau, Hàn Phong tại một chỗ bị bụi cỏ che đậy trong sơn động tìm được rồi Hàn Lâm. Giờ phút này Hàn Lâm, bụng tràn đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lâm vào hôn mê. Hàn Phong không dám thở ơ, lập tức mang thảo dược chữa cho tốt bao trùm đến Hàn Lâm miệng vết thương. Khoanh chân mà ngồi ở Hàn Lâm bên cạnh, Hàn Phong thủ hộ lấy Hàn Lâm, chờ đợi Hàn Lâm thức tỉnh. Hàn Phong muốn biết được, Hàn Lâm thương thế đến tột cùng là như thế nào làm cho, hung thủ có hay không thật là Thường Văn Hoa. Nay nhất đẳng, chính là hơn 3 giờ công phu. Hàn Lâm ung dung tỉnh lại, mơ hồ chứng kiến bên cạnh mình có người, bất quá Hàn Lâm cũng không có cảm ứng được khí tức nguy hiểm, thở dài một hơi, là Hàn Phong sao? Tại Hàn Lâm thức tỉnh một sát na kia, Hàn Phong cũng đã xong tu luyện, lập tức tiến lên nâng dậy Hàn Lâm. Hàn Phong trầm giọng nói, Hàn Lâm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là Thường Văn Hoa sao? Nào biết, Hàn Lâm lại là lắc đầu, không phải. Lập tức, Hàn Lâm mặt lộ vẻ phẫn hận, là Hồng Gia Hồng Hưng Bảo cùng cái khác Hồng Gia chi nhân. Trong đó còn có Hồng Gia dưới trướng Lý Gia, Ngọc Gia hai nhà đệ nhất thiên tài. Hàn Phong không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, là bọn hắn. Hàn Phong khó hiểu, chúng ta cùng Hồng Gia mới vừa vận đạt thành liên hợp, muốn tại lúc này đây gia tộc thí luyện chính giữa cộng đồng chống cự Thường Gia, như thế nào? Hàn Lâm cười khổ, Thường Gia uy hiếp quá lớn, cho nên chúng ta Hàn Gia cùng bọn họ Hồng Gia mới có thể liên hợp. Lại nói tiếp cũng là ta sơ suất quá, bị Thường Văn Quân một lần giáo huấn còn chưa đủ, luôn vô ý thức xem nhẹ nhân tâm. Chúng ta là liên hiệp không sai, khả tại đối mặt có chút ích lợi thời điểm, tham lam tổng hội làm cho những người khác phản bội. Dù sao chỉ cần ta chết đi, ai cũng không biết Hồng Hưng Bảo bọn họ làm chuyện như vậy, đến lúc đó chúng ta Hàn gia còn là xỏa hồ hồ cùng Hồng gia liên hợp. Hàn Phong nhíu mày, ích lợi. Chẳng lẽ các ngươi phát hiện cái gì không được gì đó? Hàn Lâm gật đầu, đúng vậy, tại ở gần Ngọc Phong dãy núi Hạch Tâm vị trí, ta cùng Hồng Hưng bảo bọn họ phát hiện Khai Nguyên Hoa. Khai Nguyên Hoa? Hàn Phong con mắt trừng tròn xoe. Khai Nguyên Hoa, duy nhất kết xuất cửu cánh hoa biện, mỗi một cánh hoa biện, không chỉ có thể trợ giúp đả thông chủ mạch, càng có thể tăng nhanh ngưng tụ nội kình thành thuộc tính chân khí tiến trình. Cửu cánh hoa biện, đủ để cho vừa bước vào phàm giai hậu kỳ tồn tại trong thời gian ngắn ngưng tụ một nhiều hơn phân nửa thuộc tính chân khí. Hàn Phong con mắt tỏa ánh sáng, có Khai Nguyên Hoa cánh hoa, có thể cho hắn tại phàm giai hậu kỳ cấp này đoạn tiết kiệm không ít thời gian cùng công phu. Rất nhanh, Hàn Phong lại nhíu mày. Hàn Lâm là cùng Hồng Hưng Bảo cùng một chỗ phát hiện Khai Nguyên Hoa, Hàn Lâm bị thương, đây chẳng phải là Hồng Hưng Bảo chiếm được Khai Nguyên Hoa. Mên Ngông Ngọc Phong dãy núi, nếu như Hồng Hưng Bảo có ý thức trốn ẩn núp đi, muốn tìm ra thật sự chính là khó khăn phi thường. Hàn Lâm nhìn ra Hàn Phong suy nghĩ, cười nói, yên tâm, Khai Nguyên Hoa chỗ đó cũng là có thủ hộ ma thú, tiểu tại Khai Nguyên Hoa phủ cận một chỗ trì đằng trong, nếu không có đầu kia thủ hộ ma thú đột nhiên tập kích, ta nói không chừng sẽ chết ở nơi đó một. Hồng Hưng Bảo chính là đả thông 6 cái chủ mạch đỉnh phong võ giả. Hàn Phong kinh ngạc, 6 cái chủ mạch đỉnh phong. Ta nhớ được, kia Hồng Hưng Bảo tư chất còn không bằng ngươi à, miễn cương xem như hạ phẩm ngũ đẳng mà thôi, lại nhược một điểm, chính là hạ phẩm 6 đợi. Hàn Lâm có chút tức giận nói, Hồng gia hiển nhiên là mang đại bộ phận tài nguyên dùng tại Hồng Hưng Bảo trên người, bằng không Hồng Hưng Bảo nội kình tu vi nơi nào sẽ vượt qua ta. Hồng gia ngoại trừ Hồng Hưng Bảo, những thứ khác liền đả thông tam đường chủ mạch đều giải rắc không có mấy. Nếu không phải là như thế, Hồng Hưng Bảo bị đầu kia thủ hộ ma thú dây dưa, ta nơi nào khinh địch như vậy trốn tới, một đường lưu lại ký hiệu. Nói xong, Hàn Lâm trèo chống trước đứng dậy, đầu kia ma thú tuy nhiên lợi hại, nhưng là không đến tứ cấp ma thú phạm chủ, xem như ba cấp hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong, trong thời gian ngắn Hồng Hưng Bảo bọn họ kia đầu kia thủ hộ ma thú không có cách nào, chỉ thời gian dài đã có thể khó mà nói, ta đây tiểu mang ngươi đi. Hàn Phong lo lắng nhìn xem Hàn Lâm, ngươi có thể làm sao? Ngươi hiện tại thương thế chỉ sợ liền nhất cái chủ mạch phàm giai trung kỳ cũng không là đối thủ a. Hàn Lâm cắn răng, này tính cái gì, Hồng Hưng Bảo cái kia cẩu vật, nếu để cho hắn chiếm được Khai Nguyên Hoa, ta mới là thật muốn thổ huyết. Hàn Phong thấy vậy, cũng không nên nói cái gì, chỉ phải làm cho Hàn Lâm ở phía trước dẫn đường, hơn nữa Hàn Phong cũng giống như Hàn Lâm, không nguyện ý làm cho Khai Nguyên Hoa rơi vào Hồng gia Hồng Hưng Bảo trong tay. Ngọc Phong dãy núi tới gần Hạch Tâm chỗ, theo Hồng Hưng Bảo cầm đầu mười mấy người ánh mắt nóng rực nhìn xem chỉ đám phụ cận Khai Nguyên Hoa. Chương 52 Song Vĩ Thủy Xà. 52 Song Vĩ Thủy Xà. Ngọc Phong dãy núi tới gần Hạch Tâm chỗ, theo Hồng Hưng Bảo cầm đầu mấy người ánh mắt nóng rực nhìn xem chỉ đám phụ cận Khai Nguyên Hoa. Hắc hắc, cái kia Song Vĩ Thủy Xà trước đã bị chúng ta lộng thương, lúc này đây chúng ta là có thể đem xử lý. Hồng Hưng Bảo hai bên là đều là Hồng gia hai cái tinh anh, giờ phút này thần sắc không yên. Bên kia Ngọc gia tinh anh lại là cười khổ. Tuy nói Song Vĩ Thủy Xà bị thương, khả bọn họ đồng dạng trả giá một cái giá lớn a. Lý gia tinh anh đã bị Song Vĩ Thủy Xà cắn mất đầu. Vốn có tăng thêm Hàn Phong gần 10 người, hiện tại chỉ còn lại có 4 người. Ngọc gia tinh anh không biết, lúc này đây có hay không muốn đến phiên hắn đi chết. Dù sao đối Hồng Hưng Bảo mà nói, chỉ cần lấy được Khai Nguyên Hoa, cái gì đều có thể hy sinh không phải sao. Đúng lúc này, Hồng Hưng Bảo đột nhiên biến sắc, đối một cái hướng khác quát lạnh, là ai? Hừ, là ta. Hàn Lâm chậm rãi đi ra. Hồng Hưng Bảo ha ha cười, không thể tưởng được à, không cùng chúng ta đi tìm ngươi, ngươi vậy mà chính mình đã tìm tới cửa. Mặt khác hai cái Hồng gia chi nhân cũng là không có ý tốt. Bọn họ Hồng gia đã cùng Hàn gia liên hợp đối kháng Thường gia, như là hôm nay chuyện này bị Hàn Lâm cáo chi, liên minh liền đem nghiền nát. Bọn họ cũng muốn thụ đến gia tộc quát lớn. Để tránh cho những này, chỉ có thể giết Hàn Lâm chấm dứt hậu hoạn. Vốn có Hồng Hưng Bảo bọn người là chuẩn bị cướp lấy Khai Nguyên Hoa đang tìm kiếm Hàn Lâm, không nghĩ tới Hàn Lâm chính mình cảnh giới chủ động tìm đến đây. Hàn Lâm đột nhiên kịch liệt liền khái đứng lên, Hàn Lâm lấy tay bụng lấy, đương bàn tay mở ra sau, đỏ tươi vết máu xuất hiện ở trong lòng bàn tay đương. Hồng Hưng Bảo thấy vậy, càng cảm thấy có Hàn Lâm không có gì khả uy hiếp hắn. Hai người các ngươi, khứ thủ Hàn Lâm tánh mạng. Tuy biết Hàn Lâm không cái uy hiếp gì, Hồng Hưng Bảo hãy để cho bên người hai người tiến đến, không có ý định tự mình ra tay. Hai người cũng không đang nghi, nhe răng cười trước đi về hướng Hàn Lâm. Còn không có tới gần Hàn Lâm, hai người chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng nhoáng một cái, bọn họ tiểu cái gì cũng không biết. Hồng Hưng Bảo lại là vừa sợ vừa giận. Chết tiệt, quả nhiên tìm tới giúp đỡ. Này đạo ảnh tử, đúng là Hàn Phong. Hồng Ba Trưởng. Hồng Hưng Bảo đột nhiên ra tay. Tuy nói Hàn Phong thoáng cái giết chết hai người lệnh Hồng Hưng Bảo có chút kiên kỵ, khả hai người kia bất quá là đả thông tam đường chủ mạch, cảnh giới vờ ơ chưa ổn định, há có thể cùng hắn cái này sáu cái chủ mạch đỉnh phong võ giả đánh đồng. Toái cốt thủ. Hàn Phong thân thể theo quỷ dị góc độ tránh thoát Hồng Hưng Bảo một trường này, ngay sau đó tay phải bắt được Hồng Hưng Bảo cổ tay, toái cốt thủ đống nhiên phát động. Giang giác giang giác. Hồng Hưng Bảo toàn thân xương cốt trong nháy mắt văng tung tóe. Cái mũi, lỗ tai, con mắt khắp nơi đều là tràn ra máu tươi, khủng bố không thôi. Vứt bỏ Hồng Hưng Bảo thi thể, Hàn Phong lánh nhãn đảo qua Ngọc Gia Tinh Anh. Lúc này, Ngọc Gia tiểu tử này sớm được sợ tới mức tiểu trong quần, sủi lơ đến trên mặt đất ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Hắn tại Ngọc Gia là Tinh Anh, là 15 tuổi phía dưới đệ nhất thiên tài, nhưng là chỉ là đả thông hai cái chủ mạch mà thôi. Không quản người này như thế nào cầu xin tha thứ, Hàn Phong như cũ giết hắn. Làm tốt lắm. Hàn Lâm ở một bên kêu lên. Đối Hồng Hưng Bảo như vậy vì chính là khai nguyên hoa tiểu tự tiện phá hư liên hợp nhân, Hàn Lâm là hận cực kỳ, nếu không phải là hắn vận may, chẳng phải là vô ích uổng đưa tánh mạng. Hàn Phong đi trở về Hàn Lâm, vừa đi vừa nói, Hồng gia trẻ tuổi cái dạng này, thế hệ trước phòng trừng cũng không khá hơn bao nhiêu, thiệt thòi ta trước xem Hồng gia gia chủ cởi mở bộ dạng còn đối lao đầu kia tử có vài phần hảo cảm. Cùng về tới gia tộc, nhất định phải làm cho gia tộc chú ý, đừng để bên ngoài trở thành súng dùng cuối cùng lại bị đương thành con rơi. Không sai. Hàn Lâm gật đầu. Giết chết Hồng Hưng Bảo đoàn người, hai người tới khai nguyên hoa phụ cận. Hàn Lâm trịnh trọng nói, chỉ đàm trong đó chính là tiếp cận ba cấp đỉnh phong song vĩ thủy xà, ngươi phải cẩn thận. Hàn Phong khoát khoát tay, ý bảo Hàn Lâm lui ra, sau này mặt lui điểm, không nên bị lan đến gần. Ngươi cứ yên tâm đi, ba cấp hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong ma thú mà thôi, không cái gì quá không được. Song vĩ thủy xà tuyệt chiêu thủy khắp Kim Sơn tuy nhiên lợi hại, lại cũng cần cấp 5 ma thú đã ngoài thực lực mới có thể thi triển, tại cấp 5 phía dưới, như vậy ma thú khả chiếm không được tiện nghi. Có chút ma thú đối thuộc tính công kích rất lành nghề, làm gì được cấp 5 phía dưới tiểu là ma thú cũng chỉ có thể cận thân công kích, phát không nhúc nhích được thuộc tính công kích, lại thật lợi hại chiêu số cũng không dùng được, lực sát thương có hạn. Tiểu cầm song vĩ thủy xà cùng dã man chiến hùng mà nói. Cấp 5 phía dưới, dã man chiến hùng một móng vuốt có thể kéo xé song vĩ thủy xà. Khả cấp 5 sau. Song vĩ thủy xà một chiêu thủy khắp Kim Sơn là có thể mang dã man chiến hùng cho hiểm, dã man chiến hùng liền tới gần song vĩ thủy xà đều làm không được. Thậm chí song vĩ thủy xà đạt tới địa giai ma thú lúc, một chiêu thủy khắp Kim Sơn, một cái thành nhỏ đều muốn sẽ bị hủy. Cũng bởi vì song vĩ thủy xà tại cấp 5 phía dưới lực sát thương có hạn, Hồng Hưng Bảo vài cái mới có thể theo thương đổi thương kiên trì đến bây giờ. Như đổi thành dã man chiến hùng, Hồng Hưng Bảo bọn người sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Hàn Phong tới gần khai nguyên hoa. Thân thủ đang muốn hái xuống lúc. Rầm. Chi đang mặt nước một hồi bạo động, hai cái cự đại đuôi rắn nổ tung mà đến. Ngưng chảo công. Hàn Phong trợ thủ đắc lực ngưng tụ thành chảo, trực tiếp cắm ở hai cái đuôi rắn thượng, Hàn Phong vừa dùng lực, trực tiếp mang song vi thủy xà kéo đi lên. Song vi thủy xà phát ra phẫn nộ tiếng tê tê, đầu rắn uốn éo, hé miệng muốn nuốt vào Hàn Phong. Toái cốt thủ. Song vi thủy xà coi như là ma thú, đó cũng là một con rắn. Xà là động vật có xương sống, cũng là có xương cốt một. Nhất thời, song vi thủy xà tầng tầng mới ngã xuống đất. Hàn Phong lại là một chiêu ngưng chảo công, lúc này đây xuyên thẳng song vi thủy xà đầu. Trong khoảnh khắc, đầu văng tung tóe, song vi thủy xà triệt để diệt vong. Hàn Lâm không để lại dấu vết nuốt nước miếng một cái, trước nghe nói tiểu tử này giết chết dã man chiến hùng, ta cũng không có tự mình nhìn thấy qua, lúc này đây thấy tận mắt biết, quả nhiên là quá rung động. Tiếp cận ba cấp đỉnh phong ma thu a, chính là nhu tỷ. Không uổng phí một phen công phu cũng không có khả năng chiến thắng, khả tiểu tử này. Biến thái a biến thái. Hàn Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, chú ý tới Hàn Lâm ánh mắt quái dị, sờ sờ đầu, làm gì như vậy xem ta. Hàn Lâm mặt không biểu tình, không có gì, nhìn xem biến thái là như thế nào sinh ra. Hàn Phong. Tức giận trừng Hàn Lâm liếc, Hàn Phong cẩn thận hái xuống khai nguyên hoa. Hàn Lâm, nếu không phải là ngươi, ta cũng vậy không chiếm được khai nguyên hoa, ngươi tứ biện ta năm biện, như thế nào? Hàn Lâm tay không đủ xử trí, này, không thích hợp a, ta lại không làm gì. Hàn Phong khoát tay, nói tất cả, không có ngươi cáo chi ta ngay cả một nói không chừng đều không có. Tình huống chân thật là, khai nguyên hoa cánh hoa cần xứng theo nào đó phương thức mới có thể dùng, bằng không công hiệu chỉ có một nửa, khả Hàn Phong có vạn vật dung viêm đỉnh, chỉ cần luyện hóa, này năm biện hoàn toàn tương đương với ăn sống rồi gần như thập biện khai nguyên hoa, thấy thế nào đều sẽ không lỗ lã. Song Phương là huyết thống huynh đệ. Như là đã không thiệt thòi, hào phóng thoáng cái lại có làm sao. Chương 53 cứu người. 53 cứu người. Này. Được rồi. Chứng kiến Hàn Phong thái độ kiên quyết, Hàn Lâm đành phải tiếp nhận, nhưng trong lòng thì cùng Hàn Phong lại thân cận một ít, đồng thời cảm thán, không hổ là huyết thống huynh đệ, trước rõ ràng từng có mâu thuẫn, nhưng bây giờ có chỗ tốt, còn là sẽ nhớ do hắn. Đã trải qua Thường Văn Quân cùng Hồng Hưng Bảo sự kiện, Hàn Lâm bắt đầu nhận thức đến huyết thống huynh đệ chân quý. Hàn Lâm lúc này nghĩ đến, vài cái huynh đệ chính giữa, đại ca Hàn Mặc giống như tiểu đối Hàn Phong không sai, tối thiểu nhất cùng trước bọn họ thái độ đối với Hàn Phong so sánh với, là không sai. Chẳng lẽ cũng là bởi vì Hàn Mặc kinh nghiệm hơn rồi. Hàn Lâm vô ý thức gật đầu, tuyệt đối là như vậy. Hàn Phong thu hồi khai nguyên hoa, lại đem Hồng Hưng Bảo bọn người lệnh bài lấy đi. Hàn Phong ha ha cười, 38 khối lệnh bài đến sổ sách, này Hồng Hưng Bảo đoạt không ít người a. Hai người ly khai cái chỗ này, bắt đầu hướng địa phương khác sưu tầm. Rất nhanh, ngày thứ hai đã đến giờ dưới buổi trưa, hai người đoạt tới lệnh bài, đại bộ phận đều đưa về Hàn Phong hầu bao. Dùng Hàn Lâm mà nói, dù sao ta cũng vậy bị thương, cũng không kia tâm tư tranh đoạt gia tộc thí luyện thứ tự, chỉ cần có một ít lệnh bài trên mặt mũi không khó xem là được. Đương hai người bụng đều đói cô gọi thời điểm, hai người bắt đầu tìm kiếm thủy nguyên, cuối cùng, hai người tìm được rồi một chỗ sông. Khả sông bên cạnh, lại là nằm một thiếu nữ, toàn thân vết thương. Hàn Vũ Đồng. Hàn Lâm xen vào việc của người khác đi nhìn thoáng qua, lập tức kinh kêu một tiếng. Hàn Phong vừa nghe, cũng đã đi tới. Ngọc Phong dãy núi lớn như vậy, một ngày thời gian tiểu gặp được hai cái đồng tộc nhân, thật đúng là đủ rồi may mắn. Mặc dù này hai cái tộc nhân đều là bị thương. Hàn Phong kiểm tra một chút, vung lòng nói, miệng vết thương tuy nhiều, lại không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là đổ máu lưu lại nhiều một ít, nói cách khác, là mất máu quá nhiều mà té xỉu. Hai người xử lý thoáng cái Hàn Vũ Đồng miệng vết thương, tiểu canh giữ ở Hàn Vũ Đồng bên người, đồng thời thịt nướng. Hàn Vũ Đồng là bị một hồi thịt nướng mùi thơm cứu tỉnh.